Chương 2801 dù vậy Dạ La Sát không có lùi lại, thậm chí cũng không bỏ qua cơ hội tiếp cận Hồng Y Cửu Anh. Nhưng vì thế mà Dạ La Sát cũng sẽ chịu đánh đổi đau đớn thê thảm, mặc kệ thân thể có nhỏ nhắn dẻo dai như nào, có biến ảo quỹ tích hành động tránh chỗ hiểm ra sao, bộ lông màu đen trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ tươi. Thân ảnh đỏ tươi vọt tới, chỉ một chảo hướng tới cổ họng của Cửu Anh. Hồng Y Cửu Anh cười lạnh, Dạ La Sát sẽ cho rằng có thể thông qua phương thức liều mạng như vậy để giết Cửu Anh, nhưng Dạ La Sát cũng đã đánh giá thấp thực lực của nam thủ Cố Cung Đình này rồi. Trên người Hồng Y Cửu Anh nổi từng tia quỷ khí tản ra bên cạnh, mà Cửu Anh lại lơ lửng đến nhưng nơi quỷ khí khuếch tán. Phạm vi di chuyển không lớn, nhưng vừa vặn có thể tránh được một chảo liều mạng của Dạ La Sát đánh tới. Móng vuốt của Dạ La Sát thay đổi hướng giữa đường, thực lực Cửu Anh xác thực mạnh mẽ, Dạ La Sát làm sao trong chớp mắt lấy được tính mạng của Cửu Anh, Cửu Anh có thân pháp quái dị của bản thân. Miễn cưỡng lắm Dạ La Sát mới để lại một vết xước trên mu bàn tay Cửu Anh, không phải rất sâu. Cửu Anh chuyển động cánh tay, nhìn mu bàn tay chảy chút máu, không khỏi nhếch khóe miệng. Một kích liều chết của ngươi cũng chỉ đến thế thôi sao? Hồng Y Cửu Anh cười. Dạ La Sát đã máu me đầm đìa, quỷ khí Yển Nguyệt đao nhiều lần chém trên người nó, đều là vết thương ngoài da, nhưng vì quỷ khí thẩm thấu cho nên sinh mệnh của nó đang nhanh chóng bị cướp đoạt. Meo. Dạ La Sát di chuyển ra bên ngoài. Sao thế, ngươi không định chết một chỗ cùng tiểu chủ nhân của ngươi sao? Bỏ tới nơi này đi, dù sao chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, có chút di nguyện như thế thì ta vẫn có thể tác thành Cửu Anh, không để ý tới vết thương trên mu bàn tay chút nào. Dạ La Sát không có độc, bất quá là miêu chảo có năng lực xé rách đặc biệt, vết thương nông như thế có thể lấy được bao nhiêu máu của Cửu Anh, không cần xử lý. Dạ La Sát còn đang di chuyển ra bên ngoài, đột nhiên là một cử động rất quái lạ, nó lật nghiêng thân thể, đem một thứ hiện ra hào quang màu bạc ném tới một hướng khác. Trên hướng đó chẳng biết khi nào nhiều hơn một người. Người này có mái tóc màu đen, đôi mắt nâu đen sáng sủa, trên mặt mang theo nụ cười lộ liễu như không khoa trương. Người này tiếp nhận thứ có hào quang màu bạc mà Dạ La Sát nén tới, đôi mắt lập tức tràn ngập tính xâm lược, nhìn Hồng Y Cửu Anh không phải theo kiểu một người còn sống, mà như con mồi đã chờ rất lâu, mang theo vài phần hưng phấn cùng cuồng nhiệt quái lạ. Hồng Y Cửu Anh thấy thứ màu bạc kia, giờ mới hiểu được cái gì, lập tức nhìn vào cổ tay. Vòng tay không gian. Vòng tay không gian của mình đã không còn. Khuôn mặt Cửu Anh âm trầm cực điểm, thậm chí có chút thay đổi, những quỷ khí quấn thân để Cửu Anh càng như một ác quỷ báo thù lấy mạng. Vừa nãy Dạ La Sát không liều mạng với Cửu Anh, mục đích là trộm đi vòng tay không gian. Vòng tay không gian này là hàng làm riêng của Cố Cung Đình, bên trong chỉ chứa một thứ, đó là quyển trục trọng yếu có thể chữa trị cho Hoa Quân Thủ. Bắc Thủ bị Cửu Anh liên thủ với đám yêu giết chết, Cửu Anh lấy vòng tay không gian này rồi đeo lên tay. Dạ La Sát, ngươi vất vả rồi. Mạc Phàm nhìn Dạ La Sát toàn thân là máu, sau đó chậm rãi đi về phía Cửu Anh nói, thằng con hoang Hắc Giáo Đình này giao cho ta là được. Hành hạ Hắc Giáo Đình tới chết. Mạc Phàm rất chuyên nghiệp. Cũng không biết, từ khi nào trừng phạt những kẻ cạn bã Hắc Giáo Đình đã biến thành một loại hưởng. Trên con đường nhân sinh của Mạc Phàm, mỗi khi phát hiện bọn chúng làm điều ác, phảng phất như sở học một đời có thể triển khai vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này tuy có chút bệnh hoạn, nhưng Mạc Phàm không ngại bản thân có loại tâm lý này. Nếu mình là một thiếu niên trưởng thành mà không gặp sóng gió, thì đến hiện tại nghĩ thôi cũng thấy bệnh, nhưng thấy được Hắc Giáo Đình làm chuyện tàn nhẫn hung ác, sau khi thấy bản chất của bọn chúng mục nát từ trên xuống dưới, nhiều người mình kính nể đều chết trên con đường diệt trừ Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm thật sự không chú ý tới, trong nội tâm mang theo lý niệm điên cuồng mang theo bệnh hoạn. Đối phó với bọn chúng thì Mạc Phàm chỉ có thể càng thêm máu lạnh hơn, hung tàn hơn, càng điên hơn, thậm chí coi bọn chúng là con mồi của mình, hưởng thụ quá trình săn giết bọn chúng. Bản lĩnh ẩn thân của chúng mày làm ta không thể không thán phục, đặc biệt là loại Hồng Y đại giáo chủ như mày, nếu không phải là tự mày lộ ra, thì chẳng ai sẽ nghĩ một người trong tứ thủ Cố Cung Đình lại là thủ lĩnh của Hắc Giáo Đình. Kỳ thực tao cũng biết có nhiều kẻ trong Hắc Giáo Đình, nhìn qua không khác người thường bao nhiêu, thậm chí sau khi thoát khỏi khống chế của Hắc Giáo Đình, thì từ từ trở lại làm người bình thường. Làm người bình thường có cái gì không tốt, có tôn nghiêm, có lạc thú, có bi thương, có gian khổ. Hà cớ gì phải làm súc sinh? Súc sinh thì sớm muộn sẽ bị giết, mà Mạc Phàm chính là đồ tể làm việc đó. Mạc Phàm cũng tin dù không có mình thì dưới hành vi tàn nhẫn như vậy của Hắc Giáo Đình, cũng sẽ xuất hiện một đồ tể khác, Hắc Giáo Đình một ngày chưa bị nhổ, người như thế vĩnh viễn không biến mất. Hồng Y Cửu Anh thấy Mạc Phàm đi tới, không biết tại sao lại lùi mấy bước. Cũng không biết vì sao khi đối mặt với Mạc Phàm, thì ý nghĩ trong đầu Cửu Anh là lấy răng dục làm con tin, ác độc tàn nhẫn đả kích ngông cuồng tự đại của tên này, mà không phải lấy thực lực vẫn luôn kiêu ngạo để giết chết người trước mặt. Hiện tại trên thân Mạc Phàm có một luồng sát khí đặc biệt, đó là nhiều năm tiếp xúc với Hắc Giáo Đình tập mãi thành quen, là tàn sát không biết bao nhiêu giáo chủng Hắc giáo đình có lý niệm, như cửu anh mà hình thành khí chất máu lạnh, càng dựa vào nghị lực cùng thực lực đủ tự tin chảm Hồng Y đại giáo chủ, những thứ vừa kể tụ tập lại cùng nhau. Cửu anh nhìn chằm chằm Mặc Phàm, lập tức gạt đi sợ hãi trong đầu. Trước tiên giết cái tên không chân không tay kia, cửu anh ra lệnh, cho Liệp Tạng yêu mã não phía sau. Nhưng khi cửu anh quay đầu thì phát hiện Giang Dục đã không còn ở đó. Một Nguyệt Nga linh xảo mang Giang Dục bay lên giữa không trung mà không ai hay biết. Quyển trục chữa trị không còn, Giang Dục lại được cứu đi dễ dàng như vậy, cảm giác nhục nhã to lớn để khuôn mặt cửu anh co giật. Thực tế khi Dạ La Sát xuất hiện thì Mạc Phàm đã có mặt, Mạc Phàm không dám để Tam Đại Đồ Đằng xông ra, chính là vì có khả năng dẫn tới Giang Dục, cùng quyển trục chữa trị kia đều có thể bị hủy. Vì thế mà chỉ có thể, để Dạ La Sát diễn một hồi thân thể mang kịch độc liều lĩnh cứu chủ. Khi quỷ khí yển nguyệt đao đan dệt, Dạ La Xả cũng không liều mạng với cửu anh. Nó cần trộm đi quyển trục chữa trị trên người cửu anh. Hiện tại đã lấy được quyển trục, có thể yên tâm đại khai sát giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi cho rằng là các ngươi sẽ rời khỏi nơi này được sao? Tự mình nhìn núi đàn hương này đi, Hồng Y cửu anh, loại bỏ ý nghĩ không tốt trong đầu. Nơi này đã sớm trở thành xào huyệt của Hải Yêu, Hải Dương thần tộc càng ban tặng cửu anh năng lực tương đương với Hải Dương tiên tri. Nói cách khác, toàn bộ Hải Yêu cường đại trên núi đàn hương có thể nghe theo điều khiển của cửu anh. Tại sao còn phải sợ hãi tên này trong lòng? Con ngươi của cửu anh bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như có một dòng máu màu lam nhạt tràn ngập trong con mắt, làm cho cả con ngươi của cửu anh trở nên yêu dị cực điểm. Cùng lúc đó, toàn bộ núi đàn hương sôi trào lên, mấy đường phố cùng khu thương mại xuất hiện vô số đại tướng ngư nhân, chúng nó như quân đội duyệt binh đến đây, kim loại hiếm trên thân giống như lân khải lập lòe hàn quang hiện ra liên miên. Đại quân Liệp Tạng Yêu leo lên những kiến trúc, chúng nó coi toàn bộ thành thị như là xào huyệt của mình, trên đường đều là đại tướng ngư nhân, giữa nhà lầu với nhà lầu đều là Liệp Tạng Yêu, trong đó khá dễ thấy chính là loại Liệp Tạng Yêu mã não hồng, lân bì toàn thân bóng loáng, thậm chí có thể sinh ra ảo giác quỷ dị, khiến người ta khó mà phán đoán được quỹ tích di chuyển của chúng nó. Dị câu kỳ ngư không ngừng xuất hiện trong mưa xối xả, từ rải rác vài con cho tới che kín bầu trời, trận hình của chúng nó tạo thành như một khối thiên bình to lớn. Trong quá trình chậm rãi ép xuống thì giống như ép thành thị thành bụi phấn. Quy mô kinh khủng như thế để cửu anh dần lấy lại nụ cười. Những người này cho rằng làm được một ít trò hề thì sẽ đạt được một ít ưu thế. Ai ngờ toàn bộ Hawaii đã triệt để bị Hải Dương thần tộc khống chế. Bị đế vương kia nắm trong tay, bao nhiêu cứu viện đến thì cũng chết. Hoa triển hồng cũng tuyệt đối đừng nghĩ thoát khỏi hòn đảo này được. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, từng tia chớp màu trắng xuất hiện dày đặc trong màn mưa xối xả, nối thành dây xích màu trắng tráng kiện vô cùng. Dây xích thiểm điện trắng kiện màu trắng, cũng không dày đặc ở tầng mây cùng trong không khí ẩm ướt, mà là từng đạo rủ xuống, mang uy lực khủng bố, không ngừng sinh ra sóng thiểm điện, làm cho dị câu kỳ ngư không ngừng tan rã. Bên trong xiềng xích thiểm điện màu trắng lít nha lít nhít là một hình bóng thần, tuấn màu xanh, nó không ngừng qua lại trong mây mù, mưa xối xả, dị câu kỳ ngư, thiểm điện, xé ra lỗ hổng lớn, trận hình rất khó hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nơi đường phố bị nghiền nát, có một thân ảnh toàn thân khói độc lượn lờ. Đại xà thông thiên đang tàn phá quét ngang bừa bãi, những đại tướng ngư nhân kia nhìn qua uy mãnh mạnh mẽ, nhưng trước mặt đại xà này thì không khác gì những con rối nhỏ, bộ phận hài cốt rải rác đầy đất. A hô, một cái thổ tức phun ra, lập tức nhìn thấy khói độc hình thành độc tức nối liền trời đất, không chỉ dễ dàng cuốn đại tướng ngư nhân lên không trung, càng trong thời gian ngắn làm bọn chúng rơi vào trạng thái tê liệt. Không trung có nhiều thiểm điện buông xuống, giống như là những tiền đằng màu trắng rủ xuống, một khi những đại tướng ngư ngân tê liệt chạm vào thủy thiên thiểm điện thì nhất định sẽ bị đánh cho thành bã cá. Hai đại đồ đằng hộ giá, nhiều hải yêu quái vật hơn nữa cũng đừng hòng tới gần nơi này. Tựa hồ như hiểu rõ nhu cầu nhỏ của Mạc Phàm, đồ đằng Huyền Xà đem Liệp Tạng Yêu mã não hồng cùng hải tảo nữ yêu màu tím ra khỏi tòa nhà này, để Mạc Phàm xử lý cửu anh. Có thể rời đi hay không thì tạm thời tao không cần lo, hai đại đồ đằng này sẽ bảo vệ tao đủ để giết mày. Khí tức hắc ám trên thân Mạc Phàm bắt đầu nồng nặc, dưới chân không tên lầy lội. Cửu anh liếc mắt nhìn xuống, phát hiện không biết người này, từ khi nào đã bố trí đầm lầy hắc ám ở khu vực này. Vừa nãy cửu anh lợi dụng năng lực của Hải Dương thần tộc ban cho, để triệu tập tất cả hải yêu, tới đây, có thể nói là tiến hành an bài quân đoàn, vì thế không chú ý tới vật chất hắc ám xâm lấn. Hiện tại không ít vật chất hắc ám đã thẩm thấu tới đầu gối, thì cửu anh mới có phản ứng. Năng lực áp chế của vật chất hắc ám Mạc Phàm mạnh mẽ dị thường, cửu anh nỗ lực trục xuất năng lực hắc ám. Dù sao khả năng cũng sẽ bị áp chế trong hoàn cảnh người khác chiếm ưu thế. Lĩnh vực hắc ám đều tồn tại kẽ hở, cửu anh như là một lão đạo ma pháp sư, dù sao Cố Cung Đình cũng đại diện cho tổ chức ma pháp đỉnh cao trong nước. Giữa lúc cửu anh đang tìm kẽ hở hắc ám, thì có một đám lửa lớn như liệt diễm cự nhân khủng bố đánh tới, cửu anh không kịp phản ứng, đã bị đánh tan. Cửu anh Cửu Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy toàn thân Mạc Phàm, có thần hỏa ra thân, uy phong, liệt diễm cự nhân vừa nãy chính là Mạc Phàm đánh tới, thần hỏa vô tận cuồng bạo tôn Mạc Phàm lên như cự nhân cao to thần võ. Cửu Anh dùng thân pháp quỷ dị di chuyển, có thể thấy quỷ khí tản ra xung quanh, nhưng nơi có quỷ khí bồng bềnh để Cửu Anh có thể di chuyển tới. Cửu Anh muốn tránh liệt diễm cự nhân xông tới, ai ngờ liệt diễm cự nhân còn đang khuếch đại, lớn tới mức có thể phá hủy nơi này. Lực lượng xông tới càng như từ bên văn phòng này cho tới công viên trong thành thị. Cửu Anh muốn trốn cũng không kịp, bị sức mạnh bá đạo xung kích ra xa 700-800 mét. Còn may Cửu Anh nắm giữ một loại ngự quang thuật, nếu không tất cả đường phố, kiến trúc trong 700-800 mét hóa thành tro bụi. Thực sự không hiểu được một pháp sư siêu giai nho nhỏ, vừa nhập môn tại sao có thể bùng nổ cỗ sức mạnh kinh khủng như này. Hồn ảnh thần nữ hiện ra hào quang chói mắt nhất, Mạc Phàm bán trôi nổi hóa thành liệt diễm trên công viên thành thị, từ từ lên cao. Một con mắt có thần nhìn chằm chằm Cửu Anh, cao quý mà lại cuồng dã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt Cửu Anh mơ hồ phẫn nộ. Hiện tại đại yêu hải quân cùng hai đại đồ đằng đang chém giết xung quanh, bọn họ ở một nơi khá trống trải, như là đồ đằng cố ý làm ra một mảnh chiến trường. Chỉ là Cửu Anh không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin đơn đả độc đấu với mình. Cửu Anh mình là nam thủ cố cung đình, thực lực chỉ đứng sau bắc thủ. Phó tịch, bỏ quan thân phận Hồng Y đại giáo chủ Hắc giáo đình, Cửu Anh cũng đứng đầu trong tất cả lĩnh vực ma pháp. Mạc Phàm là cái gì? Một thanh niên pháp sư không có bất kỳ nền tảng ma pháp nào. Nếu như ngay cả một tiểu pháp sư vừa mới ra đời đều giải quyết không được, vậy thì mặt mũi Cửu Anh biết để đâu? Thủ đoạn của ngươi ở trước mặt ta không đáng được nhắc tới, Cửu Anh giận dữ hét lên. Cửu Anh giơ một tay lên cao, thoáng chốc quỷ khí bay ra, nhìn thấy quỷ khí Yển Nguyệt đao cao hơn tháp tín hiệu sừng sững trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm trôi nổi giữa không trung, quỷ khí Yển Nguyệt đao to lớn giống như đã chém Mạc Phàm. Theo Hồng Y Cửu Anh vung lên, quỷ khí Yển Nguyệt đao lăng không mà chém, một góc đáng sợ gọt tất cả các tòa nhà trong phạm vi một cây số, càng như là có ngàn lưỡi đao sắc bén to lớn hướng về Mạc Phàm từ mọi phía. Liệt diễm của Mạc Phàm khuếch tán xung quanh đều bị quỷ khí Yển Nguyệt đao cắt ra. Thân ảnh Mạc Phàm không ngừng lấp lóe, sau khi tiểu viêm cơ đạt tới kỳ hoàn toàn, hàm nghĩa không gian của tiểu viêm cơ cũng đạt tới cảnh giới cao hơn. Sau khi hoàn thành dung hợp với Mạc Phàm, phần hàm nghĩa không gian cũng không thừa kế lên Mạc Phàm trong hình thái thần hỏa Diêm Vương, nhưng vì dung hợp ma pháp, làm cho hàm nghĩa không gian mà Viêm Cơ điều khiển từ đầu tới cuối ban cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng là ma pháp sư không gian hệ, sau khi nắm giữ hàm nghĩa không gian hệ của Viêm Cơ, rất nhiều bản lĩnh không gian hệ không thể triển khai cũng có thể ung dung dùng tới. Thực tế quỷ khí Yển Nguyệt đao chém xuống cũng chỉ có một, nhưng vì quỷ khí hiện ra, làm cho năng lực này có thể di chuyển trong thời gian ngắn. Sau khi tốc độ nhanh tới cực hạn, từ một quỷ khí Yển Nguyệt đao hóa thành ngàn quỷ khí Yển Nguyệt đao. Mạc Phàm dùng dịch chuyển tức thời để tránh né, mỗi một lần rơi xuống thì quỷ khí Yển Nguyệt đao sẽ thu lại, đuổi theo quỹ tích Mạc Phàm di chuyển trong nháy mắt, không chút dấu hiệu nào thoát khỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý tới thứ này lắm, sau nhiều lần biến ảo thì đột nhiên xuất hiện gần Cửu Anh. Quỷ đao chém xuống nhưng Mạc Phàm không di chuyển, đứng tại chỗ nối liền tất cả tiết điểm không gian trước đó, tạo thành la bàn màu bạc vô cùng rực rỡ. Lần này Mạc Phàm không tránh né, Cửu Anh cũng không dám để quỷ khí Yển Nguyệt đao từ vị trí này chém xuống, nếu không ngay cả bản thân cũng sẽ bị chém trúng. La bàn không gian tử trục. Dựa vào mưu kế này mà Mạc Phàm đã hoàn thành ma pháp không gian hệ siêu giai. Trục đỏ sẫm hiện lên, theo Mạc Phàm di chuyển qua bên trái Hồng Y Cửu Anh, đem tàn ảnh cùng chân thân Mạc Phàm như xe chỉ luồn kim đánh vào trái tim của Cửu Anh. Khuôn mặt Hồng Y Cửu Anh trong nháy mắt biến hóa khi thấy điểm không gian trước đó Mạc Phàm di chuyển tạo thành la bàn, Cửu Anh dùng hết thân thể di chuyển, nhưng phát hiện thân thể có chuyển biến vị trí ra sao, tâm trục của toàn bộ la bàn không gian kia đều hướng tâm về mình, như là tinh chuẩn chắc vị huyệt vị trên người. Đây chính là ma pháp không gian hệ siêu giai, mặc dù Cửu Anh biết nguyên lý thi pháp thì cũng không cách nào tránh né, Mạc Phàm đang dùng dịch chuyển tức thời để né quỷ khí Yển Nguyệt đao, đồng thời bện ra la bàn màu bạc làm Cửu Anh bất ngờ. Một hồng sắc tử trục kích vào trái tim. Đầu tiên là một lỗ máu bé tí chỉ bằng ngòi bút chì, nhưng ngay sau đó là những tiết điểm trên la bàn không gian màu bạc ứng đối các huyệt, lộ máu khuếch tán tới tử huyệt, làm cho Cửu Anh như bị laser cắt chém hoàn chỉnh. Huyết khối rải rác, một nhãn cầu của Cửu Anh bị sợi la bàn cắt ra tinh vi, một cái khác hoàn chỉnh, bên trong nhãn cầu này tựa hồ còn tràn ngập khó có thể tin khi còn sống. Mạc Phàm đi về phía thi thể Cửu Anh, thần hỏa liệt diễm cũng không vì thế tắt đi. Nhìn lướt qua, Mạc Phàm nhếch miệng lên. Thoáng nhắm mắt lại, thời khắc đó đôi mắt Mạc Phàm lại triệt để phát sinh biến hóa, hoàn toàn như vực sâu to lớn màu đen, có thể mang tất cả xung quanh đi vào. Long cảm. Đây là năng lực mà Hắc Long Chi Hồn ban tặng cho Mạc Phàm, Mâu như chân long nhanh chóng phân biệt những ra tất cả những thứ không hợp lý xung quanh. Từng tia quỷ khí u lam, như một con quỷ ăn xác hòa làm một với vũng bùn hắc ám, cách Mạc Phàm không tới 200 mét. Mạc Phàm biết đó là cái gì? Bản thân cũng là một người am hiểu ma pháp hắc ám, càng là một pháp sư ám ảnh hiểu được con rối hắc ám. Những huyết khối kia xác thực quá thật, thậm chí Mạc Phàm còn hoài nghi Cửu Anh vốn dùng một người sống làm con rối của hắn, khi tới thời điểm mấu chốt thì dùng ma pháp để trao đổi với con rối. Nhưng trò hề này không lừa được Mạc Phàm, càng không lừa được long cảm của Mạc Phàm. Thứ đang bò ở trong vũng bùn hắc ám mới chính là Cửu Anh, hắn chưa chết. Không cách nào tránh né la bàn không gian tử trục, trừ khi có thần thông rất lớn có thể phá những đầu mối không gian. Cửu Anh cũng biết điều đó, không phòng ngự mà cũng không tránh né, mà lợi dụng ma pháp con rối làm lót cho không gian tử trục. Có thể nói rằng suy nghĩ của Cửu Anh rất rõ ràng. Dù sao cũng là nam thủ trong Cố Cung Đình. Dựa vào sức mạnh của 4 cá nhân mà chống đỡ quân đoàn hải yêu khổng lồ, cũng có thể trong bộ lạc Thâm Hải Tích Long mở đường máu. Giả như không phải người này ẩn nấp quá lâu, càng là một hồng y giáo chủ, chi đội này của Cố Cung Đình sẽ không dễ dàng tan rã như vậy. Thích trốn dưới đất vậy thì ở dưới đó đi. Đột nhiên Mạc Phàm nhảy lên một cái, hai chân xuất hiện ô quang. Đó là một đôi hắc long mang hoa thô bạo cực điểm, mang hoa mở ra, Mạc Phàm hóa thành nhục sơn cự long màu đen. Hắc long lăng không, đạp lên ma sơn. Khuếch đại hơn là trên thân Mạc Phàm còn đầy thần hỏa liệt diễm, Hắc Long Sơn hay là liệt diễm Long Sơn này, đạp xuống hình thành uy lực khủng bố kinh khủng, tới mức đủ khiến một cái nội thành biến mất. Oanh! Một cước này chỉ đứng sau Hắc Long, Hồng Y Cửu Anh sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hiện ra bản thể, dốc hết tốc lực chống đỡ sức mạnh đạp xuống này. Nhưng dù sao Hắc Long cũng là Hắc Long, là tồn tại cấp đế vương, dù cho hóa thành một đôi ủng, dưới tình huống long hồn cũng có thể ban tặng cho Mạc Phàm một phần hủy diệt không gì sánh kịp. Mặt đất rung động mãnh liệt, mấy chục cây số đều rung lên. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao cùng Hải Đông Thanh Thần ở không trung đều đang ngăn cản dị câu kỳ ngư. Khi có tiếng nổ thì Tống Phi Giao theo bản năng nhìn xuống chỗ Mạc Phàm, nhưng nhìn thấy trong thành thị có một hố to làm người ta nghẹt thở, hoàn toàn như là sinh vật cấp đế vương giáng lâm. Sau khi tận mắt thấy uy lực này, lúc này Tống Phi Giao mới ý thức được khi Mạc Phàm lật đổ Hà Tự cũng chưa dùng toàn bộ sức mạnh. Mặc dù không có tam đại đồ đằng thì Mạc Phàm cũng là một ma thần hủy diệt. Khu vực hoàn toàn lún xuống, xương đùi của Cửu Anh nát hết, như là một người hành khất bán tàn phế trên đường phố, dùng sức thân trên lê lết di chuyển. Lúc này trên mặt tràn ngập hoảng sợ, cũng không còn phần tự tin của nam thủ cùng Hồng Y đại giáo chủ. Còn tưởng rằng một cước này ta sẽ dùng lên một đại hải yêu nào đó, bất quá dùng lên người mày, cũng không tính là tổn thất. Mạc Phàm chân mang Hắc Long chi ngoa đi tới. Chỗ Mạc Phàm đi qua không ngừng bị Hắc Long xí lực làm cho bốc hơi. Làm cho Mạc Phàm giống thần hủy diệt trong bích họa cổ xưa. Mạc Phàm tóm đầu Cửu Anh, nhìn sát khuôn mặt của Cửu Anh. Cửu Anh cảm nhận, được trên thân Mạc Phàm tản ra lực uy hiếp bàng bạc của Cự Long, chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bại dễ dàng như vậy, càng không tin được tại sao Mạc Phàm lại được linh hồn sinh vật mạnh nhất thế giới che chở. Ngay cả pháp sư cấm chú cũng không thể lay động Cự Long, nhưng Cự Long phảng phất thần phục dưới chân Mạc Phàm, nghe theo hiệu lệnh của Mạc Phàm. Nắm giữ sức mạnh Hắc Long như vậy, trên thế giới này sẽ có mấy ai là đối thủ của Mạc Phàm? Cửu Anh hết sức không cam lòng. Tiềm tàng nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể tạo thành một phen hồng y cuồng triều, để thế nhân khi nhắc tới cái tên Cửu Anh đều sợ hãi, thậm chí toàn bộ vùng duyên hải Trung Quốc, vì hồng y đại giáo chủ như hắn là triệt để luân hãm, tát lãng so với mình còn rất nhỏ bé. Kết quả mình ngã trên tay Mạc Phàm. Lẽ nào Mạc Phàm đúng là khắc tinh của Hắc giáo đình, bao nhiêu hồng y giáo chủ đều nếm trái trắng ở chỗ hắn? Xem ra không phải tất cả hồng y đều khó đối phó như tát lãng, cũng khó trách mày chỉ có thể như rùa rụt cổ ở một nơi nào đó, làm loại việc dơ bẩn đê tiện mà lại buồn cười. Mạc Phàm khinh thường nói với Hồng Y Cửu Anh. Câu nói này của Mạc Phàm chọc đúng chỗ đau của Cửu Anh, hắn ghét nhất là người khác nhắc tới tát lãng. Tát lãng chỉ là hậu bối trong tất cả hồng y đại giáo chủ, không tính là gì, hành động bất quá như một người phụ nữ điên báo thù, căn bản không hiểu được ý nghĩa chân chính của Hắc giáo đình. Ngươi chưa từng được mở mang kiến thức văn minh dưới đáy biển của Hải Dương thần tộc, vì thế ngươi căn bản không biết sắp phải đối mặt với cái gì. Ngươi sẽ không tiếp xúc được tới giáo hoàng chí cao vô thượng, cũng sẽ không biết được thủ đoạn của người đó, vì thế ngươi mới không có lòng kính nể Hắc giáo đình. Cửu Anh nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Ồ, Mạc Phàm nhếch lông mày lên, nhìn cái tên kéo dài chút hơi tàn này, nói, xem ra mày biết không ít, vừa hay chỗ tao có một kẻ tra hỏi chuyên nghiệp. Mạc Phàm gọi APAC. APAC không tình nguyện hiện thân, bởi nơi này đâu đâu cũng có hải yêu. Nhưng APAC vẫn phải phục tùng mệnh lệnh Mạc Phàm, đặc biệt là khi thực lực Mạc Phàm đã mạnh tới mức APAC cũng có chút e sợ. Muốn tra hỏi cái gì? APAC hỏi. Cha hỏi được cái gì thì cha hỏi, Mạc Phàm nói. Phải có thứ gì rõ ràng, nếu không lượng thông tin quá lớn sẽ lãng phí nhiều thời gian, APAC không vui nói. Huống hồ tinh thần của tên này cũng không thấp, giả như hắn cố chống đối thì ta có thể bị thương. Vậy trước tiên là về văn minh dưới đáy biển của Hải Dương thần tộc, Mạc Phàm nói. APAC gật đầu, con mắt bắt đầu biến ảo, mắt rắn kim hồng mở ra, biến thành bảo châu chuyển hóa các loại sắc thái quỷ dị. Cửu Anh muốn tránh ánh mắt của APAC, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà bị mô Medusa thần bí mê hoặc, không cách nào rời tầm mắt. APAC đang nhìn ký ức của Cửu Anh, làm cho APAC bất ngờ là tên này không có chút mâu thuẫn nào. Theo lý thuyết thì người có tu vi cao như vậy, lại giống trẻ nhỏ không hề có bất kỳ phản kháng nào. Tu luyện nhiều năm như vậy đã biến APAC thành một tiểu xà tinh thông minh, không có mạo muội đi vào thế giới tinh thần của người này, mà là một ức chế giả tạo. Cái phần giả tạo này để cho Cửu Anh tưởng APAC đi vào thế giới tinh thần của hắn, đánh cắp ký ức của hắn. Quả nhiên là có vấn đề, APAC không tự chủ được mà duyên dáng nói một câu. APAC lùi lại mấy bước, con mắt kim hồng trở nên càng sắc bén cùng cảnh giác hơn, tựa hồ bị nham hiểm của đối phương làm cho tức giận, gò má APAC có chút đỏ lên, toàn thân tỏa ra hàn ý như động vật máu lạnh. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Giả như đối phương còn chiêu nào khác, Mạc Phàm cũng không ngại trực tiếp giết Cửu Anh. Hắn để lại một chút thủ đoạn ác độc, hẳn là để đối phó ngươi, APAC chỉ vào mặt của Cửu Anh nói. Lúc này khuôn mặt Cửu Anh đã biến thành màu xanh trong suốt, có thể thấy rõ từng sợi gân máu, thậm chí có thể thông qua khuôn mặt xanh biếc mà thấy được trong mạch máu có vô số dòng máu xanh đang lưu thông. Con mắt Cửu Anh như biến hóa ác độc, hung ác giống như ma nữ ẩn nấp trong vực sâu Hải Dương mấy ngàn năm. Có thể giải quyết không? Mạc Phàm lùi về sau mấy bước, vừa nãy đã cảm thấy Cửu Anh có chút là lạ, quả nhiên là đang nỗ lực phản công trước khi chết. Trong đầu của hắn có những thứ cổ quái khác, trước tiên ta cần phải tẩy não hắn trước, APAC hừ lạnh một tiếng. Chơi khống chế tinh thần. APAC không cho rằng trên thế giới này có năng lực khác sánh ngang được với Medusa, lần này APAC khiêu chiến một thoáng loại sinh vật quỷ bí tới từ đại dương này. Đừng để hắn thoải mái, làm tàn nhẫn được như nào thì cứ làm, hiểu chưa? Mạc Phàm cố ý dặn APAC một câu. Thực tế APAC đã vận dụng cực hình. Dằn vặt tinh thần vượt xa thân thể, bởi vì trong thế giới tinh thần thì thời gian là vĩnh hằng, trong trục thời gian dài dằng dặc, dù chỉ là một thống khổ rất nhỏ cũng sẽ không ngừng phóng đại, thậm chí lặp lại một chuyện trong thời gian dài cũng đã là dằn vặt cực hạn rồi. APAC không ngừng gây nhiều cảnh sợ hãi trong tư duy của Cửu Anh, sợ hãi trong thế giới này, Cửu Anh sẽ trải qua chuyện đáng sợ nhất sâu trong nội tâm, liên tục nhiều lần cho tới khi tinh thần triệt để tan vỡ. Mạc Phàm ở một bên, nhìn kỹ biến hóa của Cửu Anh. Cửu Anh một hồi mồ hôi đầm đìa, một hồi co giật, không tới một lúc là động kinh gào thét lên, rồi lại nước mắt nước mũi, triệt để đánh mất ý chí của người trưởng thành. Thế nào? Mạc Phàm nhìn xung quanh một vòng, phát hiện đại quân hải yêu lần thứ hai ép tới. Hắn còn đang ngụy trang, không thể sốt ruột, APAC nói. Cửu Anh nắm giữ năng lực nhẫn nại siêu quần, tuy APAC phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, nhưng phòng ngự nội tâm lại đang nhanh chóng trùng kiến. Đây là hiện tượng mà APAC hiếm thấy khi điều khiển tinh thần người khác. Phòng tuyến tâm lý của người bình thường bị phá vỡ, IQ còn không bằng đứa trẻ 3 tuổi, cần thời gian mấy năm mới khôi phục điều chỉnh xong, nhưng Hồng Y giáo chủ này có thể nhanh chóng trùng kiến ý chí khi tan vỡ. Có thể làn Hồng Y đại giáo chủ Hắc giáo đình, dù sao cũng có chút không bình thường. Đột nhiên APAC rít gào một tiếng, phảng phất như thấy hình ảnh đáng sợ, toàn thân bắn ra ngoài. Mạc Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng ôm lấy APAC, nhưng sự chú ý tập trung vào Cửu Anh. Thân thể Cửu Anh co giật kịch liệt, năm lỗ đều tràn máu, làm cho người ta nhìn qua sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Sinh mệnh Hồng Y Cửu Anh nhanh chóng biến mất, hắn ngã quỳ xuống mặt đất, máu tràn ra từ năm lỗ ngày càng nhiều. Không tới mấy giây máu cũng chảy từ lỗ chân lông, máu chảy ra không phải đỏ tươi như bình thường, mà là u lục quỷ quái dị, như thuốc hóa học dùng trong thí nghiệm. Chỉ một lát sau thân thể Cửu Anh co rút nghiêm trọng, máu chảy một chỗ, Cửu Anh ngã xuống vũng máu quỷ dị không hề khác gì một tấm da người, mùi khó chịu từ thân thể Cửu Anh tỏa ra. Mạc Phàm cảm thấy quái lạ, không khỏi muốn hỏi APAC. Vừa cúi đầu xuống, vừa vặn va vào khuôn mặt nhỏ kinh diễm tuyệt luân của APAC, mắt rắn kim hồng mê người nguyên bản tràn ngập mị lực lộ ra vài phần mê ly, nhưng Mạc Phàm cũng thấy được thứ gì đó đang lảng vảng trong con ngươi của APAC. Giống như yêu trùng trong thủy tinh, thậm chí Mạc Phàm còn cảm nhận được sinh mệnh đặc thù, tựa hồ nó không muốn bị ai phát hiện ra sự tồn tại. Khi Mạc Phàm nhìn vào ánh mắt của APAC, nó thành thạo ẩn nấp sâu trong mắt APAC. Mạc Phàm cũng sợ hết hồn. APAC theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng Mạc Phàm vội hô to, đừng nhắm mắt, có thứ gì đó trong mắt ngươi. Ta, có vẻ như APAC rất hoảng loạn, căn bản còn chưa khôi phục từ cả kinh vừa rồi. Cũng may APAC tín nhiệm Mạc Phàm khá cao, chừng hai mắt, sợ hãi mà lại kiên định. Ta không biết đó là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, ngươi có cách nào đuổi nó ra khỏi mắt ngươi không? Mạc Phàm cũng có chút lo lắng nói. Ngươi nói xem, APAC tức giận nói. Tại sao vừa nãy lại kêu to? Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng nghĩ ra cách giải quyết gì tốt. Có một kẻ càng đáng sợ hơn đế vương hậu trường, ta vừa thấy bóng lưng của nó suýt nữa giữ ý niệm của ta ở nơi đó, còn may là ta chạy nhanh, không thì cái mạng này cũng không còn. APAC trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Phàm nghe có chút không hiểu. Không phải APAC đang lục soát ký ức của cửu anh hay sao, tại sao lại thấy bóng lưng đáng sợ tí thì mất mạng? Khả năng là một loại nguyền rủa nào đó, cũng có khả năng là một yêu pháp trí tà nào đó, ma thân của nó. Có thể để cho tất cả sinh mệnh nhìn vào rơi vào giết ma tinh thần của nó, may là thấy mỗi bóng lưng, nếu ta mà thấy chính diện của nó, hoặc là nhìn chăm chú vào mắt của nó, khả năng tư duy của ta sẽ bị nhốt ở trong đó vĩnh viễn. APAC nói. Tư duy bị vây ở trong đó thì sẽ như nào? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Thì ta sẽ sống thực vật, APAC nói. Khủng bố như vậy sao? Mạc Phàm cảm thấy APAC nói quá mơ hồ, trên thế giới này còn có năng lực tà dị quái lạ như vậy sao? Dù là thông qua ký ức người khác nhìn thấy bóng lưng thì đều sẽ bị đoạt hồn. APAC là Medusa, là tiểu nữ vương Medusa mang huyết thống khá thuần khiết. Chỉ có APAC chính diện quay lại nhìn người khác. Khi người khác nhìn APAC chăm chú thì chết mới đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có liên quan tới Hải Dương thần tộc kia? Mạc Phàm hỏi. Nó cùng với Hải Dương tiên tri đều có liên hệ tinh thần cực mạnh. Mối liên hệ này rất quái lạ. Mạnh tới mức như là khế ước như chúng ta. APAC bình tĩnh hồi tưởng lại, bắt đầu nhớ những thứ vừa trải qua. Vừa nãy cửu anh dùng năng lực thao túng toàn bộ hải yêu tương tự với Hải Dương tiên tri, mà APAC lại thấy có một sinh mệnh khác có liên kết tinh thần cực mạnh với cửu anh. Chẳng lẽ Hải Dương tiên tri trong Hải Dương thần tộc cũng không phải là giai cấp thống trị tuyệt đối, chúng nó cũng chỉ là quân tốt thì bị điều khiển tinh thần như những hải yêu khác. Thứ mà APAC thấy rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, trong mắt APAC lại có thứ khá là cổ quái, điểm này thì Mạc Phàm khá xác định. Cơ phải đó là ký sinh tinh thần nào đó. Cửu anh chết, ký sinh tinh thần giấu trong nhãn cầu dựa, vào lúc APAC đang tìm kiếm ký ức cửu anh mà chui vào mắt của APAC. Nói như vậy, khi Mạc Phàm suy nghĩ tới mức này, đột nhiên đầu ong ong, như đi trên đường đập vào chuông lớn, đầu như muốn nứt ra. APAC Mạc Phàm vội vàng kêu lên. APAC vội đỡ Mạc Phàm. Khi thấy ánh mắt không bình thường của Mạc Phàm, trong giây lát ý thức được gì đó. Gay rồi, có thứ gì đó thông qua tinh thần khế ước của chúng ta, mà tấn công ngươi. APAC kinh ngạc hô lên. Ngươi mau nghĩ cách, đau quá. Mạc Phàm đau tới mức không nói nên lời. Nhất định là ký sinh tinh thần du đãng trong mắt APAC trước đó, tựa hồ không cách nào điều khiển được APAC, lại thuận thế thông qua tâm linh kết giữa Mạc Phàm cùng APAC để tấn công Mạc Phàm. Ngươi ráng nhịn một chút, nhất định ta sẽ bắt được nó. APAC nói. Nếu như ký sinh trùng trong mắt kia vẫn ở trong mắt, APAC không cách nào tóm được nó, nhưng nó phát tác thì APAC có thể khóa chặt nơi nó ẩn núp. Quả nhiên trong mắt của mình, nó đang lợi dụng con mắt Medusa để thử đồ sát Mạc Phàm. Đáng sợ nhất là Mạc Phàm cùng APAC có khế ước linh hồn. Một khi Mạc Phàm bị giết, thì APAC sẽ chịu phản phệ từ khế ước linh hồn mà chết đi. Ký sinh trùng trong mắt này ác độc cực điểm. Không để nó chết ngay lập tức, Mạc Phàm cùng APAC đều chết. Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên gặp phải tấn công tinh thần kinh khủng, mà lại tà dị như thế, lập tức triệu hoán Hắc Long Giác Khôi. Lực uy hiếp của Hắc Long quả nhiên không tầm thường, tinh thần Mạc Phàm biến dị mạnh mẽ, gần như đạt tới cảnh giới thứ 9, như vậy mới cảm giác đầu của mình mới hơi dễ chịu một ít. Ký sinh trùng tinh thần kia tựa hồ cũng không nghĩ tới va vào kẻ địch khó ăn, nó vốn thông qua cầu nối tâm linh giữa Mạc Phàm cùng APAC để đột kích Mạc Phàm. Kết quả phát hiện một đầu khác là tường đồng vách sắt, không cách nào tấn công, cũng không cách nào ký sinh. Ngay lúc ký sinh trùng trong mắt muốn trở lại chỗ APAC, sát ý APAC đã tới. Ký sinh trùng chung quy là ký sinh trùng, một khi bị tìm ra chỗ ký sinh thì nhất định không cách nào tồn tại. Có thể nói Mạc Phàm cùng APAC liên thủ chặn đường, ngay lúc này mới bóp chết ký sinh trùng trong mắt vô cùng quái lạ này, ở cầu nối tinh thần. Rất nhanh đầu óc của Mạc Phàm thanh tịnh trở lại. Cũng không còn đau nhức, chẳng biết vì sao lại toát ra nhiều mồ hôi lạnh. APAC cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng là thoát được bóng lưng đoạt hồn, giữ được cái mạng nhỏ, cũng không biết ký sinh trùng trong mắt này mới thật sự là sát niệm. Mãi cho tới hiện tại, thì APAC mới có cảm giác triệt để thoát khỏi hình bóng tà ma kia. Mạc Phàm nhìn APAC, APAC cũng nhìn Mạc Phàm. Giống như đang xác định xem trong mắt cả hai không còn thứ quái lạ, mà lại làm người ta sợ hãi kia. rốt cuộc là thứ gì, hình bóng mà ngươi thấy là cái gì? Mạc Phàm có chút nghĩ mà sợ. Hải Dương Tiên Chi điều khiển quân đoàn Hải Yêu Thái Bình Dương, mà những Hải Dương Tiên Chi này lại chịu một sinh mệnh khác điều khiển. Ta cảm giác Hải Yêu bây giờ như một mạng lưới bị điều khiển có phân công rõ ràng, hình bóng tà ma kia như là đại não của Hải Dương thần tộc APAC nói. Mạc Phàm nghe ví dụ này của APAC mà dùng mình. Chẳng trách vùng duyên hải của những quốc gia lớn đều gặp Hải Yêu tập kích vô cùng nghiêm trọng, có một đại não thần tộc chí cao vô thượng đang khống chế. Chỉ cần đại não thần tộc này đủ điên cuồng, nuốt hết 30% lục địa chưa chiếm được, toàn bộ thế giới đều sẽ bị kéo vào vực sâu đại dương. Thần não Hải Dương tồn tại khế ước kiểu như tâm linh liên kết với nhiều Hải Dương Tiên Chi, mà Hải Dương Tiên Chi dựa vào yêu thuật khống chế đại quân Hải Yêu khổng lồ. Cảnh này khiến toàn bộ đế quốc Hải Yêu Thái Bình Dương gần như hình thành một thể thống nhất, có tôn ti trật tự, mục đích rõ ràng. Lúc này Mạc Phàm cảm nhận được sự đáng sợ của nền văn minh Hải Dương. Chúng nó không phải giai cấp thống trị, chỉ là quân vương có cao minh đến đâu, cũng không thể quản tốt được một hệ sinh thái thế giới Hải Dương khổng lồ như vậy, có phân tranh, có nội đấu, còn có khả năng mục tiêu phân tán. Mà trực tiếp thao túng tư duy, thật giống không tồn tại vấn đề gì. Thậm chí nhân loại không có tính phối hợp cũng đoàn kết khi nguy cơ ập tới, đoàn kết này không thống nhất được như thao túng tư duy của Hải Dương thần tộc. Nói như vậy Hoa Quân Thủ lo lắng cũng không phải là không có lửa mà có khói. Một khi tà ảnh thần não kia có được đầy đủ tin tức, thì chúng nó sẽ tấn công quy mô lớn, lúc đó chiến tranh sẽ khổng lồ gấp mấy chục lần. Ầm ầm, mặt đất rung động, núi sông không tên dâng cao, giống như là đang sinh trưởng. Nước biển bắt đầu rút đi, lộ ra bãi biển lớn tràn đầy cát kéo rộng mấy chục cây số, nguyên bản như thấy sức mạnh nào đó rút nước biển màu lam đi, nước biển rút ngày càng xa. Dãy núi còn đứng thẳng, giống như hòn đảo bị thứ gì đó nhấc lên. Mà loại rung động này lại càng mãnh liệt tới mức làm cả kiến trúc trong thành rơi vào vết rách trên mặt đất. Mật, Hải Đông Thanh Thần tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, xoay quanh phía trên Mạc Phàm cùng APAC kêu lên. Trước đó Mạc Phàm đã đưa vòng tay màu bạc cho một tiểu Linh Nga, Linh Nga đưa cho Nguyệt Nga Hoàng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đã mang theo Giang Dục, Bàng Lai, Dạ La Sát đi tìm Hoa Quân Thủ, trừ khi Hoa Quân Chủ chết rồi. Nếu không vậy còn chữa trị được. Mạc Phàm ở chỗ này cũng chỉ là kéo dài thời gian cùng hấp dẫn chú ý của Hải Yêu. Hiện tại mặt đất rung động mãnh liệt, Mạc Phàm cũng không biết là cái gì, nói chung là tai vạ tới rồi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Mạc Phàm cùng APAC lên lưng Hải Đông Thanh Thần. Đồ đằng huyền xà quét ngang đuôi, xà lân trên thân biến ảo thành vô số, chỉ tiểu thanh xà mấy trăm vạn chỉ tiểu thanh xà rực rỡ điên cuồng chạy ra ngoài, cắn chết hàng ngàn hàng vạn Hải Yêu nhào tới xung quanh. Thi thể không biết chất đống bao nhiêu lớp. Tên to xác, đi thôi. Mạc Phàm lấy đồ đằng châu, thu hồi đồ đằng huyền xà vào hạt châu. Đồ đằng huyền xà trải qua vài lần đại chiến, trên thân ít nhiều cũng có vết thương, cũng may là nó năng lực phục hồi nhanh, chỉ cần ở trong đồ đằng châu điều dưỡng thì rất nhanh sẽ khôi phục lại sức chiến đấu. Vì để không cho Hải Yêu ở núi Đàn Hương tiếp cận mình, đồ đằng huyền xà dục huyết phấn chiến, chung quy là chí tôn quân chủ, dù cho trong đại quân mênh mông thì vẫn có thể hiển lộ ra thần uy. Đương nhiên Mạc Phàm cũng cảm giác được so với lúc trước mới quen ở Hàng Châu, hiện tại đồ đằng huyền xà có vẻ mạnh hơn, thân thể chống trời màu xanh tản ra không phải là yêu khí, mà là thánh quang thần tính. Tình huống thế nào? Mạc Phàm hỏi Tống Phi Giao. Hòn đại này lại đang dâng cao, hơn nữa có một luồng sức mạnh cực mạnh đang ép cả hòn đảo. Anh nhìn đi, Tống Phi Giao chỉ vào mặt đất. Hải Đông Thanh Thần là sinh vật có tốc độ lên không nhanh nhất, cho nó đi thiên đường yêu vũ ở Tần Lĩnh, tranh vũ hoàng thì chẳng coi ngân sắc khung chủ là chuyện gì. Không khí không tên sinh ra bộc phá, rất nhiều ma quỷ ngư cùng dị câu kỳ ngư đều nỗ lực thoát khỏi động đất khủng bố này, nhưng từng con lại biến thành huyết châu ngay giữa không trung, từng đóa hoa máu kinh sợ có thể tùy ý thấy được. Mạc Phàm nhìn xuống, dãy núi chậm chậm lên cao, có thể vì động đất cùng đè ép mà xuất hiện một ít vết nứt lớn, thấy mà giật mình, rõ ràng vài vết nứt có độ rộng lên tới vài chục cây số, ngang qua rất nhiều dãy núi, rừng rậm, bãi biển, thành thị trên đảo Hawaii. Kinh khủng nhất là trên bầu trời hơn ngàn mét, Mạc Phàm thấy được phần cuối vết nứt cực lớn này, giống như thảm họa cấp sử thi. Mật, bỗng nhiên Hải Đông Thanh Thần phát ra tiếng kêu kinh hoàng, thân thể vững vàng của nó bị lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lúc này Mạc Phàm cảm nhận được áp lực vô hình, phảng phất đột nhiên bầu trời đen lại, một ma ảnh sừng sững ở chân trời ảm đạm, móng vuốt như một đám mây đen có thể che một ngọn núi lớn. Uy hiếp lớn như vậy để tim Mạc Phàm gần như ngưng đập. Ma chảo ngập trời này không phải lần đầu Mạc Phàm thấy, lúc trước ở hải vực phố Đông, chính hắc chảo này đã diệt cả ba đỉnh vị giả cùng một lúc. Hắc chảo đế vương hậu trường, rốt cuộc là đã hiện thân rồi. Hải đảo vì nó mà va đập nghiền ép, hiện ra hạo kiếp tận thế, đừng nói là nhân loại nho nhỏ, dù cho là pháo đài sắt thép vững như tường đồng vách sắt, thì cũng sụp đổ trong động đất. Trước mặt sức mạnh như vậy, muốn dãy dụa nghe vẻ hơi buồn cười. Hắc Chảo Đế Vương là tồn tại không thua kém gì Hắc Long Đại Đế. Vào lúc này nó muốn lấy mạng của mình thì lại vô cùng đơn giản. Mạc Phàm, đứng sau ta. Lúc này một âm thanh vô cùng kiên định vang lên. Mạc Phàm cảm giác được không gian trước mặt có gợn sóng. Sau đó là một người đàn ông mặc quân phục đứng trước mặt Mạc Phàm. Tóc đen, râu đen, đôi mắt đen càng thêm tinh khiết cực điểm. Đối mặt với Hắc Chảo Đế Vương, thần sắc toát ra kiên nghị cùng chấn định. Đứng sau ta. Đã rất lâu rồi không có ai nói câu này với mình. Nhớ lần trước khi mình cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng, cũng có một bóng lưng mang khí chất tương tự như vậy, vai dày rộng, dáng người thẳng tắp, dù cho là một người nhưng giống như có trăm vạn hùng sư. Mạc Phàm không chút do dự, lập tức để Hải Đông Thanh Thần đang hoảng sợ lùi ra phía sau người này. Thương thế của ông không làm sao chứ, quyển trục chữa trị ở chỗ tôi. Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Rõ ràng loại quyển trục này không khởi động ngay được, cũng không thể khôi phục thương thế ngay lập tức. Trước mắt là chạy vẫn kịp, nhìn khí thế của Hắc Chảo Đế Vương này, nó không có cường thịnh như khi xuất hiện ở phố đông, cho thấy nó cũng bị thương rất nặng, Hoa Quân Thủ cùng Hắc Chảo Đế Vương đều đang trong trạng thái suy yếu. Nó bị thương nặng hơn ta, ưu thế duy nhất của nó là những đại quân hải yêu bên dưới. Hoa Quân Thủ nói, chẳng biết vì sao khi có Hoa Quân Thủ đứng trước mặt, ma khí ngập trời cùng loại cảm giác làm người ta nghẹt thở của Hắc Chảo Đế Vương vọt tới, cũng yếu bớt đi mấy phần, cũng không biết là do tâm lý. Hay Hoa Quân Thủ cũng đang phóng ra uy hiếp thuộc về pháp sư cấm chú. Nhưng mấy người tới rồi, ta cũng không tính là tứ cố vô thân hoa, Quân Thủ nói. Quyển trục này, cứ giữ lại, nó có thể làm cho tên này, hiện thân thì cũng đủ rồi. Đột nhiên Hoa Quân Thủ tăng thêm ngữ khí. Không biết vì sao Mạc Phàm không cảm thấy được phần suy yếu của Hoa Quân Thủ, đặc biệt là khi đứng giữa không đối mặt với Hắc Chảo Đế Vương to lớn như dãy núi, không lộ ra nửa điểm khiếp ý, còn Hắc Chảo Đế Vương, vốn là muốn dùng một chảo diệt Mạc Phàm cùng Hải Đông Thanh Thần. Nhưng khi thấy Hoa Quân Thủ thì rút lại, trở nên cẩn thận hơn. Chẳng lẽ không giống như thông tin truyền về? Thương thế của Hoa Quân Thủ không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Hoa Quân Thủ đang chờ một cơ hội. Chờ đợi Hắc Chảo Đế Vương không nhẫn nại được, sau đó diệt trừ nó. Hiện tại Mạc Phàm khó mà đoán được. Bản thân đó chính là đánh cược giữa Hoa Quân Thủ cùng Hắc Chảo Đế Vương. Hải Đông Thanh Thần, dưới sự che chở của Hoa Quân Thủ không ngừng bay ra xa khỏi khu vực Đế Vương này. Nhưng dù thế khí tức Hoa Quân Thủ cảm giác vĩ đại bao la, đầu đội trời chân đạp đất, ma khí ngập trời của Hắc Chảo Đế Vương cũng bị áp chế đi mấy phần. Ông ta mạnh thật. Tống Phi Giao nhìn Hoa Quân Thủ hồi lâu, phát ra một tiếng kinh ngạc như vậy. Hà Tự Toàn là Dạ Lang tự đại, Hoa Quân Thủ mạnh mẽ có thể coi đại quân hải yêu đếm mãi không hết, ở bên dưới là run rế, bất kể là đại đội cấp thống lĩnh hay đại yêu cấp quân chủ, đều không lọt vào mắt Hoa Quân Thủ được. Trong mắt Hoa Quân Chủ chỉ có Hắc Chảo Đế Vương. Hắc Chảo Đế Vương phẫn nộ cực điểm, nó bị một nhân loại nhỏ bé khóa chặt, phẳng phất trốn tránh chính là sỉ nhục to lớn. Rốt cuộc Hắc Chảo Đế Vương không thể lui được nữa, lập tức nhấc lên một hồi cuồng khiếu màu đen, nước biển không bị nhuộm thành màu đen, mà là thủy triều hải nghĩ to lớn do lít nha lít nhít vương nghĩ tạo thành. Mạc Phàm nhìn thủy triều hải nghĩ, phát hiện những thứ kia đều là long vương nghĩ. Khác với gặp ở bột hải trước đó, những long vương nghĩ này là màu đen, có thể thấy thân thể dữ tợn của nó. Căn bản không biết bao nhiêu long vương nghĩ màu đen, từ trên thân đế vương hậu trường tuôn xuống, tạo thành thủy triều thông thiên đồng thời nuốt hết đường chân trời hải đảo, giống như là mặt khác của thế giới đang bị long vương nghĩ điên cuồng ngậm nuốt. Tốc độ bay của Hải Đông Thanh Thần đã rất nhanh rồi, vậy mà vẫn không thoát khỏi được long vương nghĩ màu đen ngậm nuốt, lại giống như hải âu nho nhỏ không thoát được bão táp sóng lớn kéo tới không trung. Xì xì, lấy không gian Hoa Quân Chủ làm giới hạn, những long vương nghĩ bay khắp vân thiên điên cuồng nuốt tất cả lại tan rã. Trước mặt Hoa Quân Thủ, trên thân Hoa Quân Thủ có một vệt trắng như nắng ban mai, đang từng chút xua tan hắc ám thống trị. Vệt trắng kéo dài hiện ra thập tự, nhìn từ xa như một mũi tên lắp vào nỏ to lớn đang kéo căng để bắn. Thiên mang nỏ, quang nỏ phá tan tất cả xẹt qua, hoàn toàn như trong đại dương phun ra một đoàn đốm lửa bạch xí, thủy triều long vương nghĩ bị nướng thành cho tàn, hộ mặt thật của Hắc Chảo Đế Vương lộ ra từng chút. Đó là một thận hải long vương nghĩ mẫu. Thân thể màu đen to lớn che núi rừng cũng không phải thân thể thú của nó, mà là do những long vương nghĩ màu đen như giáp xác tinh vi nối chặt cùng nhau, hình thành một cái tổ to lớn tùy ý hoạt động. Thận hải long vương nghĩ mẫu duỗi móng vuốt, nộ trào màu đen ngập trời chính là long vương nghĩ màu đen tạo thành, sau khi đập xuống mục tiêu thì sẽ nhanh chóng tản thành vô số đàn kiến, sau đó là theo nước biển, hoặc để bản thân trong suốt trở lại trên thân thận hải long vương nghĩ mẫu. Nếu không có thiên nỏ thần uy của Hoa Quân Thủ phá tan những thủy triều màu đen kia, sợ là mọi người mãi mãi không thấy được bộ mặt thật của đế vương hậu trường, Mạc Phàm đã dần dần rời xa khỏi mảnh chiến trường đáng sợ, nhưng vẫn bị hình ảnh khủng bố kia làm cho chấn động. Long Vương nghĩ, Mạc Phàm nhớ lúc ở đảo Tần Hoàng, Hoa Quân Thủ cũng đã đối mặt với sinh vật này. Trước đây không lâu Hoa Quân Thủ có nói với Mạc Phàm, muốn giết được một đế vương thì phải làm thăm dò, tính toán thực lực, tìm nhược điểm, lập ra các loại tru sát tỉ mỉ. Mạc Phàm vẫn luôn cho rằng Hoa Quân Thủ vẫn đang tiến hành các loại thăm dò, hơn nữa sẽ xuất hiện nguy hiểm lớn khi thăm dò. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc cẩn thận lại, hiện tại đâu còn là giai đoạn thăm dò, rõ ràng là kế hoạch tru sát. Hoa Quân Thủ lấy bản thân làm mồi nhử, một mình thâm nhập. Đế vương hậu trường bức thiết muốn Hoa Quân Thủ bỏ mạng ở nơi này, mặc dù là trọng thương nhưng nó cũng sẽ thử, mà đây chính là cơ hội tốt nhất để giết một đế vương. Hoa Quân Thủ bỏ mạng ở nơi này hoặc đế vương hậu trường chết, đây mới là mục đích thật sự. Mạc Phàm, Nguyệt Nga Hoàng bay tới, trên lưng mang theo Bằng Lai, Giang Dục cùng Dạ La Sát. Hai người một mèo đều đầy vết thương, uể oải suy yếu tới mức bất cứ khi nào cũng sẽ ngã xuống. Quyển trục chữa trị này, Mạc Phàm thử mở vòng tay không gian bị cấm chế đóng kín, muốn lấy quyển trục bên trong. Tiếc là quốc gia chúng ta không có thần sư chỉ dũ cường đại tới mức có thể làm cho một đại cấm chú khôi phục lại trong thời gian ngắn. Quyển trục chữa trị này không có nhiều tác dụng với Hoa Quân Thủ. Bàng Lai thở dài một hơi. Vậy mang quyển trục chữa trị theo cũng là một phần kế hoạch, Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói. Nhiều pháp sư cung đình chết như vậy, đánh đổi to lớn thật. Bàng Lai lắc đầu. Tất cả pháp sư cung đình đều tự phát, bọn họ chỉ muốn làm chút gì đó cho Hoa Quân Thủ, dù cho hiệu quả chữa trị yếu ớt cũng có khả năng mang tới chút thay đổi. Bàng Lai chỉ mang theo quyển trục chữa trị có thêm niềm tin, có thể nói là ma xui quỷ khiến dụ Hắc Trảo Đế Vương ra mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Long Nghĩ màu đen không ngừng rơi xuống tạo thành dãy núi Long Nghĩ ầm ầm sóng dậy. Mạc Phàm thấy rõ thiên mang nỏ xuyên qua bụng Thận Hải Long Vương Nghĩ Mẫu, xuất hiện một lỗ hổng bốc cháy. Huyết dịch ám sắc từ vết thương Thận Hải Long Vương Nghĩ Mẫu tràn ra, vốn tưởng một đòn như vậy đủ để nó trọng thương lần hai, vậy mà quỷ dị đáng sợ chính là những Hắc Kim Long Vương Nghĩ xung quanh, sau khi điên cuồng uống máu, sau hút tất cả máu mà Nghĩ Mẫu chảy ra, thân thể Hắc Kim Long Vương Nghĩ lập tức trở nên khổng lồ cường tráng. Những Hắc Kim Long Vương Nghĩ dị hóa sừng sững giữa dãy núi, không cảm thấy chúng nó nhỏ bé chút nào. Chúng nó quay quanh Long Vương Nghĩ Mẫu, tạo thành những bộ phận Hắc Kim khác nhau của Long Vương Nghĩ Mẫu, Hắc Kim Chảo, đầu Hắc Kim, trong lúc nhất thời những Long Vương Nghĩ màu đen sụp đổ hoàn toàn, biến thành Hắc Kim Cự Thú Nghĩ Vương, cất bước thì dễ dàng đạp núi thành thâm cốc. Hắc Kim Cự Thú Nghĩ Vương nhằm vào Hoa Quân Thủ, toàn thân từ trên xuống dưới thì xác ngoài còn cứng hơn sắt thép, tạo thành một cỗ máy cự thú chiến tranh, không chỉ khổng lồ di chuyển như thành lũy pháo đài, càng hung ác cùng mau lẹ hơn mãnh thú. Đảo đang sụp đổ, trong vết nứt cùng vực sâu địa chấn có cả nước biển rồi cả dung nham, đáng sợ kéo dài xung quanh núi Đàn Hương, toàn bộ đất liền trên đảo không ngừng bị phá nát, nổ tung, lún xuống, không qua bao lâu thì sẽ triệt để chìm xuống. Đây chính là sức mạnh của cấp đế vương, lực hủy diệt không ở chỗ giết ai, mà là khu vực này còn sót lại bao nhiêu. Trên thân Hoa Quân Chủ không có ánh sáng hừng hực, cái này có chút không tương đồng với đại pháp sư trong tưởng tượng, theo lý thuyết thì một pháp sư cấm chú triển khai ma pháp hẳn là huy hoàng tựa diễm dương hạo nguyệt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Hoa Quân Thủ huyền không nơi đó, sát niệm cuồn cuộn, Mạc Phàm ở xa cũng thấy rõ ràng tư thái, động tác của Hoa Quân Thủ, vóc người so với Hắc Kim Nghĩ Vương phía dưới lại như hạt cát, khi giơ hai tay lên trước mặt dẫn cấm chú, thân ảnh có chút lờ mờ nhưng phảng phất phá tan ràng buộc với thế giới này, hoặc có thể nói là ngự trị trên thế giới này. Có phải là nơi đó bốc cháy lên không? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi. Hư không bạch diễm là một trong những cường kỹ của Hoa Quân Thủ, Bàng Lai giải thích cho Mạc Phàm. Hỏa diễm không nhìn thấy, hư không bạch diễm chỉ thấy những Hắc Kim Long Vương Nghĩ không ngừng bốc cháy, Long Vương Nghĩ khắp núi đồi cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, nhưng Mạc Phàm không thấy gì cả, không thấy được liệt diễm mà Hoa Quân Thủ giáng xuống, mà Long Vương Nghĩ che ngợp bầu trời như làm thần linh tức giận, bị thần linh giáng lệnh hủy diệt làm cho không ngừng bị tiêu diệt, không ngừng diệt vong. Hư không bạch diễm không ngừng làm cự thú Nghĩ Vương chiến tranh. Bỗng nhiên Hoa Quân Thủ biến mất tại chỗ, sau đó Mạc Phàm thấy trong thế giới tối mịt có một vệt ánh sáng. Ánh sáng không cường thịnh, nhưng không hề bị chiều cường Long Vương Nghĩ màu đen nuốt mất. Mạc Phàm thấy những hào quang ma pháp mang sắc thái khác nhau, khoảng cách thực sự quá xa, không nhận rõ là sức mạnh nào. Nói chung hẳn là lần này Hoa Quân Thủ đến thẳng chỗ Thận Hải Long Vương Nghĩ Mẫu. Số lượng Long Vương Nghĩ nhiều vô cùng như nước biển. Mới đầu Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao tới Hawaii, cho rằng dãy núi Hawaii cao lên bởi mặt đất đè lên. Đây chính là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là đảo Hawaii đầy những Long Vương Nghĩ màu đen đếm mãi không hết, chúng nó ẩn dưới đá, dựa vào số lượng khổng lồ mà nâng đảo lên. Cho khi Thận Hải Long Vương Nghĩ Mẫu xuất hiện, mặt đất điên cuồng nứt ra, chính là toàn bộ Long Vương nghĩ màu đen dốc tất cả lực lượng, những chỗ khác đang chìm, những dãy núi nhìn qua như thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng, thực tế đó vốn không phải núi, mà là Long Vương nghĩ đang điên cuồng xây lên. Hoa quân thủ biết rõ, không có khả năng giết sạch Long Vương nghĩ, thậm chí quy mô của chúng nó còn khổng lồ hơn nhân loại. Nhưng muốn ngăn chúng nó tụ tập quy mô lớn, tạo thành phá hoại với vùng duyên hải của nhân loại, biện pháp duy nhất chính là chém thận hải Long Vương nghĩ mẫu tràn ngập tính xâm lược. Hoa quân thủ rất rõ ràng, Long Vương nghĩ không có khả năng diệt vong, thậm chí dù có giết thận hải Long Vương nghĩ mẫu, không lâu sau sẽ có tân nghĩ hậu, nghĩ mẫu, xuất hiện. Nhưng trước khi chúng nó tụ tập lại, khi chúng nó tu sinh dưỡng tức, nhân loại cũng có đủ thời gian, phòng tuyến vùng duyên hải có thể chống đỡ thêm được một khoảng thời gian dài. Và lúc đó nhân loại sẽ có pháp môn mạnh hơn, có lẽ sẽ có người mạnh hơn. Núi Long Vương nghĩ trước mặt bị hư không bạch diễm của hoa quân thủ tiêu diệt, nhưng vô số gò núi Long Vương nghĩ còn đang di chuyển tới nơi này, vì trọng thương, thận hải Long Vương nghĩ mẫu tổn thất một nhóm lớn thiếp thân thị vệ, đó là trong lần chém giết trước, hoa quân thủ tổn thất không ít bộ hạ mới triệt để tiêu diệt bạch nghĩ thị vệ. Bạch nghĩ thị vệ là bùa bảo mệnh của thận hải Long Vương nghĩ mẫu, là một đám khó mà sinh sôi nhanh chóng trong đàn Long Vương nghĩ, toàn bộ tộc bạch nghĩ thị vệ chúng nó tạo thành màng mệnh của thận hải Long Vương nghĩ mẫu. Sở dĩ hoa quân thủ muốn lợi dụng lúc bị thương để tru sát thận hải Long Vương nghĩ mẫu, chính là vì một khi bạch nghĩ thị vệ bao quanh thận hải Long Vương nghĩ mẫu, muốn giết thận hải Long Vương nghĩ mẫu càng không có hy vọng. Mạc Phàm cùng thành viên Cố Cung Đình tới cứu viện lần này rất then chốt, một khi để Bát Kỳ Đại Xà, Ma Quỷ Ngư Vương, Tu Trường Dị Câu Kỳ Ngư trong bộ lạc tìm được hoa quân thủ bị thương trước, chúng nó sẽ lợi dụng đại quân cuồn cuộn không ngừng này để bào mòn hoa quân thủ. Sau khi hoa quân thủ càng thêm suy yếu, thì thận hải Long Vương nghĩ mẫu sẽ ra tay lấy tính mạng. Mà trước tiên không nhẫn nại được là thận hải Long Vương nghĩ mẫu, mặc dù đều trọng thương, hoa quân thủ cũng có tự tin tru sát. Không có bạch nghĩ thị vệ, thận hải Long Vương nghĩ mẫu lần này chắc chắn phải chết. Từng ngọn núi màu đen tới, chúng nó đang di chuyển khủng bố, Mạc Phàm thấy hoa quân chủ không lùi bước. Dãy núi Long Vương nghĩ màu đen vô tận nuốt một nửa thế giới, không chỉ cần dũng khí. Chỉ là hiện tại Mạc Phàm cũng không làm được gì. Sinh vật như đồ đằng huyền xà nếu bị nửa khối trời màu đen kia đuổi theo, ngay cả xương cũng không còn. Đây là chiến dịch sử thi, trước đó đã trải qua những gì thì Mạc Phàm không biết, chỉ biết hiện tại bị cuốn vào phân đoạn kết quả. Còn kết quả ra sao thì Mạc Phàm cầu khẩn cũng không khỏi nhắm mắt nhẹ nhàng. Nếu hoa quân thủ chết thì đường ven biển của chúng ta coi như xong, có đúng không? Giang Dục ngơ ngác nhìn khu vực màu đen khủng bố cực hạn, nói. Bàng Lai cũng đang nhìn khu vực hắc ám mà Long Vương nghĩ màu đen triệt để bao phủ. Nếu như Hắc Chảo Đế Vương Hậu Trường chết thì có phải bờ biển Đông Hải của chúng ta có thể bảo toàn, có đúng thế không? Tống Phi Giao cũng hỏi. Tất cả trước mắt thật sự quá chấn động, cấp bậc chiến đấu như vậy, ngay cả những người có tu vi siêu giai như bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Tất cả bọn họ là thuyền gỗ nhỏ trong mưa to gió lớn. Bàng Lai lắc đầu. Câu hỏi vừa nãy của Giang Dục, Bàng Lai không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Giả như hoa quân thủ chiến đấu tới chết ở đây, toàn bộ bờ biển Đông Hải sẽ không còn chịu được bao lâu nữa. Lại không có mấy pháp sư cấm chú dựa vào bản thân, mà phóng thích ma pháp cấm chú hoàn mỹ, như hoa quân thủ, dựa vào sức mạnh cá nhân chống lại đế vương, càng không có cá nhân có thể quyết đoán đi tới Thái Bình Dương như hoa quân thủ. Hoa quân thủ không chỉ là hồn của quân pháp sư, càng là hồn của quốc gia, mất đi hoa quân thủ thì lực lượng quốc gia cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng trong hoàn cảnh như vậy không có một lãnh đạo nào mang tới hy vọng cho người ta, như người cường tráng không có linh hồn, là một cái xác biết đi. Lực lượng quân pháp sư quốc gia giống như cái xác biết đi, làm sao mà chống lại được hải yêu cường thịnh hơn nhân loại mấy lần, mấy chục lần. Còn vấn đề của Tống Phi Giao, Bàng Lai lắc đầu phủ định. Theo thông tin cực kỳ đáng tin cậy, toàn bộ Đông Hải không chỉ có một đế vương, hơn nữa đều không phải kẻ cầm đầu toàn bộ hải yêu đột kích. Rốt cuộc là đế vương hải yêu nào thao túng toàn bộ đế quốc hải yêu Thái Bình Dương, đều không biết. Có thể khẳng định một điều là, đế vương gợi lên chiến tranh hải dương này tuyệt đối là một nhân vật chúa tể không kém hơn, cực nam đế vương. Vì thế lần này hoa quân chủ mạo hiểm cũng không thể nào thay đổi toàn bộ cục diện, toàn bộ đường bờ biển Đông Hải vẫn cứ ở trạng thái tràn ngập nguy cơ, bộ lạc, đế quốc to lớn hơn, cũng có đế vương Hải Dương chưa lộ diện, thân phận thận Hải Long Vương nghĩ mẫu là một trong số đó. Lần này cho dù có thắng lợi, cũng chỉ là cắt giảm một chút cường độ hải yêu đột kích toàn diện, bảo hộ được 2 vạn cây số đường ven biển trong kế hoạch đê biển phòng hộ trước đó, Thiệu Trịnh chấp hành, dù sao dưới trướng thận Hải Long Vương nghĩ mẫu con, có Long Vương nghĩ gặm kiến trúc thành bột mịn. Từ lúc bắt đầu thì nhân loại đã ở thế yếu. Hoa quân thủ cũng chỉ hòa nhau một chút trong thế yếu này, một chút đột phá, một chút về đường ven biển để nhân loại có chút hy vọng cùng sinh cơ. Nếu muốn thắng lợi toàn diện thì con đường còn dài. Mạc Phàm nhắm mắt lại, trong lòng đang cầu khấn. Khi mở mắt ra vẫn, thấy Long Vương nghĩ vô tận, đồng thời hoa quân thủ tập kích làm cho vùng trời kia thành màu đen, không thấy được núi sống, bầu trời. Đại quân Long Vương nghĩ màu đen khi thì như hải dương kinh lịch bão táp, khi thì như dãy núi trắng lệ mọc lên từ mặt đất, đen tối làm người ta tê cả đầu. Rốt cuộc Mạc Phàm nhìn thấy từng tia vật chất ngưng tụ không thuộc về yêu khí của Long Vương, nghĩ đó là một loại sức mạnh kịch liệt đốt cháy, vẫn không thấy được chút hỏa diễm nào. Sau đó là những vệt bạch quang nhàn nhạt, như sao băng xẹt qua đêm đen đàn chạy như bay về phía Mạc Phàm, Bàng Lai. Những ngọn núi Long Vương nghĩ phát sinh biến hóa, chúng nó như bị thứ gì khuấy lên, hình thành một vòng xoáy. Long Vương nghĩ nỗ lực nuốt tất cả những bạch quang nhàn nhạt, bạch quang từ từ chậm lại trong lực hút đáng sợ kia. Mạc Phàm có chút lo lắng, biết đó là Hoa Quân Thủ đang thoát khỏi cùng chiều. Long Vương nghĩ, đừng tới, hãy tin Hoa Quân Thủ. Bàng Lai ngăn Mạc Phàm làm ra hành vi kích động. Cái kia không phải yêu ma bình thường, dù Mạc Phàm mang theo Tam Đại Đồ Đằng thì cũng sẽ bị Long Vương nghĩ màu đen nuốt mất, và lúc đó thì cứu viện không còn chút ý nghĩa nào. Mạc Phàm chỉ có thể nhìn từ xa, hận không thể hạ súng lưu tinh hỏa vũ đầy trời, diệt sạch những Long Vương nghĩ màu đen buồn nôn kia. Nhưng Mạc Phàm biết không có ác ma hệ giúp đỡ, hỏa diễm không có tác dụng tuyệt đối. Hoa Quân Thủ thoát ra được rồi, Giang Dục kinh hỉ nói. Mèo Dạ La Sát cũng kêu lên. Một chùm sao băng màu trắng kia dù cho chậm lại, ngưng lại, cuối cùng vẫn thoát khỏi vòng xoáy do Long Vương nghĩ màu đen hình thành, nhìn thấy bóng người quen thuộc càng gần. Sao băng màu trắng tới trước mặt nhóm người Mạc Phàm, đồ mặc lam lũ, thương tích đầy người, nhìn qua không khác gì người sắp chết đi ra khỏi sa mạc, nhưng đôi mắt tỏa ra thần tháo chói mắt, trên thân còn sót lại chiến y nóng rực như liệt diễm. Tiếp theo có kế hoạch đào tẩu gì không? Ta đoán rằng phải nghe theo mấy người sắp xếp. Hoa Quân Thủ hỏi. Trương Tiểu Hầu từng chui vào đường hầm mạch nước ngầm, nơi đó đã bị hải yêu bỏ đi, chúng ta có thể trở lại Bột Hải theo con đường đó. Mạc Phàm nói ra ý nghĩ của mình. Chỗ đó à? Hoa Quân Thủ hồi tưởng lại, gật đầu một cái, có thể. Quân Thủ, vậy Hắc Chảo Đế Vương kia chết rồi? Hoa Quân Thủ nở nụ cười tự kiêu. Mọi người kinh ngạc, sau đó ai nấy đều mừng rỡ như điên. Hắc Chảo Đế Vương bị tru sát, đỉnh vị cường giả đế vương gây sóng gió ở Bột Hải, thậm chí còn dùng thủ đoạn gian trá hành hạ đến chết rất nhiều tuyến bờ biển Đông Hải đã chết. Cho tới hiện tại Mạc Phàm còn chưa quên một chảo ngập trời làm cả khu căn cứ Ma Đô sợ hãi, như là cho mọi người mơ trở thành pháp sư cường quốc một cái tát chảy máu tai. Kẻ đứng đầu hải yêu này như u linh to lớn quanh quẩn ở đường ven biển, phía trên khu căn cứ rốt cuộc đã chết rồi. Không biết tại sao Mạc Phàm có chút cảm xúc dâng trào. Đế vương chí cao vô thượng, cũng có thể giết chết. Chỉ cần đủ mạnh. Mạnh như Hoa Quân Thủ, Hoa Triển Hồng. Kế hoạch của Mạc Phàm rất thành công, bên trong mạch nước ngầm kia không thấy mấy con Long Vương nghĩ trong suốt. Mà Long Vương nghĩ màu đen cũng không đuổi theo bọn họ. Điểm khác biệt giữa hải yêu khác là, một khi đế quốc Long Vương nghĩ mất nghĩ hậu, nghĩ mẫu, trên căn bản chẳng khác nào là bán tê liệt, chúng nó gấp rút nhất không phải báo thù, mà là chọn ra tân nghĩ mẫu. Long Vương nghĩ màu đen mênh mông cuồn cuộn, chúng nó chiếm những dãy núi liên tiếp, nhưng vì Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu tử vong mà không ngừng phân liệt, từ che kín bầu trời cho tới khi thành một luồng tán du vào bên trong hải dương, vào trong mảng lục địa hoặc đại dương, hoặc quay lại đáy biển, hoặc chiếm giữ hải vực vào đó. Trước đó chúng nó vô cùng phối hợp đoàn kết, bắt nguồn từ chúng nó nghe theo chỉ lệnh cùng điều khiển từ Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu. Hiện tại Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu đã chết, tốc độ chia 5 xẻ 7 của chúng nó còn nhanh hơn, phần lớn quần thể hải yêu gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Dọc theo đường nước ngầm dưới đáy biển, nhóm người Mạc Phàm trở lại Bột Hải, những Long Vương nghĩ trong suốt phẳng phất nhận được tin nữ vương Băng Hà, chúng nó rút khỏi Bột Hải với quy mô lớn, ngoài khơi Bột Hải trong suốt xanh thẳm hơn so với dĩ vãng rất nhiều. Thắng lợi là thắng lợi, ngoại trừ nụ cười khi Hoa Quân Thủ tru sát được Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Chiến tranh là như vậy, thắng lợi không hẳn là vui mừng, bởi vì mỗi người còn sống đều tận mắt thấy đồng bạn của mình, chiến hữu hy sinh. Vì loại bỏ những bạch nghị vệ của Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu, những bộ hạ mà Hoa Quân Thủ dẫn theo lần này không một ai sống sót trở về, làm sao có thể coi là thắng lợi được, hoàn toàn dùng mỗi mạng sống để đổi lấy chút sinh cơ. Sau khi tới Bột Hải, Hoa Quân Thủ lên núi Đại Trung hồi lâu, Bàng Lai cũng dùng cách đơn giản để ghi những pháp sư cố cung đinh không trở về. Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Giang Dục đều đứng ở phía sau, lặng lặng chờ hai người mặc niệm cho những người đã hy sinh. Tống Phi Giao mang theo xấu hổ. Sau khi trải qua lần này, Tống Phi Giao thật sự hiểu được phần ích kỷ an bình của Hà Tự căn bản không tới, từ những pho tượng có bao nhiêu thần lực, đối mặt sinh vật có cấp bậc như Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu trước mặt, pho tượng thần lực cũng không đỡ nổi một đòn, hoàn toàn là vì quốc gia này có người đứng ra, dùng thân thể máu thịt chặn lại cuồng phong bạo lãng ác liệt nhất. Mạc Phàm, Hoa Quân Thủ kêu một tiếng. Mạc Phàm đi tới, tựa hồ như thương thế của Hoa Quân Chủ đã khôi phục lại một ít, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với ban đầu. Điều mà làm Mạc Phàm Bất ngờ là đã nói quyển trục chữa trị không có tác dụng gì với đại cấm chú, như hoa quân thủ sao, tại sao bây giờ nhìn hoa quân thủ có dấu hiệu nhanh chóng khôi phục? Số lần chúng ta gặp mặt nhau ngày càng nhiều rồi nhỉ? Hoa quân thủ nói. Ý ông là? Mạc Phàm không hiểu ý của hoa quân thủ. Hoa quân thủ cười nhạt nói tiếp, ta ở vị trí này, muốn nói chỗ cao lạnh lẽo cũng không quá đáng, từ độ cao của ta nhìn xuống, có rất nhiều người ở sườn núi, còn có đám người ở thung lũng, bị mây mù che lại làm ta còn không có cơ hội nhìn bọn họ. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi cũng sẽ thản nhiên nói ra câu này Mạc Phàm nói. Tình cờ ta cũng sẽ quan tâm tới những người có tiềm lực, người vừa mới thức tỉnh là ma pháp sư, thiên tài còn trẻ đã bước vào siêu giai. Nói thật với suy đoán của ta thì cậu cần tới 5 năm, chúng ta mới có khả năng nói chuyện như ngày hôm nay. Mà ta lại càng chờ mong cùng xem trọng người, nhưng bồi hồi, ở siêu giai sơ kỳ dần dần biến khỏi tầm mắt của ta hoa quân thủ nói. Mạc Phàm nghe hoa quân chủ nói xong câu này, tâm tình nói như nào đây, có chút phức tạp. Bỏ 4 lên 5 cần một thoáng, hoa quân thủ đang khen mình đi. Thực lực một người quyết định tiếp xúc được phương diện với hoa quân thủ. Lần đầu gặp mặt ở đảo Tần Hoàng, coi đó là một lần bất ngờ, bởi vì Trương Tiểu Hầu nhạy cảm mà xuất hiện trong tầm mắt của hoa quân thủ. Cứ việc vé vào đội ngũ quốc phủ là hoa quân thủ cho, nhưng không có nghĩa là Mạc Phàm có thể nhanh chóng tiếp xúc vào phương diện cấm chú, như hoa quân thủ. Hiện tại là lần thứ 3, về thời gian thì không ngừng rút ngắn lại. Đây chính là cái nằm ngoài dự liệu của hoa quân thủ. Theo tính toán của hoa quân thủ thì Mạc Phàm cần ít nhất là 5 năm thì mới có thể hiệp trợ. Nhưng trong thời gian ngắn Mạc Phàm đã hiệp trợ hoa quân thủ 2 lần. Trong 2 lần này thì Mạc Phàm đều là yếu tố then chốt. Tốc độ trưởng thành làm cho hoa quân thủ có chút không tưởng tượng được. Hoa quân thủ, có việc gì thì xin ông cứ phân phó, Mạc Phàm nói. Từ ngày đầu bước chân vào trường cấp 3 ma pháp, Chu hiệu trưởng đã nói, cho mỗi một học sinh sắp thức tỉnh về thiên chức của ma pháp sư là gì. Khi nhập học Minh Châu học phủ, Tiêu viện trưởng cũng nói cho mỗi sinh viên tiền tại, danh lợi đều không quan trọng, ma pháp chí cao vô thượng mới là mục tiêu theo đuổi của mỗi ma pháp sư. Quan trọng hơn là sau khi Mạc Phàm trải qua nhiều chuyện, đều biết rõ hơn ai khác, bản thân nhỏ yếu thì được phần an bình. Hiện tại mình còn sống cùng đang trưởng thành đều vì là pháp sư siêu giai, chỉ có mạnh mẽ hơn người mới ngăn được yêu chiều càng hung mãnh, thời điểm cần dũng cảm bước ra, tuyệt đối không thể lùi bước. Vậy có thể đáp ứng ta một chuyện được hay không? Hoa quân thủ hỏi nghiêm túc. Mạc Phàm gật đầu khẳng định. Có việc gian nan gì thì mình cũng sẽ đồng ý hoàn thành. Chuyện hoa quân thủ muốn bàn giao nhất định cực kỳ trọng yếu. Hay là đường bờ biển Đông Hải sinh cơ, hay là một đế vương nào đó chìm nổi, hoặc là nghênh đón chiến tranh hải yêu toàn diện. Hoa quân thủ đưa tay ra vỗ vai Mạc Phàm, ta hy vọng cậu đáp ứng tôi, bất luận lần này chiến tranh có khốc liệt như nào, tuyệt vọng bao nhiêu, cậu không nên bốc đồng, cậu phải sống sót cho tôi. Mạc Phàm nghe xong sửng sốt. Sống sót? Đây chính là việc mà hoa quân chủ trịnh trọng bàn giao cho mình. Tại sao? Quân thủ, phương diện này tôi vẫn luôn làm rất tốt. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ra câu này. Không, cậu không hiểu ý của ta. Ánh mắt hoa quân thủ trở nên ác liệt, thậm chí dùng sức lên vai Mạc Phàm. Ta muốn cậu sống sót là bởi vì chiến tranh này không thuộc về đời của các cậu. Chúng ta sẽ bại, đến lúc đó ta hy vọng người chết là những trưởng bối, mà không phải các cậu. Chúng ta không có bảo vệ cẩn thận tao ngộ tai nạn thời đại này, ta cùng lớp người thời đại trước không đủ mạnh, sao có thể bắt pháp sư thế hệ như cậu gánh chịu. Bây giờ cậu tiếp xúc cấp độ như ta, bởi vì cậu vượt qua người của thế hệ này rất nhiều, con đường của cậu còn vô cùng rộng lớn, cậu có thể càng mạnh hơn. Ta hy vọng 5 năm sau cậu có thể đứng ở vị trí này như tôi ăn mừng thắng lợi với các đồng đội, mà không cần dựa vào bọn họ đổi mạng để mở đường máu, mới đạt được một chút hy vọng đáng thương. Mạc Phàm cả kinh không nói nên lời. Hoa quân thủ chu sát Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu, tình cảnh đó làm Mạc Phàm cảm thấy hoa quân thủ như thần, cường đại như vậy tại sao nói ta, chưa đủ mạnh. 5 năm, trong 5 năm này, ta cần cậu không tham gia bất kỳ chiến tranh hải yêu vùng duyên hải nào đó. Trong 5 năm này, chúng ta sẽ bại. Chúng ta không có khu căn cứ thành thị, phòng tuyến của chúng ta sẽ triệt để sụp đổ. Mọi người chúng ta sẽ đi về phía Tây mạnh mẽ, chúng ta sẽ đánh mất nhiều thứ. Vào lúc đó ta hy vọng cậu cùng người thế hệ này bảo vệ thành thị, có thể xác định an giới, có thể cho thế hệ sau hoàn cảnh sinh sống an bình. Thậm chí vì bọn ta đoạt lại lãnh thổ Đông Hải bị hải yêu xâm chiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạt lại phần lãnh thổ mà hải yêu chiếm lĩnh. Lẽ nào không thủ được 2 vạn đường ven biển không thủ được sao? Những lời này của hoa quân thủ là Mạc Phàm rung động lớn. Rõ ràng là kế hoạch 5 đại khu căn cứ rất thành công, phòng ngừa hải yêu tập kích, càng tập trung tất cả ma pháp sư tập trung lại một chỗ. Rõ ràng bọn họ vừa giết một hải yêu cấp đế vương, tại sao từ lời nói của hoa quân thủ lại không có chút hy vọng thắng nào? Lẽ nào nhân loại nhất định sẽ thất bại? Hải dương thần tộc mạnh mẽ, hơn xa những gì hiện tại. Đến cùng hoa quân thủ biết được một ít mới nói ra những lời như vậy. ta cần cậu đáp ứng tôi, Hoa quân thủ nói lần nữa, lúc này ngữ khí có phần phức tạp, có mệnh lệnh, có khẩn cầu, nhiều hơn là chân thành. Mạc Phàm lắc đầu. Trong vòng 5 năm không tham gia bất luận cuộc chiến tranh hải yêu nào, tuyệt đối không có khả năng. Hải yêu nguy cấp, bất kể Mạc Phàm có lấy thân phận gì, cũng không thể coi như không thấy hải yêu xâm lấn. Rõ ràng là Hoa quân thủ quan tâm tới Mạc Phàm. Chiến tranh hải yêu lần này khốc liệt chưa từng có, mỗi một người đều có khả năng chết đi, bao gồm cả Mạc Phàm. Khi đối mặt với nhiều yêu ma cấp đế vương như Bát Kỳ Đại Xà, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Hoa quân thủ hy vọng mình có thể tránh khỏi nơi khốc liệt này, chuyên tâm vào tu luyện. Hoa quân thủ hiện tại cần mình ở tương lai có thể một thân gánh một phương, mà không phải trứng chọi đá như hiện tại. Cậu vẫn chưa hiểu Hoa quân thủ đột nhiên quay lưng lại, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, cậu hiện tại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, tương lai có thể vượt rất xa ta cùng các pháp sư cấm chú khác, cậu bây giờ không thể thay đổi được cục diện toàn bộ vùng duyên hải, nhưng 5 năm sau thì cậu có thể làm được tất cả. Quân thủ, ông cũng không có hiểu rõ ý của tôi, Mạc Phàm cũng tỏ ra thái độ rất kiên quyết. Hoa quân thủ là Hoa quân thủ, là một quân thủ trấn quốc nhúng đưa ra yêu cầu không hợp lý với mình, Mạc Phàm tuyệt đối không đáp ứng, huống hồ là loại hứa hẹn chấp hành rất gian nan này. Hải yêu bao phủ Ma Đô, coi toàn bộ Minh Châu học phủ là bãi săn, nhìn những học viên cùng giáo viên bị hải yêu nuốt vào bụng, Mạc Phàm có thể thờ ơ không động lòng sao? Khu căn cứ Phi Điểu trở thành vùng biển mênh mông, người dân xung quanh Phàm Tuyết, Tân Thành khó mà thoát khỏi thủy vực có vô số sa nhân du đãng, Mạc Phàm cũng phải khoanh tay đứng nhìn sao? Hay trực tiếp trốn vào trong đất liền, ẩn sâu trong núi rừng chuyên tâm tu luyện, mặc kệ, bỏ mặc tất cả sống chết bên ngoài dòng dã 5 năm. Mạc Phàm vốn là người lớn lên ở phía đông, thật sự có thể an tâm sao? Không làm được. Dù hiện tại Mạc Phàm có theo phương thức lấy đại cục làm trọng, Hoa quân thủ, chỉ cần xảy ra trước mắt, Mạc Phàm cũng không thể kiềm chế chiến ý ở trong lòng. Yêu cầu trong 5 năm không tiếp xúc với hải yêu, tôi không thể nào tiếp nhận được. Nhưng khi thời điểm tất cả mọi thứ không còn cách nào cứu vãn, thì tôi mới lựa chọn sống sót, Mạc Phàm cũng trịnh trọng nói. Hoa quân thủ không hài lòng với câu trả lời này của Mạc Phàm. Mạc Phàm là người như nào thì Hoa quân thủ biết rõ. Thậm chí Hoa quân thủ cho rằng Mạc Phàm giống mình, có vài thứ quan trọng hơn là mạng sống. Chính vì cái lý niệm này cho nên Hoa quân thủ mới lo lắng. Cho Mạc Phàm một ít thời gian, Mạc Phàm có thể cường đại nằm ngoài dự đoán của Mạc Phàm, lại cho thêm một chút thời gian, thậm chí Mạc Phàm có thể xé nát càng nhiều hải yêu đế vương. Thật tiếc là cậu không phải binh sĩ của ta, nếu như là binh sĩ của ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa cậu tới Tây Bộ hoang tàn vắng vẻ, Hoa quân thủ nói. Lựa chọn sống sót, tôi sẽ có đó như lời căn dặn của trưởng bối đáng kính, đồng thời ghi nhớ trong lòng, Mạc Phàm nói. Nói xong Mạc Phàm xoay người rời đi. Giống như Hoa quân thủ nói, mình không phải binh sĩ của ông ta, mệnh lệnh của Hoa quân thủ không có ý nghĩa gì với Mạc Phàm. Hoa quân thủ xoay người lại, nhìn thấy bóng lưng Mạc Phàm xuống núi. Bàng Lai ở một bên thở dài. Kỳ thực suy nghĩ của Bàng Lai cũng giống Hoa quân thủ. Bọn họ đều hy vọng Mạc Phàm không tham gia. Mạc Phàm rời đảo Tần Hoàng, khi nhảy lên lưng Hải Đông Thanh Thần, toàn bộ thành thị cùng Đại Trung từng chút thu nhỏ lại, mặt đất bao la cũng dần xa. Núi Đại Trung gọi là núi, kỳ thực càng sớm hơn cũng là một đoạn trường thành cổ lão, phía bắc núi Đại Trung có Phong Hỏa Đài, nơi đó giờ là hải vực bao la vô ngần, phảng phất mấy ngàn năm trước nơi này cũng không yên, tĩnh, cũng đối mặt với một ít uy hiếp từ biển. Hoa quân thủ vẫn đứng đó, sóng biển mãnh liệt đánh tới, còn Hoa quân thủ như tượng đá. Thân thể đã dần khôi phục, từ ban đầu thân thể suy yếu cho tới khi khái anh hùng hừng hực, phảng phất như là đứng thẳng một chỗ có thể khôi phục lại năng lực mạnh mẽ. Hay Hoa quân thủ nắm giữ bản lĩnh như vậy, nếu không, thì Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu không tiếc tự mình hiện thân để giết Hoa quân thủ. Xác thực Hoa quân thủ trọng thương, bị vây ở Hawaii, chỉ là tốc độ hồi phục kinh người. Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu không nghĩ tới Hoa quân thủ bị trọng thương, mà vẫn giết được nó. Biển màu lam tinh khiết, mỗi một lần sóng vỗ va chạm với đá ngầm màu nâu, đều tạo ra bọt nước trắng. Cảnh sắc thì rất đẹp, chỉ là tâm tư rất nặng. Ông ta rất coi trọng anh, đột nhiên Tống Phi Giao nói. Tôi biết, kỳ thực tôi còn chưa đủ mạnh, Mạc Phàm cười khổ nói. Dưới cái nhìn của tôi, thì anh cùng Hoa quân thủ đã là quái vật bên trong quái vật rồi, Tống Phi Giao nói. Chẳng biết vì sao trong đầu hiện ra hình bóng tà ma, trái tim lại như bị điện giật, có cảm giác muốn ngừng đập. Nhớ lại Hoa quân thủ cố ý nói với mình những lời này. Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu bất quá cũng chỉ là đại tướng tiên phong, tên kia mới là thủ lĩnh Hải Dương thần tộc. Nhất định Hoa quân thủ đã biết thủ lĩnh thần tộc tồn tại. Cũng không biết là phải cường đại tới mức nào mới có thể ngăn mình cùng APAC, không cẩn thận tiếp xúc thần não Hải Dương. Không phải trên tay anh có địa thánh tuyền sao? Tống Phi Giao nói. Cô muốn trở lại sao? Mạc Phàm trừng mắt lên. Cướp đồ trong tay xưa nay không có chuyện trả lại. Đây không phải chuẩn tắc làm việc của Mạc Phàm. Tôi quanh năm tu luyện trong địa thánh tuyền, thân thể cùng tinh thần của tôi đã sinh ra kháng tính với địa thánh tuyền. Các trưởng bối Hà tự cho rằng dựa vào địa thánh tuyền thì bồi dưỡng ra được ma pháp sư cấm chú, suy nghĩ này kỳ thực rất buồn cười. Tôi biết rõ Hà tự sẽ không có pháp sư cấm chú nào cả, Tống Phi Giao nói. Nhưng mấy người bảo vệ địa thánh tuyền chứa năng lượng khổng lồ, tôi chưa bao giờ thấy nước ấm chất phác như thế, Mạc Phàm nói. Tiểu Nê Thu vẫn đang hấp thu năng lượng địa thánh tuyền, tiểu thế giới của nó đã sớm hóa thành một mảnh minh hải rộng lớn vô ngần, tàn hồn tinh phách đếm mãi không hết tỏa ra hào quang như những đá vân mẫu nhỏ. Mạc Phàm có thể khẳng định tiểu Nê Thu đang lột xác, năng lượng địa thánh tuyền phẳng phất phù hợp với nó. Tiểu Nê Thu lột xác còn rõ ràng hơn khi hấp thu linh hồn cổ lão vương. Mạc Phàm còn hoài nghi bản thân tiểu Nê Thu cùng địa thánh tuyền có một mối liên hệ nào đó. Mấy ngày nay Mạc Phàm không rảnh ngồi tu luyện nghiêm túc, nhưng có thể cảm nhận được tu vi của mình tăng trưởng ở trong ôn trạch tiểu Nê Thu tỏa ra mỗi ngày. Tiểu Nê Thu như vì Mạc Phàm mà dựng lên một căn nhà ấm, cung cấp hoàn cảnh hoàn mỹ để tám hệ ma pháp tăng lên theo cấp số nhân, rõ ràng là không minh tu, nhưng có cảm giác có vài hệ đang đột phá hàng rào tu vi. Năng lượng này thực sự quá khủng bố. Đây là Mạc Phàm vẫn luôn bôn ba ở Hawaii, cho Mạc Phàm thời gian tu luyện thì tu vi chắc sẽ lên được một đoạn dài. Đây là lý do tại sao khi Tống Phi Giao nhắc tới địa thánh tuyền thì Mạc Phàm lại trở nên mẫn cảm. Bảo vật như này mà không chiếm làm của riêng thì không còn gì để nói rồi. Cứ việc vào lúc này bàn điều kiện với anh là một chuyện rất ích kỷ, nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể xin chấp pháp giả Lý Thành, để người Hà tự chuộc tội của bọn họ thông qua hành động thực tế, Tống Phi Giao nói, đôi mắt sáng như sao nhìn Mạc Phàm. Đó không thuộc quyền quản lý của tôi, Mạc Phàm không đáp ứng thỉnh cầu của Tống Phi Giao. Người Hà tự dẫn tới thiên khiển, căn bản không cho người pháo đài thành đường sống, loại tội nghiệt này không phải nói khoan dung là khoan dung được, mà xử lý như nào thì đó là do người Lý Thành quyết định, không phải là mình. Nếu như dùng địa thánh tuyền khác để trao đổi thì sao? Ánh mắt Tống Phi Giao mang theo vài phần kiên định. Mạc Phàm nhìn Tống Phi Giao, có chút không cách nào khép miệng lại được. Còn một chỗ có địa thánh tuyền. Ở đâu? Nó ở đâu? Địa thánh tuyền Hà tự đã có năng lượng lớn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Mạc Phàm trong thời gian ngắn sẽ có 3-4 hệ mãn tu. Lại thêm một cái thì toàn bộ 8 hệ siêu giai đỉnh cao tuyệt đối không còn là mơ. Nội tâm Mạc Phàm sóng lớn cuồn cuộn. Toàn thân suýt chút nữa vì cái này là lên mây, xong rồi lại quỳ xuống đất khẩn cầu. Nhưng khuôn mặt của Mạc Phàm biểu hiện ra như không có chuyện gì, vô cùng bình tĩnh mang theo tí giả vờ. Tôi có thể dùng hết sức nhờ chấp pháp giả Lý Thành một chút, còn bọn họ phán quyết ra sao thì tôi khó mà can thiệp. Tống Phi Giao nghe được câu này của Mạc Phàm thì nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn cùng con ngươi sáng sủa như trước đó Mạc Phàm gặp trong thần miếu, là một mỹ nhân yêu tinh. Thỉnh cầu của Tống Phi Giao kỳ thực không phải là khó khăn. Tu vi của những người Hà tự kia vốn đã rất cao, trong thời đại rất nhiều uy hiếp này, cho bọn họ lên chiến trường cải tạo thì không có vấn đề gì, dùng chiến công bù đắp tội nghiệp trước đó, đây là cách xử lý tốt nhất với bọn họ. Tống Phi Giao cần cái này, cho bọn họ một hoàn cảnh sống, cho toàn bộ Hà tự có một cơ hội để chuộc tội. Về phần chấp pháp giả Lý Thành thì kỳ thực rất dễ giải quyết, Lý Thành đã biến thành một pháo đài, những tội phạm như Hà tự đều do quân tướng kia xử lý. Mạc Phàm lúc đó kháng lôi vì bọn họ. Bọn họ rất tín phục mình, chỉ cần nói với những người kia một chút, tin là bọn họ cũng có thể hiểu. Vì thế giải quyết tốt vấn đề, cũng là xử lý để Mạc Phàm cảm thấy hợp lý. Tôi nói với người bên kia rồi, bọn họ nói là có thể nghe kiến nghị của tôi một chút. Rất cảm tạ anh. Vậy địa điểm địa thánh tuyền kia ở đâu? Anh ở Hàng Châu chờ tôi trở về Lý Thành, địa điểm cụ thể ở chỗ Đại A Bà. Anh để cho bọn họ có một con đường, tôi sẽ từ từ nói chuyện với bọn họ, tôi tin bọn họ sẽ không tử thủ bí mật, Tống Phi Giao nói. Chính cô cũng không biết. Mạc Phàm nhất thời cảm giác há mồm chờ sung dụng. Tôi có thể dùng linh hồn tuyên thể, nhất định sẽ để anh biết tâm tích địa thánh tuyền nơi khác, Tống Phi Giao vô cùng nghiêm túc nói. Được thôi, bất quá Hải Đông Thanh Thần của cô ở Hàng Châu mấy ngày, chúng tôi muốn nghiên cứu nó một chút, Mạc Phàm nói. Tống Phi Giao gật đầu đồng ý. Tu vi Tống Phi Giao rất cao, đoán chừng có thể sánh ngang với đại pháp sư Cố Cung Đình. Chỉ là Tống Phi Giao cũng giống như cô gái Hà Tự, năng lực thực chiến không được. Tống Phi Giao có cách nhanh chóng trở lại Hà Tự. Hải Đông Thanh Thần tuy không nỡ rời Tống Phi Giao, nhưng có Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần cũng không đến nỗi không an lòng. Tống Phi Giao rời đi, Mạc Phàm mang theo Tam Đại Đồ Đằng trở lại Hàng Châu. Ngồi trên lưng Hải Đông Thanh Thần, Mạc Phàm vô cùng kích động lấy dây chuyền trước ngực, nói, nghe chưa, nghe thấy chưa Hà Tiểu Nê Thu, còn có một nơi có địa thánh tuyền, còn có một chỗ có địa thánh tuyền đấy. Tiểu Nê Thu phát ra ánh sáng, hiển nhiên nó cũng đang mong chờ nơi địa thánh tuyền kia. Mạc Phàm là một người nắm giữ dung hợp ma pháp, tám hệ siêu giai đỉnh cao thì không cùng một khái niệm với người bốn hệ mãn tu, huống chi Mạc Phàm còn nắm giữ lực lượng bản nguyên như thần ấn tán dương, cội nguồn hắc ám, đánh được bát kỳ đại xà căn bản là điều chắc chắn, không cần nhờ đồ đằng, một người tương đương với một đoàn cung đình pháp sư. Hơn nữa tam đại đồ đằng tập hợp, một cổ lão đồ đằng càng mạnh hơn đang từ từ nổi lên mặt nước, nếu có thể tìm được nó, thực lực Mạc Phàm còn có thể lột xác lần nữa, không dựa vào ác ma hệ thì mình cũng có thể gánh vác được một phương. Hiện tại Mạc Phàm xác thực cần thực lực, đặc biệt là nghe được những lời của Hoa Quân Thủ, trong lòng Mạc Phàm không phải là không động được gì. Mình có thể đạt tới thứ mà Hoa Quân Thủ kỳ vọng, 5 năm sau bảo vệ dân tộc, vì mọi người mà đoạt lại lãnh thổ Đông Hải. Nếu tìm được nơi có địa thánh tuyền, hoặc tìm được thánh đồ đằng cổ lão, Mạc Phàm cảm thấy không cần tới 5 năm. Tinh phách bát kỳ đại xà. Tại sao đồ đằng huyền xà giết những hải yêu ngư, mà ngươi rút được tàn hồn tinh phách được? Tiểu Nê Thu, ngươi từ một xưởng gia công tinh phách biến thành một xí nghiệp lớn, đây cũng nhiều quá rồi, đoán chừng số lượng như này có thể làm cho đội quân của lão lang chết no. Tinh phách liệp tặng yêu mã não hồng mang bán, nhưng tinh phách quân chủ này có thể đổi được chút vật liệu nham thiên chủng. Bốn phụ hệ thiên nham hẳn là có thể đại thừa, tinh trần chi ai, sa chi quốc, không cần tới ác ma cũng có thể hoàn mỹ triển khai. Mạc Phàm càng nghĩ càng kích động. Đại khái nắm giữ đồ đằng châu, Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà có chút liên kết linh hồn. Mà liên kết linh hồn này, tất cả những hải yêu mà đồ đằng huyền xà tàn sát làm tiểu Nê Thu có thể hấp thu, vì thế kết thúc trận chiến này, Mạc Phàm được mùa lớn xưa nay chưa từng có. Điều này làm cho Mạc Phàm có một loại kích động, nếu bỏ Hoa Quân Thủ vào đồ đằng châu, không chừng có thể lấy được tinh hồn của Thận Hải Long Vương, nghĩ mẫu cái đó giá trị không kém địa hỏa kết tinh. Mạc Phàm hẹn ở quán trà Tây Hồ, một chiếc thuyền cổ chậm rãi đi vào trung tâm hồ nước mát mẻ, một bình long tỉnh nóng hổi quét sạch hình ảnh hải yêu đáng sợ ở Hawaii trong đầu, không tự chủ được mà dung nhập vào mỹ cảnh Tây Hồ yên tĩnh này. Mạc Phàm. Linh Linh tức giận nhìn Mạc Phàm, lần thứ hai gọi Mạc Phàm đang có chút thất thần. Mạc Phàm vẫn đang trong say mê với sự thay đổi của Tiểu Nê Thu, mà địa thánh tuyền mang lại, mỗi khi Tiểu Nê Thu tạo ra tinh phách, cũng có thể tăng thực lực nhất định đối với Mạc Phàm. Tổng cộng có 8 hệ, giả như mỗi hệ đều siêu giai, vậy thì mỗi hệ đều có 2.401 tinh tử, cường hóa mỗi một viên tinh tử, khi đạt tới cấp 5, 6, thậm chí là 7. Mạc Phàm triển khai ma pháp bình thường nhất cũng tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố. Phần lớn người sẽ không dùng tinh phách đắt giá để đi cường hóa tinh tử, như vậy tiền lời kiếm được không cao, tuyệt đối là phung phí của trời. Nhưng đối với Mạc Phàm thì khác, Tiểu Nê Thu có bản lĩnh cô đọng những tinh phách ngưng luyện ra không thể bán, nếu không Mạc Phàm đã sớm trở thành người giàu nhất toàn cầu, Triệu Mãn Duyên làm gì sánh được. Hừ, mấy người vừa nãy nói cái gì? Mạc Phàm khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy chén trà long tỉnh trước mặt, màu sắc trong suốt, không nhịn được mà nhấc lên thưởng thức một ngụm. Èo, đắng thật. Giống như là để quá lâu, lá trà không còn tươi, gian thương ở muôn nơi. Hiện tại mọi người có thể sống sót trong hải yêu uy hiếp được bao nhiêu năm thì khó, mà nói trước được, không thể lấy ra một ít lá trà ngon, tận hưởng một thoáng vui thú cuối cùng hay sao? Bọn tớ vừa mới nói rất nhiều hoa văn đồ đằng cổ lão đều chỉ về một nơi thần bí, tuy rằng tình hình vùng duyên hải rất phức tạp, nhưng chúng ta vẫn phải đi một chuyến tương thiếu như suýt chút nữa gõ vào bảng đen. Xin lỗi, vừa nãy tớ thất thần, dù sao mấy người nói về chuyện nghiên cứu khảo cổ phức tạp như vậy, có biết là một khi tớ nghe mấy cái về vấn đề học thuật, không ngủ luôn đã là tôn trọng thành quả lắm rồi. Mạc Phàm cười. Em thấy tâm tư của anh đều đặt ở địa thánh tuyền thì có. Linh Linh tức giận nói. Cũng không phải thế, chủ yếu là xem thông tin bên kia có nhiều cùng chính xác. Nói tới thì nơi hai người đề cập thì tớ đã đi qua rồi, chỉ là Bắc Cương thực sự quá rộng lớn, tới chỗ không người, đến sa mạc. Không đánh dấu rõ ràng, rất dễ mất phương hướng tìm, tìm cát vàng trong sa mạc, ngay cả người Ai Cập cũng không làm được. Mạc Phàm nghe được một phần. Ý của Linh Linh cùng Tương Thiếu Như là đi Bắc Cương. Sau khi bọn họ kết hợp tất cả Ấn Đồ Đằng bao gồm cả Hải Đông Thanh Thần, cuối cùng trong một ít văn hiến của Bắc Cương, tìm được dấu vết rất có thể là Thánh Đồ Đằng, chỉ là nơi đó Mạc Phàm hết sức quen thuộc, chính là Trấn Bắc Quan. Năm đó Cù Phu dẫn đầu Kim Tự Tháp Vong Linh tới Bắc Cương. Suýt chút nữa tạo thành đả kích hủy diệt khi toàn bộ bờ biển Đông Hải bộc phát nguy cơ, nếu như không có Trảm Không cùng đế quốc Vong Linh, thì không biết phía Tây bị phá hoại như nào. Bây giờ vùng duyên hải tao ngộ nguy cơ lớn, liên tục có chút người di chuyển về phía Tây, khu vực phía Tây Bắc không ngừng có thành thị được xây lên, không có Vong Linh chi hoắc, cho nên Cố Đô cùng Bắc Cương trở thành nơi mà mọi người ưu tiên định cư, thổ những nơi này không thích hợp trồng cây nhưng chung quy là vẫn có cách. Mặc kệ như nào chúng ta phải đi Cố Đô một chuyến, đi Trấn Bắc Quan một chuyến, sau đó khả năng chúng ta còn phải đi Tây Bắc, nước vào Đại Thảo Nguyên Nội Mông, cũng có thể quay lại Ninh Hà hoặc Thanh Hải. Tương Thiếu Như nói. Chúng ta đã cách Thánh Đồ Đằng này rất gần rồi, Mạc Phàm, em biết anh lo lắng tình hình bờ biển Đông Hải hiện tại, nhưng chúng ta cũng đang giành giật từng giây, chúng ta hiểu rõ Đồ Đằng hơn là Hải Yêu, bọn chúng mới là thiên địch của hải yêu, chỉ cần tìm được một thánh đồ đằng còn sống, thì còn có thể bảo vệ được một căn cứ thành thinh. Linh Linh rất nghiêm túc nói. Mạc Phàm nhìn Linh Linh, thấy nha đầu này đã trưởng thành hơn trước, trước đây Linh Linh sẽ không nói những lời như vậy. Nhìn cái gì, em chỉ không hy vọng không được uống trà sữa nữa mà thôi, Linh Linh nói. Anh thì khác, anh chỉ là lo lắng không gặp được tiểu cô nương Thượng Hải, đáng yêu như em, Mạc Phàm cười. Được lắm Mạc Phàm, muốn tản tỉnh thì cứ nhằm vào tớ này, đừng bắt nạt trẻ nhỏ, Tương Thiếu Nhứ hung hăng nói. Linh Linh nói không sai. Nếu mình toàn tâm đi tìm đồ đằng thì Hoa Quân Thủ cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Thánh đồ đằng, có lẽ tìm thánh đồ đằng thật sự có thể tạo nên khác biệt, Mạc Phàm. Nhớ lại lúc Hoa Quân Thủ một mình đứng ở trên núi hướng biển, không khỏi cảm khái. Ngay cả Hoa Quân Thủ cũng không có hy vọng, vậy thật sự mình có thể thay đổi sao? Nếu bây giờ mình muốn có tư cách, nhất định phải tìm thánh đồ đằng. Con đường đồ đằng đã từ từ rõ ràng, Linh Linh cùng Tương Thiếu Như đã có manh mối cụ thể về thánh đồ đằng. Tuy rằng không biết khi nào hải yêu tổng tiến công, nhưng bọn họ đang giành giật từng giây giống Linh Linh nói. Vậy quyết định như thế đi, Linh Linh nở nụ cười. Rốt cuộc không cần đi tới trường học tẻ nhạt học lý luận ma pháp, mà khi 7 tuổi mình đã thuộc lầu lầu, rốt cuộc có thể thoát khỏi mấy thằng con trai tự cho là hài hước, đẹp trai, thâm trầm, kỳ thực đều là nông cạn, ấu trĩ, buồn cười. Linh Linh, em không uống sao, trà này đắng lắm, Mạc Phàm nói. Phá trà này sao ngon bằng trà sữa, Linh Linh không hề có cảm giác gì với Long Tỉnh, chân ái chỉ có trà sữa, ít đường, nhiều trân châu. Vậy chúng ta chờ Tống Phi Giao tới rồi xuất phát luôn. Ê mà Mạc Phàm, tớ có chút ước ao được như cậu, có hai cô vợ ở Paternan cùng Phàm Tuyết Sơn chờ đợi, bình thường lại có tiểu tình nhân chúng tớ bồi tiếp, thỉnh thoảng lại săn được tiểu yêu tinh mới ngón tay tinh tế của Tương Thiếu Nhứ, chỉ vào hư không. Người khác cũng nói vậy, tớ không có ý kiến gì, hai người hiểu rõ tớ như vậy lại còn vu vạ lên đầu tớ, tớ cũng chẳng còn cách nào, hai người không muốn lập gia đình, tớ có thể bận tâm thay sao? Dưới cái nhìn của tớ thì mỹ nhân trong thiên hạ tốt, nhất là không nên lập gia đình, tớ không sợ được. Chỉ nhìn thôi cũng là một chuyện cực kỳ hưởng thụ, Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu mơ mộng quá rồi, tớ đây làm xong vụ này, cũng sẽ về nhà tìm một người nào đó đàng hoàng để gả đi. Linh Linh, em cũng phải cẩn thận, bây giờ em đã không còn như trước, trở thành đại mỹ nữ. Tương Thiếu Như nói. Đàn ông sao vui bằng chuyện săn yêu được, Linh Linh nhàn nhạt khinh bỉ nói. Mạc Phàm cùng Tương Thiếu Như đều không biết nói gì. Khu Tĩnh An. Leng keng, khi cánh cửa mở ra cùng đóng lại chạm. Vào chuông gió phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe, vang lên một hồi trong quán cà phê không lớn không nhỏ này. Xin chào, tôi tìm. Áo ngắn màu đen, quần đen làm bằng tơ lụa, quấn khăn lên đầu, Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao dọc theo đường đi thu hút tất cả ánh nhìn người đi đường. Xuyệt một chàng trai tóc vàng anh Tuấn đứng dậy, làm ra dáng vẻ tập trung lắng nghe. Tống Phi Giao nghi hoặc, qua vài giây mới nghe chàng trai tóc vàng anh Tuấn nói, tôi ngồi ở chỗ này, mỗi ngày đều mang theo chờ mong với khách hàng đi vào cửa hàng. Nhưng phần lớn đều làm tôi thất vọng, cho tới hôm nay khi tôi đang thất lạc cùng ủ rũ nhìn cô đi vào, không biết tại sao trái tim tôi lại sáng ngời lên, tuy rằng cô mặc đồ đen, nhưng trong mắt tôi cô lại năm màu rực rỡ. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu bản thân, tôi tên Triệu Mãn Duyên, bút danh Tiểu Thiên, ngoại trừ là một ma pháp sư thánh quang thì tôi còn là một đại thi nhân, cảm ơn cô đã mang tới vô hạn tia chớp cho bài thơ ảm đạm của tôi, xin hỏi tôi có thể báo đáp được cho cô cái gì không, bất kể là gì xin hãy cứ nói. Nếu không tôi sẽ hổ thẹn trong lòng, dù sao cô cũng giúp tôi một đại ân. Tôi tìm Mạc Phàm, Tống Phi Giao hoàn toàn không biết người này đang nói gì, trực tiếp nói mục đích tới đây. Ồ, hóa ra cô tìm Mạc Phàm, hóa ra là như vậy. Một củ cải trắng, tại sao lại? Triệu Mãn Duyên duy trì vẻ mặt ôn hòa, nhưng nội tâm đã sớm nổi trận lôi đình. Anh ta có ở đây không? Tống Phi Giao hỏi tiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có ở. Cô tự đi tìm đi, Triệu Mãn Duyên một lần nữa ngồi lại vị trí của mình, không để ý tới Tống Phi Giao nữa. Tống Phi Giao cũng không biết người này lại kỳ quái như vậy, không để ý tới Triệu Mãn Duyên nữa mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau chuông gió trên cửa lại vang lên, Tống Phi Giao vừa muốn tới hậu viện, thì lại nghe chàng tai tóc vàng lại nói với, em như cầu vồng sau cơn mưa, kinh diễm xẹt qua khối óc lờ mờ tối tăm của anh, mang cho anh linh cảm tuyệt hảo, xin cho phép anh tự giới thiệu về bản thân. Thật không, lần đầu em tới Tĩnh An. Nghe nói nơi này có rất nhiều quán cà phê tiểu tư tiểu điều, không nghĩ tới lại gặp thi nhân lãng mạn, thật có hứng nha, âm thanh của cô gái kia vô cùng tươi vui. Đi tới hậu viện, âm thanh của hai người kia đã nhỏ tới mức không nghe thấy, Tống Phi Giao nhìn thấy đủ loại vạn niên xanh, nhìn thấy một người khoanh chân, đang tập trung hết sức minh tu. Xung quanh là những cao lầu, gần đó là mấy đại đạo trọng yếu của khu Tĩnh An, có thể nói là ngựa xe như nước, nhưng lại có một quán cà phê ẩm sâu bên trong, có được hậu viện thanh tĩnh. Quả thật là bên trong ồn ào tấp nập có mấy phần yên tĩnh. Tống Phi Giao không làm phiền Mạc Phàm, ngồi một bên quan sát những hào quang tinh trần trên thân Mạc Phàm mỗi khi thở. Màu nâu, màu tím, màu đỏ, thuần ngân, nguyệt sắc, ám mang, hỗn ảnh, huyết mực. Trên người lại có nhiều loại màu sắc hệ ma pháp, hơn nữa tựa hồ mỗi cái đều rất mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, Mạc Phàm mở mắt ra, những tinh trần hệ khác nhau đầy màu sắc tràn ngập năng lượng dần rút lại trong đồng tử, hiện ra đôi mắt nâu đen nguyên bản sáng sủa trong suốt. Đại công cáo thành, Mạc Phàm lộ ra nụ cười đắc ý, càng đắc ý mở miệng càng lớn, mãi đến khi Mạc Phàm phát hiện có một người đang lặng lặng nhìn mình, thì Mạc Phàm mới vội vàng dừng lại, miễn cho người khác cảm thấy mình là một tên thiểu năng. Tống Phi Giao mím môi, cố hết sức không cười. Tu vi của anh tăng nhanh như gió, chúng tôi cũng mở địa thánh tuyển cho người ngoại lai, nhưng không biết tại sao bọn họ ngoại trừ có hiệu quả lúc đầu, sau đó từ từ lại không có tác dụng, rất ít người trong thời gian ngắn đột phá nhiều như anh. Tống Phi Giao nhìn vào ngực của Mạc Phàm. Vừa nãy trong lúc Mạc Phàm tập trung tu luyện, Tống Phi Giao có thấy ở ngực Mạc Phàm có ánh sáng kỳ lạ, vì ánh sáng kỳ lạ kia mà địa thánh tuyển không còn như ban đầu. Lần đầu tôi bước vào trung giai là dựa vào địa thánh tuyển, Mạc Phàm thản nhiên nói cho Tống Phi Giao. Tống Phi Giao có chút bất ngờ. Địa thánh tuyển tựa hồ không chỉ có ở một chỗ, không khéo là bác thành của chúng tôi cũng có một chỗ, chỉ có điều là không còn sót lại bao nhiêu con tạch tiểu tuyển, Mạc Phàm nói. Sau đó Mạc Phàm đại thể nói cho Tống Phi Giao về địa thánh tuyển bác thành một lần, đồng thời cũng nhắc tới hậu duệ của Lão Vương bảo vệ địa thánh tuyển. Nói cách khác thì chúng ta xem như là cùng một nhà. Tống Phi Giao kinh ngạc nói. Bác Thành, Hà Tự, Bộ, tộc nguy cư ở Cố Đô, những người này đều có quan hệ tới địa thánh tuyển. Khả năng trong quá khứ, bộ tộc địa thánh tuyển hưng thịnh, có rất nhiều nhánh. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy thì cũng chỉ còn dư những người như chúng ta. Vì thế khi cô nói tới còn một nơi có địa thánh tuyển, tôi biết khả năng cao nơi đó là Bác Thành, là một nhánh địa thánh tuyển giống Hà Tự, Mạc Phàm nói. Không nghĩ tới chẳng trách anh hấp thu địa thánh tuyển lại đặc biệt hữu hiệu, Tống Phi Giao thở dài nói. Mạc Phàm cười. Hấp thu địa thánh tuyển mang lại hiệu quả đặc biệt không phải là do mình có thể chất đặc thù của Bác Thành, mà là do Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu chính là một tòa địa thánh tuyển cao cấp, chất lượng tốt, chuyên môn dâng lên. Người khác muốn lên siêu giai thì cần tìm tinh hải chi mạch, cần tìm con đường ma pháp của bản thân, phần lớn thời gian đều thiên tân vạn khổ, hoặc tiêu hao một số tiền lớn. Mạc Phàm thì khác. Từ sau khi thu được tinh phách cổ lão vương thì Tiểu Nê Thu trở nên khác biệt, hơn nữa hiện tại địa thánh tuyền. Có thể nói không chút đại nào thì Mạc Phàm, mặc dù nằm yên không làm thì tu vi vẫn cực tốc tăng lên, phán tan những hàng rào vô cùng chắc chắn. Tống Phi Giao mới rời đi. Thổ hệ của Mạc Phàm đã đột phá siêu giai. Lần trước là triệu hoán hệ siêu giai, thời gian cách nhau ngắn dần. Cái này vẫn chưa phải là bất ngờ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sắp tới thổ hệ cũng sẽ lên siêu giai. Vẫn chưa là gì. Không gian hệ, hỏa hệ, ám ảnh hệ đều có khả năng lên cấp. Nếu có thể tìm được nơi có địa thánh tuyền. Những thứ phía trước đều không tính là gì. Đúng rồi, quên hỏi cô tu vi gì. Sau này chúng ta sẽ đi qua những nơi tương đối nguy hiểm. Giả như Hải Đông Thanh Thần không đi theo chúng ta được, Mạc Phàm hỏi Tống Phi Giao. Bốn hệ mãn tu. Ẹc, được rồi, người ta từ nhỏ tới lớn đều ở địa thánh tuyền tu luyện. Cả Hà Tự chỉ bồi dưỡng ra được một người như thế. Không siêu nhiên lực. Không lĩnh vực, không thiên chủng, không có hàm nghĩa siêu giai của riêng mình. Hừ, tu vi hư cao. Tiểu tư tiểu điều, hiểu nôm na là phong cách sống của những người có thu nhập thấp lại phải xa nhà. Rất nhiều lúc Mạc Phàm cảm giác bản thân như một đứa trẻ lang thang chân chính, không thể thư thái nghỉ ngơi trong ngôi nhà nhỏ của mình, lại lập tức xách hành lý lên rồi đi. Không còn cách nào, ai bảo mình sinh ra ở một thế giới bấp bênh, cần cứu vớt. Có nhiều lúc rất hâm mộ những siêu anh hùng trong Marvel. Sau khi bọn họ có được dị năng thì tới khi nào nguy hiểm đứng ra là được, giống như vừa mới sinh ra đã có siêu năng lực, có thể xử lý những tai họa đột nhiên xuất hiện, sau đó được người đời ca ngợi. Trong nước không được, lúc cần dũng cảm đứng ra thì ngoại trừ tính cách cơ bản, năng lực còn cần thời gian khổ tu bắt đầu từ con số 0. Dù con đường dài dằng dặc như vậy, mỗi một lần tăng lên đều cẩn thận rõ ràng, thật vất vả lên cấp đến một cảnh giới có thể giải quyết nguy cơ, thực tế thì mãi không đủ dùng. Đại khái thế giới của mỗi người không cùng một khái niệm. Thế giới của một vài người là gia đình nhỏ, thế của một vài người khác là thành thị của bọn họ, thế giới của một vài người là toàn bộ thế giới. Bởi vậy độ khó cứu vớt cũng khác nhau. Đại khái do mỗi người ở giai đoạn khác nhau cho nên khái niệm thế giới cũng khác. Từ bảo vệ gia đình nhỏ của mình, cho tới toàn bộ đường bờ biển Đông Hải, độ khó cũng không phải một cấp bậc. Hài lòng với bản thân, Mạc Phàm trước khi đi đâu xa nhà đều sẽ nói hành tung cho người nhà biết. Sau khi tạm biệt Tâm Hạ cùng Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm gọi tới Thương hội Phàm Tuyết Sơn ở Anh Quốc. Hình như cha thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài rồi, cũng không thấy cha có ý trở về, chẳng lẽ thật sự muốn tìm một người mẹ kế ở London cho con sao? Mạc Phàm hỏi. Nói chuyện với Mạc Gia Hưng thì Mạc Phàm vẫn luôn không lớn không nhỏ. Xưa nay Mạc Gia Hưng không để ý tới những thứ này. Đừng nói bậy, chẳng qua cha thấy Phàm Tuyết Sơn rảnh rỗi không có việc gì làm. Vừa hay nơi này thiếu người, lão ca Trác Vân cũng ở nơi này. Hiện tại Phàm Tuyết Sơn kinh doanh cái gì, xuất khẩu cái gì, đối tác là ai, cha còn rõ hơn cả con. Mạc Gia Hưng không vui nói. Được rồi, bất quá con nghe được London cũng đang có yêu ma làm loạn. Bên Na Uy nhiều lần xuất hiện Bắc Băng Uyên Thú, vài con tàu lớn đều chìm xuống biển, càng cơ vài thành trấn bị phá hoại khác nhau. Anh quốc cũng chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu, Mạc Phàm cố ý dặn dò. Hải Dương chiếm 70% là nước trên thế giới này, mà phần lớn quốc gia đều không thể rời Hải Dương. Vì thế luận hình thức nghiêm trọng, nước ngoài cùng trong nước không kém nhau là bao. Hiện tại bầu trời London thường có thể thấy Pháp Sư Long Kỵ tạo thành từng đội. Cha cũng đoán là xảy ra đại sự, nhưng giờ mọi người bên này cũng quen rồi. Tiểu tai không cần chạy, đại tai chạy không được, thì không bằng thanh thản làm tốt bổn phận của mình, Mạc Gia Hưng nói. Cha nói rất đạo lý, con phải tới Bắc Cương một chuyến, thời gian có thể hơi lâu một chút. Lần này thứ cần tìm có quan hệ với quê hương của chúng tôi, Mạc Phàm, đại thể nói cho Mạc Gia Hưng. Đi đường nhớ cẩn thận, mấy ngày nữa cha đi Hy Lạp một chuyến, đến lúc đó đi thăm Tâm Hạ. Tâm Hạ có nói với con rồi. Cúp điện thoại, Mạc Gia Hưng tiện tay để điện thoại sang bên cạnh, hai tay cầm kéo tiếp tục tỉa những cành hoa hồng leo trên mặt tường. Hoa hồng leo xác thực không kinh diễm như hoa hồng, nhưng được cái dễ trồng. Mạc lão đệ, sao còn chưa soạn hành lý? Mục Trác Vân bước tới, khuôn mặt khó hiểu nhìn Mạc Gia Hưng đang nhàn nhã làm vườn. Soạn hành lý làm gì? Đi Athens, đi chuyến sớm, ông không biết sao? Mục Trác Vân nói. Ôi trời, cái trí nhớ của tôi, anh chờ tôi một lúc, rất nhanh sẽ xong thôi, Mạc Gia Hưng ném kéo, quay đầu lại nhìn tường hoa. Cũng không biết sau khi trở lại còn sống không? Năng lực bay của Hải Đông Thanh Thần vượt xa Phong La Á Long, cố đô có chút xa xôi cũng giống như là thành thị ở gần, mới đánh được vài ván bài đã đến rồi. Hơn nữa Hải Đông Thanh Thần lông cánh đầy đủ, phần lưng dày rộng, ngồi phía trên còn thoải mái hơn ngồi khoang hạng nhất, cửa sổ trời toàn cảnh 180 độ, tầm nhìn không bị che chắn. Tuy nói Mạc Phàm có hôn minh chi xí, tốc độ bay không kém Hải Đông Thanh Thần, nhưng tội gì mình phải điên cuồng vung cánh. Trực tiếp đáp xuống cố đô, cố đô đã hoàn thành việc trùng tu, sau khi không còn vong linh, nơi này ngược lại trở thành lựa chọn di chuyển hàng đầu của những người vùng duyên hải. Nhìn thấy cố đô phồn vinh như vậy làm Mạc Phàm cảm thấy vui mừng. Dù sao tận mắt nhìn cảnh tượng khi đó, cho rằng nơi này đã bị diệt vong, trở thành địa ngục không thấy ánh mặt trời, làm sao mà nghĩ được sau vài năm càng thêm phồn hoa, càng thêm sức sống. Vừa tới cố đô, thì có người đến đón máy bay. Là một nữ u linh ngàn năm mượn thân xác cô gái khác, mặc đường trang, gò má trắng như tờ giấy, không thể nói được cao bao nhiêu kinh diễm, càng có mấy phần sợ hãi xác ướp phục sinh. Cô mượn xác hoàn hồn hay sao? Mạc Phàm nhìn cửu u hậu, hỏi nghiêm túc. Nhà đầu này là một trạch nữ, cả ngày chỉ lên internet, biến bản thân thành dáng vẻ, đến cả khí sắc của quỷ còn tốt hơn nhà đầu này. Xung quanh không còn ứng cử viên nào thích hợp nên đành hết cách, tôi không thể làm gì khác ngoài mượn thân thể này tới đây, thuận tiện cho chủ nhân thân thể nảy ngoài vận động một chút, tắm nắng. Người trẻ tuổi bây giờ, cũng thật là sống không có khỏe mạnh như một lão ma nữ giống ta, cửu u hậu, oán hận nói. Trên người cô gái này mang âm khí nặng, thích hợp để cửu u hậu sống nhờ. Được thôi, những lời kia cô nói vội vàng qua điện thoại với tôi nghe không rõ Mạc Phàm nói với cửu u hậu. Hai người đừng có nói chuyện riêng như thế, sao không giới thiệu qua vị mỹ nữ này một chút. Triệu Mãn Duyên đi tới, ánh mắt nhìn cửu u hậu. Tuy nói là trắng bệch, nhưng không giấu được người này là một mỹ nhân tiểu tụy. Cửu u hậu là cuồng ma thích cái đẹp, lựa chọn nữ giới để phụ thể thì hơn nửa đều đẹp. Cô ấy là, tại hạ là Triệu Tiểu Thiên, là một thi nhân thời hiện đại, không hổ danh là cố đô, cũng chỉ có sơn như thế. Thủy như thế mới có thể nuôi dưỡng ra một người như em gái đây. Triệu Mãn Duyên cướp lời nói. Hi hi, tiểu cha nam tuấn tú cửu u hậu cười tới mức toàn thân run lên. Triệu Mãn Duyên không hiểu, làm sao cô nương này lại không theo sách giáo khoa. Chẳng lẽ thân thể mình tỏa ra khí tức cha nam dày đặc như vậy sao? Thân thể có chút hư, không phải vậy thải dương rất tuyệt, cửu u hậu nói. Triệu Mãn Duyên không hiểu. Cậu tới cũng đúng lúc, đừng nhìn cố đô hòa bình như thế. Nói thật với cậu, từ khi Vương đi, có lượng lớn vong linh bắt đầu sao động, chúng nó đang mưu tính khi vào lần Hồng Nguyệt tiếp theo thì sẽ tấn công, để làm cho đế quốc vong linh lớn mạnh. Cửu U Hậu, không đùa giỡn với Triệu Mãn Duyên nữa, nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Bát phương vong quân không quản được những vong linh kia sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Dưới Vương còn có bát phương vong quân, mỗi một vị đều là dũng tướng vong linh, đặc biệt là Sơn Phong Chi Thi, nó cùng cấp độ với đồ đằng huyền xà. Chẳng lẽ còn tiểu vong linh nào dám cãi lệnh của Sơn Phong Chi Thi sao? Nó sắp chết rồi, cửu u hậu không vui nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Phàm nhíu mày. Sơn Phong Chi Thi mà cũng có thể chết. Năm đó nhiều cao thủ vây quét nó như vậy, cuối cùng không phải nó vẫn không sao. Đại chiến minh giới, nguyên bản bọn ta giành được ưu thế lớn, trên căn bản có thể mang minh giới trở thành tân thế giới của tất cả vong linh cố đô, như bọn ta. Nhưng sau khi vương bị cu phu, đại thiên sứ Michael liên thủ hại chết, minh giới bị vong linh Ai Cập đoạt lại lần nữa. Vong linh cố đô bọn ta không cách nào chống lại cu phu, không gì tốt hơn là trở lại Bắc Cương. Vong linh cần dựa vào tử khí để sống. Trước đây còn vương, lại có tân thế giới minh giới có thể khai khẩn, đương nhiên sẽ không đi quấy rối người sống ở Bắc Cương cùng cố đô, nhưng hiện tại không chiếm được minh giới, nhân khẩu ở cố đô cùng Bắc Cương lại tăng lên, tên to xác lại đói gần chết, liên tục có những thế lực mới bắt đầu động thủ với một ít sơn trang. Những thế lực mới này, đều có một xác chết di động có đầu óc lãnh đạo, chúng nó ngụy trang thành dấu vết do dã thú yêu ma hành hung, tôi với Hồng Khô Lâu đã tới đó để xem. Cửu U Hậu nói tình hình vong linh với Mạc Phàm. Cuối cùng thì cũng chỉ có một nguyên nhân, không có vương. Trước đây không có vương thì vong linh cố đô du đãng gần thành thị, ban đêm hành hung. Sau khi có vương, nhân loại mở rộng đất đai, áp súc nơi ở của vong linh. Hơn nữa, chiến trường minh giới bị cu phu cùng vong linh Ai Cập chiếm lĩnh, đã biến thành mâu thuẫn giữa người cố đô cùng vong linh cố đô. Hơn nữa, còn một vấn đề rất trọng yếu, những cư dân cố đô cùng cư dân Bắc Cương, cũ đều tuân thủ theo một ít chuẩn tắc cũ, không tùy ý phá hoại mộ huyệt, linh địa, đầm lầy chết. Bọn họ vẫn kính nể vong linh, nhưng khi số người di cư tới càng nhiều, bọn họ căn bản không hiểu quy củ, điên cuồng khai thác cùng phá hoại, dẫn tới nhiều lão vong linh tuân thủ ý chỉ của vương đều oán than dậy đất, lén lút gia nhập vào trong những thế lực mới kia. Thế lực vong linh mới đang không ngừng mở rộng, một cô gái yếu đuối như tôi không còn vương làm chỗ dựa, căn bản không chấn giữ được chúng nó, hơn nữa Sơn Phong Chi Thi trọng thương hấp hối, tin rằng qua không bao lâu nữa thì vong linh cố đô cũng phải đổi trời. Thời đại bát phương vong quân của bọn tôi cũng sẽ suy tàn. Cửu U Hậu nói những lời này, cho thấy tình hình cố đô hiện tại không có lạc quan như khi nhìn qua. Thực tế không chỉ có cố đô, trong nước cũng đã tồn tại mầm họa to lớn ở mỗi khu vực. Trước đây nhân loại cùng yêu ma tồn tại nhiều chiến tranh, hiện tại cực hàn cùng mực nước biển dâng cao, để nhân loại cùng yêu ma lại chém giết nhiều lần hơn, thường vì một mảnh thung lũng ấm áp xe có vài vạn thi thể. Nhân loại bị hải yêu xua đuổi vào trong đất liền. Yêu ma lại cảm thấy nhân loại xâm phạm lãnh địa của chúng nó. Hiện tại lãnh địa của vong linh cố đô bị xâm chiếm nghiêm trọng. Bát phương vong quân cùng lượng lớn quân đoàn vong linh tuân theo ý chỉ của cổ lão vương, tranh cướp minh giới với vong linh Ai Cập, dẫn tới tổn thất cực kỳ nặng nề. Sơn Phong Chi Thi trước đây không lâu bị Sphinx báo thù, trọng thương sắp chết. Bát phương vong quân tử thương, nhất định chúng sẽ lui ra khỏi sân khấu thủ lĩnh vong linh. Thế lực vong linh mới ngày càng lớn mạnh, càng có ý nghĩ với nhân loại. Vì thế một hồi chiến tranh mới cũng sẽ mở ra gàn cố đô có thể quay trở lại giống như mấy năm trước, không đi vào ban đêm. Nói trắng ra thì mọi người cũng không dễ dàng Mạc Phàm thở dài. Thiếu đi một vị đế vương vong linh thì trật tự sẽ nhất định trở nên hỗn loạn. Hoặc hòa bình ngắn ngủi chỉ vì có thêm một đế vương vong linh, một khi vị đế vương này rời đi, tất cả trở lại điểm ban đầu. Phía đông có quá nhiều người hiểu lầm về cố đô, cho rằng cố đô bây giờ không có nơi nào chịu uy hiếp của bất kỳ yêu ma nào, là nơi tu sinh dưỡng tức thích hợp nhất. Ai ngờ một hồi chiến tranh vong linh lại sắp bạo phát. Có cách gì giải quyết không? Mạc Phàm hỏi. Không, tất cả đều trở lại vị trí như cũ thôi, Cửu U Hậu nói. Được rồi, tôi sẽ nhắc qua với Hàn Tịch, Mạc Phàm nói. Hay là tôi giết cậu, cậu tới làm tân vương nơi này. Cửu U Hậu nói. Vậy thì sao không bảo tôi dứt khoát một hơi diệt sạch vong linh mấy người luôn cơ chứ? Mạc Phàm nói. Cũng đúng, nhưng vong linh bọn tôi diệt vong, Vũ Yêu Tần Lĩnh chết, còn Yêu Quốc Côn Lôn. Nhớ nhắc nhở luôn lãnh đạo của mấy người một chút, tuyệt đối đừng vì hải yêu uy hiếp mà đi trêu Yêu Quốc Côn Lôn. Tốc độ Yêu Quốc Côn Lôn tiêu diệt nhân loại đoán chừng còn nhanh hơn cả hải yêu. Cửu U Hậu cực kỳ thiện chí nhắc nhở Mạc Phàm. Sao vậy, Yêu Quốc Côn Lôn cường đại lắm sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Nếu như dãy núi Côn Lôn cạnh biển, hải yêu sẽ biết thân biết phận hơn nhiều, Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm kinh ngạc. Trong quan niệm của Mạc Phàm thì Yêu Quốc Côn Lôn hẳn là cùng cấp bậc như đế quốc vong linh. Nhưng ý của Cửu U Hậu là Yêu Quốc Côn Lôn còn mạnh hơn đế quốc vong linh, cường đại tới mức hải yêu cũng kiêng kỵ. Quay lại phải nói chuyện với nghị trưởng Thiệu Trịnh một chút, chỉ mong bọn họ không có kế hoạch thẳng tiến Côn Lôn. Mạc Phàm không chỉ hoãn, đem tin tức từ Cửu U Hậu nói cho Hàn Tịch. Hàn Tịch vẫn đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Cố Đô, chuyện này nhất định phải hướng về tất cả bộ phận phản ứng Cố Đô, cũng kịp thời ra biện pháp phòng hộ. Hàn Tịch làm việc tương đối quản đoán, lập tức triệu tập tử cấp pháp sư cùng tử cấm quân. Căn cứ theo một ít thông tin chuẩn xác từ Cửu U Hậu, bọn họ dự định tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt tất cả thế lực vong linh mới. Đương nhiên bọn họ cũng không thể bỏ mặc những di dân tùy ý khai khẩn thổ địa vong linh, không thể đụng vào vong linh chi địa, nếu không sẽ bạo phát chiến tranh càng lớn. Vong linh khác với những yêu ma khác, không có tuyệt diệt chân chính, thổ địa mấy ngàn năm qua đều như vậy, sinh mệnh không thể không chết đi, có chết thì mới có vong linh. Hiện tại đế quốc vong linh rơi vào trạng thái khá là suy yếu, mọi người có thể tạm thời ở lại, nhưng vong linh trung quy sẽ lớn mạnh, không tránh được chiến tranh. Việc Hàn Tịch có thể làm được bây giờ là kéo dài chiến tranh, để những người đối mặt với hải yêu có thời gian thở lấy hơi. Nhưng có thể duy trì được bao lâu đây? Hoàng hôn bao phủ, màn đêm sắp tới, dưới thổ những màu đen lồi lõm kia truyền tới những tiếng bụng sôi vì đói. Muốn tới Bắc Cương thì không thể thiếu được người dẫn đường. Bất kể là Trương Tiểu Hầu hay Mục Bạch thì bọn họ đều xuất phát từ Cố Đô, đi tới Tân Cương từ phía Tây, cũng một đường đi Tây Bắc, bồi hồi lâu ở gần biên giới Bắc Cương. Khu vực Tây Bắc Cố Đô, hai người bọn họ đã từng du lịch dài ngày. Vừa hai lần này hai người kia cũng có mặt. Mạc Phàm còn tưởng Mục Bạch sẽ ở lại Phàm Tuyết Sơn, dù sao thành danh sau trận chiến nặng nề ở Phàm Tuyết Sơn, Mục Bạch có nhiệm vụ nặng nề, nhưng vừa nghe lần này đi kiếm thánh đồ đằng, không ngại ngàn dặm xa xôi bay tới hội hợp với nhóm Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu ngày hôm sau mới tới. Sau khi Mạc Phàm báo cáo cho Thiệu Trịnh về hành trình của mình, Thiệu Trịnh rất hài lòng, báo lại cho Hoa Quân Thủ. Sau khi Hoa Quân Thủ biết Mạc Phàm không còn tiếp tục ở lại bờ biển Đông Hải, tâm tình cũng sướng hơn nhiều. Cố ý để Trương Tiểu Hầu trấn thủ ở Đại Liên tới Cố Đô, để Trương Tiểu Hầu trở lại Tử Cấm Quân, trở thành đại thống lĩnh Tử Cấm Quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiệu Trịnh cùng Hoa Quân Thủ đều hiểu rõ, nếu như Mạc Phàm có thể tìm được thánh đồ đằng còn sống, thì nhất định sẽ thay đổi được một phần cục diện bờ biển Đông. Điều này rất trọng yếu đối với quốc gia. Trong lúc chờ Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm hỏi Tống Phi Giao thông tin liên quan tới Địa Thánh Tuyền. Sau khi Mục Bạch biết Hà Tự bảo vệ Địa Thánh Tuyền, cũng rất kinh ngạc. Thực tế lúc tớ một mình đi Tây Bắc du lịch, cũng tìm một ít tin tức liên quan tới Địa Thánh Tuyền, chỉ là thực lực lúc đó còn chưa đủ, có nhiều chỗ không thể dựa vào một mình là có thể đặt chân được, Mục Bạch nói. Sau Cố Đô hạo kiếp thì cậu tự đi tìm Địa Thánh Tuyền. Mạc Phàm hỏi, cũng không tính là vậy, chủ yếu lúc đó tớ mê man, từ trong một ít tài liệu tìm được một ít tài liệu liên quan Tuyền Thủy, mà bác thành chúng ta bảo vệ, tớ không thể xác định là Địa Thánh Tuyền, cũng không biết là có ý nghĩa gì. Chỉ là khi đó không còn mục đích nào khác nên mới đi thử, lúc đó tớ tới núi Hạ Lan. Mục Bạch kể những chuyện khi năm đó rời khỏi Cố Đô. Nếu là núi Hạ Lan thì mục tiêu của chúng ta giống nhau, Tống Phi Giao nói. Núi Hạ Lan. Địa Thánh Tuyền nằm gần núi Hạ Lan, nơi đó cách Cố Đô rất xa, Mục Bạch một mình đi bộ tới đó, cũng được cho là một tay đi phượt hệ Ha Đờ Co. Những tin tức tớ có được đều là vụn vặt, hẳn là không có chuẩn xác, lúc tớ hỏi người địa phương. Thì không khéo vào lúc đó có một hồi hồng hoang thú lưu bạo phát, phá hỏng rất nhiều manh mối. Mục Bạch nhớ lại tình cảnh lúc đó. Làm sao cậu không nói sớm hơn? Mạc Phàm dở khóc dở cười nói, hóa ra Mục Bạch đã biết chỗ có Địa Thánh Tuyền. Lúc đầu tớ đâu biết là Địa Thánh Tuyền, trong đó không ghi núi Hạ Lan, các cậu không đề cập tới Địa Thánh Tuyền, làm sao tớ sẽ liên kết chúng lại với nhau? Mục Bạch nhướng mày, vẻ mặt làm sao có thể trách mình được. Các cậu trước tiên ngừng nói về Địa Thánh Tuyền gì đó đi, không phải chúng ta đi tìm thánh đồ đằng sao? Tương Thiếu Như thấy mấy người này thảo luận về Địa Thánh Tuyền không xong, ngắt lời nói. Linh Linh ngồi trên ghế đá, mặc váy ngắn liền thân kẻ caro của Scotland, đầu gối trắng nõn đặt máy tính thường ngày yêu thích nhất. Mắt Linh Linh không rời khỏi màn hình máy tính, nói với Tương Thiếu Như, rất thú vị, nếu chúng ta muốn tìm được Thánh Đồ Đằng, thì nhất định phải đi qua cửa ải Giang Nam một chuyến, nơi đó có cổ đạo di chỉ Hoàng Hà bị vài thợ săn Ninh Hạ, phát hiện vì thế mà tìm Địa Thánh Tuyền cũng được, Thánh Đồ Đằng cũng được, đều là đi Ninh Hạ một chuyến. Mạc Phàm lập tức tới sát Linh Linh, nhìn bản đồ đơn giản hóa mà Linh Linh đã xử lý xong. Bất kể là núi Hạ Lan hay Di Chỉ Hoàng Hà, cách nhau cũng không quá xa, nếu là như vậy thì bọn họ có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Mạc Phàm nhìn bản đồ đơn giản hóa, tâm tình sung sướng lên, xem ra là ông trời bắt đầu quan tâm tới mình, ở bước ngoặt khẩn yếu như vậy còn giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian, không cần chạy khắp thế giới. Hay là chúng ta tới Ninh Hạ thì chia thành hai đường, một nhóm tìm Địa Thánh Tuyền, một nhóm tìm Di Chỉ Thánh Đồ Đằng. Tương Thiếu Như đưa ra đề nghị. Có thể, như vậy xác thực sẽ có hiệu suất. Vậy Trương Tiểu Hầu đến thì chúng ta lập tức xuất phát. Có thần thú như Hải Đông Thanh Thần, hành trình thuận tiện đi nhiều, nó có thể bay cực cao trên không trung, không xâm phạm lãnh địa của những yêu ma ở bên dưới. Hơn nữa, một ít đại bộ lạc yêu ma không có mắt, thần uy của Hải Đông Thanh Thần tỏa ra, thì sẽ có rất ít những tên tự tìm đường chết. Đi Ninh Hạ, dọc theo con đường thì toàn thấy cảnh tượng màu nâu, trên đất vàng thê lương che kín không biết bao nhiêu tầng mây trắng muốt. Khe nứt trên mặt đất to lớn, hẻm núi sa mạc dài, dãy núi rừng tùng liên, miên trùng điệp, vắng lặng bi thương khi màn đêm buông xuống, cũng có hào quang vạn trượng hào hùng tráng lệ, chìm đắm trong một thế giới đặc thù như vậy. Mạc Phàm đột nhiên có chút hiểu được tâm tình của Mục Bạch khi du lịch một mình tới nơi này. bị lạc, cũng sẽ bị say mê. Đến Ngân Xuyên, một luồng khí tức lạnh giá lập tức vọt tới, nhiệt độ giảm mạnh xuống, chênh lệch nhiệt độ sẽ khiến người ta hoài nghi rằng nơi này ngày đêm luân phiên đông hạ. Nhiệt độ như này vốn là như vậy, giống như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu cực nam, Mục Bạch nói. Đáng tiếc là vấn đề chính là nước mưa cùng thổ nhưỡng, không phải vậy nơi này có thể kiến tạo được một đại khu căn cứ, đủ để lượng lớn di dân tới. Trương Tiểu Hầu thở dài một hơi. Sở dĩ phía đông còn đang ngoan cường chống lại, bởi vì tài nguyên ở phía đông tương đối phong phú, mưa dồi dào, khí hậu cân bằng, cũng không phải mọi người không thích nghi được khí hậu khác, mà là lượng người đông đảo, hòa gờ thổ cao nguyên không cách nào trồng đủ rau củ quả đáp ứng lương thực được. Hoàng Hà nuôi nấng vô số thế hệ, nhưng không nuôi nổi mấy chục triệu người đột nhiên tràn tới, thậm chí là hơn 100 triệu người. Huống hồ trên đường còn gặp yêu ma, bao nhiêu quần thể yêu ma đói bụng đều đang chờ mong lượng lớn nhân loại, như thịt mỡ dâng tới cửa. So với yêu ma thì nhân loại vẫn quá nhỏ yếu, chỉ có ma pháp sư trong tay có ma pháp mới uy hiếp được chúng nó. Di chuyển từ đông sang tây sẽ gặp nhiều vấn đề, rất nhiều người tình nguyện tử chiến tới cùng, cũng không thể không tử chiến tới cùng. Chúng ta không nghỉ ngơi mà trực tiếp lên đường, hành động ban đêm không ảnh hưởng quá nhiều tới chúng ta, Mạc Phàm nói với mọi người. Được, Trương Tiểu Hầu gật đầu. Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên mang theo Linh Linh cùng Tương Thiếu Như tới Di Chỉ Hoàng Hà, vừa hay Linh Linh cùng Tương Thiếu Như có thể khảo sát thực địa. Mạc Phàm, Mục Bạch, Tống Phi Giao đi tìm địa thánh tuyền. Đi tới núi Hạ Lan, địa thế rõ ràng cao lên, đi từ phía tây còn tốt là địa thế bằng phẳng một chút, vùng núi cằn cỗi, ít khi thấy thảm thực vật bao trùm, dưới chân đều là đá sỏi, đất cát. Gió thổi lên, một sợi vải màu nâu đậm tựa như vải che đầu cô dâu trôi về màn đêm màu xanh đen, trôi về vòng ngân nguyệt vô cùng sáng. Địa thế phía đông cao chót vót, Mục Bạch từng tới nơi này nên kiến nghị bọn họ đi từ hướng tây, như vậy sẽ không leo qua những núi non trùng điệp, không đến nỗi trong những rãnh sâu thâm cốc lạc mất phương hướng. Đi dọc theo thế núi, tình cờ có thể thấy được một ít dân chăn nuôi, bọn họ nuôi một đám mã lộc, mỗi một con đều hùng tráng, đều có sừng hươu khoách đại khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác uy vũ. Rất hiển nhiên những người chăn nuôi này không phải là người chăn ngựa bình thường, đa số bọn họ là ma pháp sư. Hơn nữa, có không ít người nắm giữ bản lĩnh tâm linh hệ. Pháp sư tâm linh hệ có thể thuần thú, được vận dụng lượng lớn trong quân đội. Thuần thú nổi danh nhất là đại công tước Ian tới từ thế tộc Anh Quốc, bọn họ là cao thủ thuần long. Mã lộc chiến thú chạy xa hơn chiến mã, sừng hươu tương đương với vũ khí tự nhiên. Trong một thời gian dài tại quá khứ có một nhánh được gọi là kỵ dũng pháp sư mã lộc, bọn họ cưỡi hoang thú Bắc Cương cùng mã lộc tác chiến. Đương nhiên Bắc Cương cũng có vài binh sĩ nguyên tố đặc biệt. Này, mấy đứa nhỏ, đi lên núi ngắm cảnh hay sao? Hơn nửa đêm chạy lên núi, giống như là chuyện không đúng đắn. Một hán tử lông mày râu rậm cưỡi mã lộc tới, hỏi. Dưới hán tử là sừng mã lộc màu đồng, càng như là dã luyện qua màu đồng. Toàn thân mã lộc toàn thân xuống dưới hiện ra màu đồng, như một tượng đồng thượng cổ uy vũ vừa mới khai quật. Chúng tôi từ Cố Đô tới, đến một địa chỉ cũ để khảo sát, Mạc Phàm nói. Khảo sát cái gì, không phải là trộm. Không phải, chúng tôi tìm những người di cư tới đây từ thời Tần Hán, bọn họ từng kiến tạo một ít thánh đàn, địa tuyền gần núi Hạ Lan, chúng tôi phải tìm được những thứ này, Mạc Phàm trực tiếp nói. Nơi này chỉ có mưa, làm gì có địa tuyền, mà có thì cũng khô héo rồi. Nói tới thì mấy người muốn vào núi thì cũng phải cẩn thận, những binh sĩ nguyên tố cũng đang tìm đồ xung quanh, chúng tôi nuôi mã lộc cũng phải nhường lại địa bàn cho chúng. Hán tử nhắc nhở thiện ý, yên tâm đi lão ca, mấy người chúng tôi vũ lực cao cường. Mấy tiểu tạp binh nguyên tố này không lọt vào mắt bọn tôi, Mạc Phàm nói thẳng. Hán tử giơ ngón tay cái với Mạc Phàm, nói, rất lâu không thấy có người trẻ tuổi tới đây khoe khoang một cách tự nhiên như này, vậy thì chúc may mắn nhé. Phi Sa Tẩu Thạch, loại quần áo Tống Phi Giao mặc vào lúc này lại rất có lợi ở nơi như này, Mạc Phàm dựa vào da dày thịt béo mà chịu, còn Mục Bạch mặc vào nhuyễn giáp y, bảo vệ toàn thân tốt vô cùng, hiển nhiên là có kinh nghiệm. Sau khi tới lên núi thì đi cũng không quá xa. Trước đó hán tử có nói binh sĩ nguyên tố cùng bầy thú hoang ở phía bắc chém giết, đâu đâu cũng có thi thể, Mục Bạch nói. Lúc này Tống Phi Giao lấy ra một phần thảo đồ của Đại A Bà, giải thích. Phần thảo đồ này ghi cũng đại khái, dù sao thì, cũng lâu rồi, muốn chuẩn xác tìm được địa thánh tuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không hẳn, hai người theo tôi, Mạc Phàm nở nụ cười. Mục Bạch cảm thấy đây là một sự tự tin khó hiểu. Tống Phi Giao tốt xấu cũng có một ít địa thánh tuyền cổ lão truyền thừa. Bọn họ bảo vệ địa thánh tuyền, làm sao cũng chính thống, khổng lồ hơn Bắc Thành. Toàn bộ người Bắc Thành đều không nhớ địa thánh tuyền từ đâu tới, còn những người Hà tự biết. Mà Mục Bạch đã từng tới nơi này, tìm một ít thứ liên quan tới Cố Đô cùng bộ tộc nguy cư, tìm được nơi này nhưng vì chiến loạn mà không đi vào. Bất luận có nói như nào thì Mạc Phàm đi theo hai người bọn họ, làm sao mà Mạc Phàm lại có dáng vẻ muốn dẫn đường. Mạc Phàm không tiết lộ gì, chủ yếu là không tiện tiết lộ. Tiểu Nê Thu là bí mật xưa nay Mạc Phàm không lộ cho người khác thấy, đại khái là đẳng cấp của Tiểu Nê Thu tăng lên. Hiện tại chỉ cần Mạc Phàm tới khu vực có địa thánh tuyền, Tiểu Nê Thu sẽ tự động chỉ dẫn cho Mạc Phàm. Nếu Tiểu Nê Thu không sinh ra dưới dạng dây chuyền, không chừng kéo mình về chỗ địa thánh tuyền núi Hạ Lan rồi. Tiểu Nê Thu dẫn đường tuyệt đối không xảy ra lỗi, nhất định là sẽ dẫn tới chỗ có địa thánh tuyền. Mục Bạch cùng Tống Phi giao ván tín bán nghi đi theo Mạc Phàm, bất giác đã tới chỗ tương đối cao núi Hạ Lan. Nơi này tuy không chập trùng, nhưng lại có nhiều đai đứt gãy thẳng đứng khác nhau dọc theo hướng Tây, như dãy núi bị thần lực nào đó bổ, vị trí bị bổ lại thẳng tắp chót vót, từng cái sa câu, nham cốc uốn lượn vặn vẹo phân bố mấy trăm mét, chênh lệch với phía dưới hơn ngàn mét. Người bình thường rơi xuống căn bản tan xương nát thịt. Mặc dù may mắn rơi xuống không chết, thì căn bản cũng khó tìm được đường trở về, rất dễ lạc vào trong sa câu. Chúng ta đi xuống, Mạc Phàm đột nhiên chỉ vào dãy núi đoạn mang, nói. Anh chắc chắn là không kiểm tra ở phía trên một chút. Tống Phi Giao hỏi. Đi xuống phía dưới, nhất định là ở phía dưới, cách chúng ta không quá xa, Mạc Phàm nói. Bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền bởi vì chiến loạn, hoặc là mai danh ẩn tích vào niên đại nào đó, hoặc trốn tránh thế gian, vì để những người niên đại đó cướp đi địa thánh tuyền. Quả thật bọn họ có khả năng giấu địa thánh tuyền ở sâu bên trong đứt gãy, dưới núi Hạ Lan, Mục Bạch nói. Phía dưới tràn ngập bão cát, Hải Đông Thanh Thần cũng không cách nào thấy rõ nơi sâu, Tống Phi Giao nói. Để Hải Đông Thanh Thần đi xung quanh kiếm ăn đi, chúng ta đi xuống, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết từ khi nào đã bị bão cát che đây, hạt cát mênh mông làm người ta có cảm giác lạc lối. Đừng vội, địa hình phía dưới rất phức tạp, hơn nữa cất bước càng không tiện, tớ đi thuê những con nham dương mã lộc của những người chăn nuôi trước đó, sức chịu đựng cùng nhận biết hướng của chúng nó siêu quần, một ít nơi chúng ta không đi được thì chúng nó có thể, Mục Bạch nói. Bọn họ không sợ yêu ma gì, tu vi hiện tại có thể nghênh ngang đi ở núi Hạ Lan. Chủ yếu là vấn đề hành động, rất nhiều nơi không có chỗ đặt chân, đều là tảng đá góc cạnh rõ ràng cùng sa mang mềm mại. Gió to ngừng lại, không lâu sau thời tiết sáng sủa một chút. Đứng ở đỉnh núi, Mạc Phàm nhìn về hướng đông, có thể thấy phần cuối các khe suối là một góc ngân xuyên bình nguyên, nơi đó có một ít màu xanh lục. Lợi dụng long cảm, Mạc Phàm nhìn về phía đông bắc, ánh mắt xuyên qua những lưng núi đan xen, mơ hồ có thể thấy được khúc sông vẩn đục, từ giữa mấy chục sườn dốc đất vàng chảy xuống. Vậy hẳn là một nhánh sông nào đó của Hoàng Hà, nguyên địa hẳn là một tòa băng sơn nào đó trên núi Hạ Lan, và lúc này Mạc Phàm mới ý thức núi Hạ Lan cùng Hoàng Hà rất gần nhau. Manh mối của Thánh Đồ Đằng cùng địa thánh tuyền đều ở chỗ này. Có phải là giữa hai thứ này có quan hệ mật thiết? Tay Mạc Phàm không tự chủ được mà đặt ở trước ngực, nhẹ nhàng nắm dây chuyền đã làm bạn với mình được nhiều năm. Nó tới từ Bắc Thành, từ một lão nhân trông coi trường học sau núi. Trên không vạn mét, Hải Đông Thanh Thản lượn quanh, cực kỳ lâu không rời khỏi vùng duyên hải. Trên thực tế Hải Đông Thanh Thần cũng không thuộc về Hải Dương. Nó thuộc về núi cao, thuộc về cao nguyên, thuộc về thiên phương không cảnh. Mật. Một tiếng gáy dài, tiếng ưng kêu của Hải Đông Thanh Thần to rõ vang vọng khắp núi Hạ Lan. Nhìn thấy được tâm tình nó vô cùng vui sướng. Hải Đông Thanh Thần theo chủ nghĩa tự do bị xích ở Lý Thành nho nhỏ, gánh vác gông xiềng tội nghiệp trầm trọng. Bây giờ nó có thể lĩnh hội những non sông khác nhau, chinh phục độ cao thiên phong không giống nhau, có thể nói giành lấy tự do chân chính. Gió từ Bắc Cương bao phủ lần hai bao phủ núi Hạ Lan, có thể thấy thiên sa màu nâu chậm rãi bị cuốn lên, chậm rãi che khuất núi Hạ Lan trắng lệ cùng xinh đẹp tuyệt trần, mơ hồ. Hải Đông Thanh Thần vung cánh, chậm rãi bay lên không, nó nghe được âm thanh tâm linh mà Tống Phi Giao truyền tới, nó không cần tiếp tục bảo vệ ba người bọn họ, có thể tự mình du lịch, vừa hay nó yêu thích nơi này. Cát bụi bao phủ, một bên là nham sơn cao vót, từng ngọn núi tựa như trang nghiêm, cao thấp bất, nhất, nguy nga. Một bên khác là địa thế đột ngột chìm xuống, từng đoạn đứt gãy như quỷ phủ thần thông bổ xuống, rãnh cát, hang đá, cát sỏi cứng rắn phức tạp đứt gãy cùng đường dốc. Gió thổi qua để lại sơn văn, nước ăn mòn thành rãnh. Cũng chính là khi Hải Đông Thanh Thần bay về hướng bắc, thiên sa che lấp, những sơn văn núi Hạ Lan từ từ hiểu rõ ràng. Nếu như Hải Đông Thanh Thần xuống một chút nữa để nhìn, sẽ phát hiện những vết tích này nối liền nhau sẽ tạo thành con mắt, lưng núi tạo thành viền mắt. Mấy vạn năm lặng lặng nhìn trời xanh, ở núi Hạ Lan đều nhìn thấy những tinh linh nhảy lên vách núi treo leo, đó chính là nham dương. Sau khi dân bản xứ nắm được cách thuần thú, cũng liên tục biến những nham dương thành thuần thú, trong đó có khôi giác nham dương chuyên làm tọa kỵ, tham gia vào chiến đấu của bộ đội địa phương. Mục Bạch dắt 5 con đấu nham dương tới, nói là những người chán nuôi kia tốt bụng biếu tặng, không lấy tiền. Mạc Phàm có chút bất ngờ nói, bọn họ thường làm kiểu buôn bán này, ví dụ như lữ nhân rèn luyện ngã chết ở chỗ hiểm trở trên núi Hạ Lan. Những nham dương này sẽ tự tìm được đường trở lại chủ chăn nuôi, thuận tiện mang thi thể của bọn họ về, chờ người thân của bọn họ tới nhận xác, hoặc là để bọn họ chôn cất, Để báo đáp thì toàn bộ vật phẩm của Lữ Nhân được Nham Dương mang về đều là của bọn họ, Mục Bạch giải thích. Bọn họ hy vọng đổi đời nhờ tài sản của chúng ta. À, mặt của Mạc Phàm tối sầm lại, trong lòng dùng cách thức rất khác để cảm tạ phần đặc biệt thân của dân mục thú địa phương. Không sao, chúng ta lên đường thôi. Mục Bạch dắt một con đấu Nham Dương cho Tống Phi Giao, sau đó đưa Mạc Phàm một con. Vài con đấu Nham Dương đều đặc biệt cường tráng, rắn chắc hơn những tráng mã. Nhìn sừng của những Nham Dương xòe ra, chúng nó có năng lực chiến đấu nhất định, tiểu yêu tiểu ma bình thường không dám có ý nghĩ với chúng nó. Đấu Nham Dương có năng lực nhảy lên những vách núi treo leo rất xuất sắc, dù cho là một góc đặt chân thì chúng nó vẫn nhảy được, thậm chí vách đá vuông góc 90 độ cũng có thể xoẹt ra một loạt móng cừu hình cung. Hai trong số năm con đấu Nham Dương ở phía sau, dáng vẻ của chúng nó rất trung thành, cũng không cần nói chuyện cùng mệnh lệnh, đều chỉ ở trong phạm vi mấy chục mét. Những con này được thuần hóa tới mức rất nghe lời. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Thuần thú cũng chia ra mấy cấp bậc, rất rõ ràng là những Nham Dương này bị thuần tới cấp an toàn nhất, gần như tương đương với thứ nguyên thú. Những người chăn nuôi này là đại đặc sắc, chỉ tiếc ma pháp sư thức tỉnh tâm linh hệ vẫn quá ít, không phải vậy lấy bản lĩnh của bọn họ, thì có thể tạo thành một thế gia ghê gớm, Mục Bạch nói. Lúc trước tới đây thì những người chăn nuôi này đã làm Mục Bạch cảm thấy kinh ngạc. Người chăn nuôi là cách gọi của những thuần thú sư ở nơi này, người lần đầu tới đây không biết còn tưởng bọn họ chăn thả bò. Dù thực lực người chăn nuôi nơi này chính là pháp sư chiến đấu, thực lực rất mạnh, chủ yếu thủ vệ núi Hạ Lan cùng phía Bắc Hoàng Hà hoang thú Bắc Cương. Mục Bạch cũng báo cáo thân phận đoàn pháp sư Nam Dực, mới mượn được 5 con đấu Nham Dương từ tay bọn họ. Đương nhiên chuyện mang thi thể về là thật. Có những đấu Nham Dương linh hoạt này thì Mạc Phàm có thể tiết kiệm lượng lớn năng, không phải vậy mỗi góc đều cần tìm qua thì xác thực rất đau đầu. Nói tới thì trong kết tinh hải yêu có một chủng loại tương tự như đá dẫn dắt. Trong quá khứ thì đá dẫn dắt rất khan hiếm, bao gồm đã thức tỉnh cũng tồn tại những phẩm chất khác nhau. Rất nhiều học sinh có thiên phú với hệ này nhưng vì tạp chất trong đá thức tỉnh mà dẫn tới thức tỉnh hệ khác, có thể lập tức trở thành tầm thường vô vi. Mục Bạch nhớ ra gì đó lập tức nói với Mạc Phàm. Chuyện này tớ có nghe Mục Nô Kiều nói qua, giả như có thể thức tỉnh được hệ chỉ định, thực lực của quốc gia chúng ta sẽ tăng lên một đoạn dài. Mạc Phàm gật đầu. Hải yêu đột kích cũng mang cho nhân loại nhiều tài nguyên mà trước đó khó thu thập được, bao gồm những kết tinh có thể để thể chất của ma pháp sư tăng lên mức độ lớn. Cần thay đổi ma pháp cổ xưa, Mạc Phàm đã trải qua toàn bộ quá trình ma pháp trưởng thành, cũng phát hiện rất nhiều tai hại trong quá trình học tập. Điều này có liên quan rất lớn tới trường học, hiệp hội ma pháp, cấp bậc nền văn minh ma pháp của toàn thế giới. Nhắc tới chuyện này là Mạc Phàm nhớ tới Phùng Châu Long. Dù sao thức tỉnh cũng là dự trữ sức mạnh, tạm thời không thay đổi được cục diện, Mục Bạch lo lắng nói. Mạc Phàm cũng biết điều đó. Cái này có lẽ chính là kỳ vọng 5 năm của Hoa Quân Thủ. Trước đây ma pháp sư cũng đối mặt yêu ma, tại sao lại không bất an như bây giờ? Đơn giản là hải yêu mạnh quá mức, nhân loại còn chưa đủ mạnh. Nhân loại muốn mạnh mẽ thì cần phải cải cách đổi mới ma pháp. Chuyện cải cách ma pháp chỉ có thể giao cho hội nghiên cứu ma pháp, Mạc Phàm đối với cái này một chữ cũng không biết. Là một người tu luyện ma pháp tiếp cận đỉnh điểm, Mạc Phàm cũng có lúc bất đắc dĩ. Bản thân mạnh, nhưng không thể nào kéo toàn bộ người đều mạnh theo, chung quy vẫn là một mãng phu, sau này cũng chỉ làm chút việc bẩn việc mệt như giết quân chủ Khảm Đế Vương, mặc dù làm không biết mệt, nhưng trên phương diện tinh thần vẫn không bằng những nhà nghiên cứu khoa học. Tiểu Nê Thu chỉ dẫn phương hướng đại khái, hướng này có núi, cũng có rãnh lún xuống, như là một hệ thống hướng dẫn mô phỏng, điên cuồng hô quẹo phải là tới, nhưng bên phải là sông lớn cuồn cuộn, không thể cứ thế mà phóng được. Phải đi tìm cầu, đồ nhân tạo thiểu năng. Ao ao ao ao ao ao. Gió gào thét bên tai. Hơn nữa còn mang những hạt cát đập vào người làm đau tới nhách miệng, Mạc Phàm không muốn lãng phí ma năng của mình vì chuyện nhỏ này, chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, nấp sau gáy dày rộng của đấu Nham Dương, tuy rằng lông bốc nặng mùi nhưng còn tốt hơn là mưa bom bão đạn gột rửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầm nhìn quá thấp, Mạc Phàm, chúng ta thật sự không có đi nhầm sao? Mục Bạch bắt đầu hoài nghi khi để Mạc Phàm dẫn đường. Ở chung nhiều năm như vậy, Mục Bạch không tin tưởng vào cái loại mù đường như Mạc Phàm. Một người mù đường thì dựa vào cái gì mà dẫn đường? Cứ tin tớ, Mạc Phàm nói. Hai người nhìn phía dưới, có Nham Họa lúc này Tống Phi Giao chỉ vào vách núi treo leo nói. Hai người đi tới, nhìn vào chỗ Tống Phi Giao chỉ, trên vách đá chính là một ít nham văn bị gió ăn mòn, mang theo chút rạn nứt, vỡ nát, căn bản không chút liên hệ nào với cái gọi là Nham Họa, mà khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch để đấu Nham Dương nhảy tới một chỗ khác rồi nhìn lại. Những thạch văn lộn xộn thật sự hiện ra một hình dạng nào đó. Cô nhìn ngược mà cũng có thể nhận ra. Mạc Phàm có chút bội phục nhãn lực của Tống Phi Giao. Những cổ họa này chúng tôi đã nhớ kỹ từ khi còn nhỏ. Dù có tách ra thì chúng tôi cũng có thể nhận ra, Tống Phi Giao nói. Vậy nham họa kia có ý gì đây? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ý là cửa, có một cánh cửa, tìm tới nham họa khác mới biết vị trí cụ thể. Tống Phi Giao rất khẳng định. Nếu đã tìm đúng chỗ rồi, lại biết huyền bí trong đó, tìm thấy mục tiêu thì không quá khó khăn, lãng phí tinh lực nhất là khi tìm một thứ không có chút manh mối cùng phương hướng. Chiều ngang nham họa hơi lớn, Mạc Phàm cùng Mục Bạch tìm ở hướng đông nam mấy chục cây số mới phát hiện nham họa khác. Không hổ Mục Bạch là học bá, nhắc Mạc Phàm, nếu người bộ tộc bảo vệ địa thánh thuyền làm đánh đấu trên núi Hạ Lan, nhất định sẽ lựa chọn loại đá không dễ bị gió to, mưa axit, băng tuyết ăn mòn, nếu không nham họa nhất định bị thiên nhiên giống như một đứa trẻ nghịch ngợm xóa mất. Sau khi sàng lọc ra vài loại đá có kết cấu đặc biệt, dù cho bên trên phủ đầy bụi bặm, phủ đầy cát dày, dùng long cảm để tìm kiếm chi tiết trên đá trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên dù là vậy bọn họ cũng tốn dòng dã 2 ngày, đấu nham dương hơi mất kiên nhẫn muốn về nhà. Đã tìm đủ, tiếp theo dựa vào trình tự để giải mã hay làm thế nào? Mạc Phàm nóng nảy hỏi. Địa thánh tuyền, địa thánh tuyền. Những ngày gần đây Mạc Phàm cảm giác hỏa hệ muốn đột phá rồi. Nằm không tu vi cũng tăng, làm cho Mạc Phàm kích thích vô hạn khát vọng với địa thánh tuyền mới này. Ghép chúng lại với nhau, mới có thể giải thích Tống Phi Giao nhíu mày nói không có khả năng. Nham họa phía nam cùng phía bắc cách nhau 7 cây số, đều là dùng pháp môn in trùng nham đặc thù. Nếu mà di chuyển chỉ có thể làm hỏng nham họa. Mục Bạch lập tức lắc đầu. Vẽ lại thì sao? Mạc Phàm hỏi. Cũng rất khó, rất rõ ràng những nham họa này, chỉ về miệng núi nào đó ở trong địa hình phức tạp này, có nhiều chỗ không thể vào từ miệng núi. Vẽ lại thì không chuẩn xác tìm tới miệng núi, Mục Bạch nói. Tống Phi Giao trầm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn bầu trời cát nâu, phía chân trời mông lung làm người ta không biết được giờ giấc hiện tại. Tôi nghĩ tới một loại cổ pháp nhìn chăm chú, đại khái từ một góc độ trời cao nào đó để nhìn cổ họa, nhưng tiếc là thời tiết hiện tại quá ác liệt, bay quá thấp thì không thấy được nham họa, bay quá cao lại không thấy được vùng núi, Tống Phi Giao nói. Lúc tôi mượn đấu nham dương, người chăn nuôi có nói với tôi là thời tiết 2 ngày sau sẽ sáng sủa. Là ngày kia sẽ sáng sủa, giả chúng ta bị vây trong gió to đại xa, vậy thì tìm một cái sơn động tránh một chút, chờ khi trời sáng sủa thì nhanh chóng tìm đường. Mục Bạch nhớ tới lời dặn thiện ý của người chăn nuôi. Được, vậy chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa, chúng ta tìm một sơn động khuất gió nghỉ ngơi, vừa hay để tớ xem có đột phá được hàng rào hỏa hệ hay không. Mạc Phàm nói, không phải cậu mới đột phá hàng rào lôi hệ hay sao? Mục Bạch trừng mắt chất vấn. Khà khà, đồ của lão tổ tông chúng ta rất tốt, Mạc Phàm thần bí hồi đáp. Không tìm được sơn động thì tự mình tạo một cái. Lại không phải chuyện khó gì, tự mình tạo sơn động còn thoải mái sạch sẽ, dựng lều trước cửa hang, có thể thấy được sơn cảnh chót vót nguy hiểm tráng lệ. Lều vải hòa vào sơn cảnh, 2 nam 1 nữ, cũng không phải là không chấp nhận được. Muốn uống canh thịt cừu, Mạc Phàm vừa muốn ngồi minh tu, đột nhiên mắt, sáng lên. Chiến thú bảo vệ cấp 2 Mục Bạch lười mở mắt đáp lại. Chưa kịp nếm thử món canh thịt cừu với vụn bánh mì ở Cố Đô thì đã xuất phát, hai Mạc Phàm vẫn có chấp niệm với ẩm thực. Sao cậu lại biết cô ấy? Mục Bạch đột nhiên hỏi chuyện này, âm thanh thấp rất nhiều. Tống Phi Giao ở một lều riêng, trước đó đề nghị tạo một phòng sơn cảnh, kéo lều lên là có thể ngủ say ở bên trong, mà không cần lo lắng người ta đánh giá tư thế ngủ. Để nói thì đó là câu chuyện dài, cô ấy ngưỡng mộ trẻ tuổi tuấn giật, thực lực chắc việt. Tớ nói với cô ấy là bản thân là một danh soái đã có vợ, nhưng cô ấy vẫn nói không quan tâm tới chuyện tớ có vợ. Tôi còn chưa ngủ đâu, âm thanh Tống Phi Giao từ trong lều vải truyền tới. À thì chúng tớ có duyên gặp mặt, vừa hay cũng ngứa mắt những lão u ác tính ở Hà Tự, Mạc Phàm không hứng trả lời. Mục Bạch, nói một chút về khoảng thời gian cậu rời Cố Đô, du lịch đến núi Hạ Lan, Mạc Phàm hỏi. Không có gì để nói, có chút mê man. Vậy tớ kể cho nghe, tớ với Triệu Mãn Duyên, ở quốc phủ với kế hoạch gieo rắc thế giới. Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Ha ha, Mục Bạch cười, lười nghe. Triệu Mãn Duyên suýt nữa phải lòng với một nữ tặc. Những mục dân nắm bắt thời tiết núi Hạ Lan đúng là rất chuẩn xác. Vừa đúng 2 ngày, ánh mặt trời mãnh liệt rải khắp cả dãy núi vào buổi sáng. Mạc Phàm đưa tay vươn vai, nở nụ cười. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tu hành lại đơn giản như thế. Giả như ban đầu tiểu Nê Thu cũng đến cấp bậc đáng yêu như này thì thật là tốt. Đoán chừng mình sẽ là pháp sư lên cấm chú trẻ nhất thế giới này. Hơn nữa còn là vài hệ cấm chú. Hỏa hệ đạt cấp thứ 3. Hình thái thần hỏa Diêm Vương là năng lực mạnh nhất của Mạc Phàm. Có thể chống lại 1-2 quân chủ siêu cường. Hiện tại tu vi hỏa hệ cũng là đỉnh cao nhất. Lại có đại thiên chủng trùng minh thần hỏa cùng thiên địa kiếp viêm phối hợp lẫn nhau, cùng liên kết giữa mình cùng tiểu viêm cơ, tin rằng lần sau hóa thành thần hỏa diễm vương, thì có thể sánh ngang với ác ma hỏa diễm hồn ảnh thần nữ lúc, ở Cố Đô hạo kiếp. Lúc đó còn đẩy lùi được Sơn Phong chi thi. Vì thế tâm tình Mạc Phàm lúc này sán lạn như núi được núi Hạ Lan, được ánh mặt trời chiếu. Cậu mơ mộng xuân gì đấy? Mục Bạch nghi hoặc không hiểu hỏi. Mạc Phàm sờ mặt mình, phát hiện gương mặt vì hưng phấn quá độ mà có chút nóng lên. còn muốn ẩn giấu, đợi thời điểm mấu chốt thi thố tài năng, rồi sẽ hiểu mình biểu hiện sung sướng trên mặt. Trời sáng sủa rồi, chúng ta mau đi tìm địa thánh tuyền thôi, Mạc Phàm nói. Tống Phi Giao tỉnh sớm hơn hai người bọn họ, dùng nước sạch tự mang theo rửa mặt sau đó bước ra khỏi lều vải, hẳn là đang tìm nơi quan sát thích hợp. Khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch tìm Tống Phi Giao, Tống Phi Giao tựa hồ đã xác định được vị trí. Có cần tôi mang cô lên không? Tôi có thể bay rất cao, Mạc Phàm muốn khoe khoang Hắc Long Chi Dực một phen. Không cần. Trong lòng bàn tay của Tống Phi Giao, có một hạt giống đỏ xanh không ngừng hấp thu ánh mặt trời, để hạt giống xuống nham thổ cằn cỗi, hạt giống bắt đầu xòe gốc rễ cường tráng dưới nham thổ. Sau khi rễ trở nên vững chắc, một nhánh dây leo tinh tế tựa như tiểu thanh xà không ngừng hướng lên không trung. Dây leo rất dài, không leo cao bao nhiêu, Tống Phi Giao nắm một dây leo trong đó, toàn thân cũng theo dây leo nhanh chóng cất cao nhẹ nhàng lên không trung. Thang máy ngắm cảnh bảo vệ môi trường này quả thật không tệ, Mạc Phàm đánh giá một câu. Mục Bạch cùng Mạc Phàm sau đó cũng theo dây leo dài đến trời này lên không trung. Khi tới cùng một độ cao với Tống Phi Giao, Mạc Phàm thuận thế nhìn hướng nham họa đánh dấu kia. Hiện tại tất cả nham họa đều ở phía đông, mới đầu Mạc Phàm hoàn toàn quan trắc cảnh tượng không giống nhau, nhưng khi tầm mắt trở nên trống trải, theo góc độ quan sát, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện những nham họa kia đang dần áp sát. Nham họa đương nhiên không di chuyển, nhưng phẳng phất tất cả nham họa được thiết kế theo sơn hình toàn bộ núi Hạ Lan, một bức nham họa to lớn ở xa nhất chiếm cả vách núi, nhưng nhìn nghiêng từ chỗ cao xuống như là ở gần, vách núi có độ độc tiếp giáp đoạn cuối nham họa. Nham họa trách về bên trái, kỳ thực nó được chạm trổ ở một bên ngọn núi, mà ngọn núi này từ góc độ bọn họ nhìn sang, đỉnh của nó vừa vặn chạm tới nham họa bên vách núi kia. Như vậy mấy bức nham họa vì thế núi cao thấp, to nhỏ không đều, vị trí bất nhất mà tổ hợp lại cùng nhau, trở thành một bức nham họa miệng núi hoàn chỉnh. Thiết kế như vậy, có suy nghĩ như vậy, theo Mạc Phàm thì là ăn no rừng mỡ. Đương nhiên Mạc Phàm cũng phải thừa nhận những cổ nhân làm ra những câu đố hình vẽ không thiết thực này, quả thực không xuất sắc. Nếu như Tống Phi Giao cũng không biết tới loại quan trắc này thì đoán chừng vĩnh viễn, cũng không giải được hàm nghĩa trong đó. Miệng núi ngay mặt đông, có một nhánh sông ngầm Hoàng Hà truyền vào nơi đó, vì thế dù bị một ít đỉnh núi cao che khuất, cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt của những người ở đó, hoàn toàn là tách biệt với thế gian, Tống Phi Giao rất khẳng định nói. Trên nham họa có ghi rõ nơi bộ tộc ẩn cư bảo vệ địa, thánh tuyền, cũng ghi rõ một lưu vực thung lũng đặc thù dưới lòng đất, như vậy thì chỉ cần theo nguồn nước là có thể ung dung tìm được nơi bọn họ cần. Ở trong đó sẽ không có người ở chứ? Mục Bạch đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Không có khả năng, bất kể là Hà Tự, Bác Thành, bộ tộc nguy cư đều đồng hóa, muốn thông lưới với nơi thế ngoại đảo nguyên, Mạc Phàm nói. Đi vào trong thì biết, chỉ mong những người này không biến mất, địa thánh tuyền không có ai bảo vệ thì rất yếu đuối, Tống Phi Giao nói. Tìm tới miệng núi không có dòng sông, mà lại hình thành đất bồi hết sức rõ ràng, như là một châu thổ hoàn toàn khô cạn, bên trong núi Hạ Lan thì cũng không tính là hiện tượng hiếm. Đi vào miệng núi tràn đầy đất cát, những ngọn núi kia lại như thiên môn bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, đan xen trên đỉnh đầu phía trước của ba người, nếu không bước vào trong thì sẽ hiểm cảnh trong núi. Làm gì nghĩ tới phía dưới có, buổi sáng có ánh mặt trời chiếu sáng, buổi chiều lại rơi vào tăm tối. Cát đá thông đạo miệng núi cũng không vững chắc, thỉnh thoảng có lượng lớn đất cát trôi xuống, một khi đến mùa mưa đến, có thể tưởng tượng hình ảnh đáng sợ ở nơi đây, bùn nhão, đá lăn, cát chảy như bách thú vọt tới. May là gần đây trời không có mưa. Càng đi sâu thì càng dễ thấy vết tích người ở lại, thậm chí có thể thấy được nhà đá lẻ loi ở vách đá treo leo, nhìn qua như là tiền tiếu của toàn bộ thôn xóm, sẽ phái người trông coi lối vào trọng yếu này. Nhưng thạch lâu đã bỏ hoang từ lâu, cũng không biết từ niên đại nào. Người bảo vệ địa thánh tuyền núi Hạ Lan giống như thích nham họa, bích họa, địa họa, hơn nữa còn lấy hình thể người, động tác, tư thái Mục Bạch nhìn xung quanh, mang theo vài phần góc độ nghiên cứu. Bất kể là cất bước trên mặt đất, hay vách núi treo leo hai bên, cũng có thể thấy được hình người được tạc trên đó. Loại hình này rất thú vị, như là khi xi măng chưa khô bị chó mèo đi lên, bàn chân của chúng nó in lại trên mặt sàn cùng mặt tường xi măng kiên cố. Những người này cũng như thế, hình thể bất nhất, tư thái bất nhất, giống như tất cả nơi này đều còn ở thời điểm tạo hình. Có nhiều người tạo hình thiên kỳ bách quái ở bên trên. Thực tế đây là một loại nghệ thuật điêu khắc, phần lớn bích họa điêu khắc đều lồi ra, nhưng ở đây lại lõm vào. Tiếp tục đi sâu vào sẽ phát hiện một dòng sông khá trong suốt. Con sông này chảy ngang qua thông đạo thung lũng mà ba người bọn họ đi. Tống Phi Giao biểu thị đây đúng là một nhánh thôn trang cổ lão Hoàng Hà mà bọn họ muốn tìm. Nước sông khá trong suốt cho thấy sông này cũng không phải chảy từ mặt đất, nếu không bụi bặm xung quanh rất dễ biến thành một rạch sông đục ngầu. Nước sông từ tầng đá tràn ra từ tầng đá, vừa vặn trải qua một địa thế bị đá ngăn lại trong thung lũng, mà thung lũng kia chính là thôn xóm địa thánh tuyển thần bí cổ lão. Trong núi đứt gãy, đá cùng đỉnh núi như một chiếc ô che nắng to lớn, che lại toàn bộ khe lõm đứt gãy bên dưới, dù cho nhìn từ không trung xuống thì không nhận ra được bên dưới có động thiên. Nước sông vô cùng trong suốt từ giữa dãy núi đứt gãy tràn ra, cũng không biết là vết nứt do thiên nhiên hình thành hay là bị đục ra. Nước sông màu bạc chậm rãi theo đá chảy xuống hình thành hồ nước màu bạc, cũng là cảnh sắc rất hiếm thấy. Làng được dựng bằng gỗ, đa số phòng bên trong cũng được làm bằng gỗ. Khi tới gần thì thôn này cũng không khác gì thôn xóm yên bình bao nhiêu, có đường, có cổng, có tường, cũng có một ít nơi có công cụ bị gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nơi đây quá mức yên bình, thậm chí có mấy vị khách tới cổng thôn cũng chưa chắc có người tới hỏi. Bỏ hoang Tống Phi Giao khẽ thở dài một hơi. Cũng không phải tất cả bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền đều hoàn chỉnh như Hà Tự, đồng thời lại biết rõ tất cả đồ của lão tổ tông truyền lại, niên đại xác thực quá xa. Trong quá khứ một mạch bảo vệ địa thánh tuyền có tới mấy chục chi, nhưng bây giờ tồn tại rất ít. Nơi này còn một ít nông cụ, mặt trên còn ghi một ít chữ, giống như là chữ hiện đại Mạc Phàm dùng long cảm tìm kiếm xung quanh. Vậy thì thời gian bị bỏ hoang cũng không dài, địa thánh tuyền vẫn bảo tồn mục bạch nói. Mạc Phàm gật đầu, nhưng tuyệt đối đừng giống như ở Bắc Thành, lúc mình cầm trên tay căn bản đã sắp khô cạn. Lấy lượng cơm ăn của tiểu Nê Thu, nếu không được ngang ngửa như ở Hà Tự, thì mình cũng coi như là một chuyến tay không. Chúng ta chia nhau ra xem, tớ tới hồ nước dưới thác nước bên kia, Mạc Phàm nói. Tôi xem trong thôn. Vậy để tớ kiểm tra bên ngoài thôn. Mạc Phàm đi về phía thác nước chỉ bạc. Cũng không phải tất cả thác nước đều nghiêng chảy xuống, mang theo tiếng ầm ầm to lớn. Thác nước chỉ bạc lặng yên dọc theo vách núi thẳng đứng, cũng không biết bao năm mà tạo thành bích ngấn chậm rãi chảy xuống phía dưới. Hồ nước không lớn cũng không sâu, dù sao không có lực trùng kích xuống phía dưới, càng như suối lớn để cả làng uống, nước suối lạnh lẽo để Mạc Phàm không nhịn được mà muốn xắn ống quần lên để ngâm chân lúc nhỏ, Mạc Phàm làm thế này cũng không ít. Tháo dây chuyền trước ngực, ngâm vào trong nước, thuận tiện rửa qua một chút, vì không để cho người nào thấy tiểu Nê Thu, Mạc Phàm đều mặc kín, khó tránh khỏi đổ mồ hôi. Tiểu Nê Thu ngâm trong nước lập tức tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nhìn thấy cái dây chuyền này như sống lại, đột nhiên thoát khỏi Mạc Phàm, chui vào dòng suối chảy róc rách này. Mạc Phàm có chút nghi hoặc nhưng cũng không lập tức nhặt lên dù sao, cũng ít khi thấy tiểu Nê Thu có dáng vẻ vội vã như này. Nó chìm xuống đáy hồ, thông qua ánh sáng tỏa ra, Mạc Phàm mới phát hiện phía dưới vẫn còn một tầng chất lỏng mật độ khác nhau. Nước sông bình thường, tựa hồ mật độ thấp, chủ yếu là nổi lên, mà chất lỏng mật độ cao ở dưới đáy, bị một thứ như miếng băng mỏng niêm phong, theo dòng nước tạo áp lực, chất lỏng kia như xuất hiện lay động này rất dày nặng, cảm giác như đụng phải sức mạnh va chạm rất lớn cũng không làm chúng nó chấn động. Mạc Phàm nở nụ cười, hóa ra là niêm phong ở dưới nước. Địa thánh tuyền cùng nước hoàn toàn không hòa vào nhau, có thể coi địa thánh tuyền là dầu có thể chìm xuống nước, mà giữa địa thánh tuyền cùng nước sông có một tầng kết giới đang tách ra, cho dù ma pháp sư thủy hệ cũng chưa chắc là đã phá được, càng không cần phải nói những thôn dân lấy nước. Giấu địa thánh tuyền dưới nước sông bình thường, và lúc đó thì cách này được coi là thủ pháp ẩn giấu rất cao minh, bất kể là người có ý đồ tới nơi này, thì làm gì có ai hứng thú với ao nước lạnh này, nhìn một cái là có thể thấy đáy. Cũng may là có tiểu Nê Thu, không phải vậy muốn tìm địa thánh tuyền thì còn hao tổn không ít công phu. Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Mục Bạch đều theo bản năng tìm kiếm hang động, bí cảnh, địa quật ẩn sâu trong thôn này. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, bản thân cái làng này đã bí mật cực điểm, nấp trong dãy núi đứt gãy ở núi Hạ Lan. Đầu tiên là nham họa rất khó phát hiện, bởi người không thuộc bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền, thứ yếu kết hợp nham họa với nhau, thì nhân vật cấp thủ lĩnh của bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền mới biết. Rất rõ ràng dùng cách này để giấu địa thánh tuyền, không cần phải phòng người ngoại lai, càng không cần phải phòng người của mình. Phòng ngừa có người trong tộc mê luyến phồn hoa bên ngoài mà sinh ra lòng tham không đáy. Tầng cấm chế kia không ngăn được, đại khái do nó là một bình chứa địa thánh tuyền di động, cấm chế kia ngầm thừa nhận tiểu Nê Thu là đồng bạn của nó. Tiểu Nê Thu vào bên trong, những địa thánh tuyền trong suốt như sơn tuyền nhanh chóng bị tiểu Nê Thu hấp thu, Mạc Phàm trên bờ phụ trách canh gác cho tiểu Nê Thu. Nhắc tới thì có chút quái lạ. Cả làng đều không có người, mặc dù địa thánh tuyền giấu đi tinh xảo, nhưng không có người trông coi thì sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Nói ví dụ như khô hạn 10 năm, trong núi không còn nước. Trong ao không nước, chẳng lẽ tầng cấm chế kia có thể biến ảo thành bùn cát, tiếp tục giấu địa thánh tuyền. Sẽ không có người phát hiện ra bí mật nham họa, rồi tìm tới chỗ này. Hoặc là đánh bậy đánh bạ xông vào nơi này, sau đó phát hiện bí mật của bộ tộc bảo vệ. Tốc độ hấp thu của tiểu Nê Thu rất nhanh, làm Mạc Phàm nhanh chóng buông lỏng cảnh giác. Có thể lấy được địa thánh tuyền thì quan trọng hơn những thứ khác, chỉ là không chờ Mạc Phàm hưng phấn. Mục Bạch kiểm tra xung quanh đã vội vàng chạy tới. Sự việc cũng không đơn giản như vậy, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vậy thì đơn giản sao, cậu tìm được địa thánh tuyền rồi à? Mục Bạch sửng sốt một chút. Ừ, lấy được rồi, Mạc Phàm gật đầu. cậu còn nhớ những bích họa lồi lõm kia không? Mục Bạch nói. Gào. Mục Bạch còn chưa nói hết câu, thì đoạn nhai trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền tới tiếng giống to. Trên núi có một bàn chân đá to lớn vượt từ vách đá, dẫm vào giữa Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Bàn chân đá lớn này bằng một gian nhà đá lớn, cũng để vật nuôi như bò thành thịt vụn. Dựa vào bàn chân này làm điểm tựa, một bàn chân khác cũng từ vách núi bước ra, Mạc Phàm cùng Mục Bạch ngẩng đầu lên trên, phát hiện eo của người khổng lồ này vẫn ở trên vách đá, đang từng chút đi ra ngoài. Sau khi phần eo ra ngoài thì quái vật này bắt đầu rút cả nửa người ra ngoài. Giống như da thịt máu xương thân thể một người đều ở trong đá, đang thử tách ra ngoài. Rốt cuộc toàn thân của người khổng lồ từ trong ra bên ngoài, sừng sững trước mắt Mạc Phàm cùng Mục Bạch, độ cao gần như là nham sơn che nắng trên đỉnh toàn bộ thung lũng, có một loại khí phách đỉnh thiên nguy nga. Sau khi Mạc Phàm nhìn cự nhân này, thì mắt không tự chủ được nhìn vào nước suối vách núi, lúc này mới phát hiện trên vách núi có hình người khổng lồ, cũng là lõm vào. Mẹ nó, vậy thì căn bản không phải là nghệ thuật, mà là người sống. Hơn nữa dọc theo đường đi có thể thấy được hình người lõm vào, rõ ràng là những sinh mệnh tương tự với sơn thể thạch cự nhân, chúng nó đã du đãng ở đây ngay từ đầu. Gào. Sơn hãm nhân hống một tiếng dài, như là đang tuyên chiến với tất cả bộ lạc chủng tộc ở núi Hạ Lan. Khí thế kinh thiên, khí tức khủng bố, Mạc Phàm cùng Mục Bạch không chậm trễ chút nào, hai người nhìn nhau, dự, định rời khỏi vách núi đá trải rộng này, tìm một chỗ trống trải để chiến đấu với cự nhân nham thạch này. Nhưng sơn hãm nhân căn bản không để ý tới hai nhân loại dưới chân, nó duỗi cánh tay đá nắm lấy đỉnh chóp núi che nắng, trực tiếp leo lên chỗ cao. Cũng lúc đó, toàn bộ thung lũng sao động, từng sơn hãm nhân màu nâu tràn ngập lực cảm theo vách đá chót vót ra bên ngoài. Lúc này vừa vặn sau ngờ ngọ, ánh mắt trời không còn nham sơn che nắng chiếu xuống thung lũng, soi sáng từng thân ảnh leo vách núi này đến trang nghiêm thần thánh như La Hán kim nhân. Trên vách đá ven đường, ở trên thung lũng, trên những vách núi cao chót vót, càng nhiều người từ trong đó chui ra, chúng dồn dập đi ra thế giới bên ngoài, đi theo thủ lĩnh sơn hãm nhân có hình thể lớn nhất. Trong lúc nhất thời cả thung lũng tuôn ra một nhánh nham nhân quân đội khổng lồ trang nghiêm. Nhìn chúng nó điên cuồng hướng về thế giới bên ngoài, đếm không hết những vết lồi lõm trong sơn cốc, nội tâm Mạc Phàm cùng Mục Bạch đâu chỉ là chấn động. Chúng nó giống như không có hướng về phía chúng ta Mục Bạch, mãi mới nói ra lời được. Mạc Phàm cũng sững sờ tại chỗ hồi lâu. Vốn tưởng kẻ trộm nước suối như mình bị ma vật thủ vệ phát hiện, ai ngờ ma vật nơi này coi ba kẻ xâm nhập bọn họ là không khí, trực tiếp ra bên ngoài, còn về phần bên ngoài xảy ra cái gì thì hiện tại bọn họ không biết. Đi theo sau chúng nó hay không? Mục Bạch hỏi. Đương nhiên là có. Những ma vật này đi nơi này làm sao Mạc Phàm biết được, vạn nhất chúng đi vào thành thị gần núi Hạ Lan, chẳng phải là gây nên tội nghiệt lớn à? Bản thân Mạc Phàm là pháp sư thổ hệ. Nguyên tố thổ xung quanh nồng nặc để ma pháp thổ hệ của Mạc Phàm cường đại gấp mấy lần. Dùng nham làm giày, lại lấy nham làm sóng, Mạc Phàm đạp nham lãng tiến về những sơn hãm nhân kia. Tống Phi Giao cùng Mục Bạch theo sát phía sau, lúc này hai người bọn họ cũng rất lo lắng, có phải là do bọn họ xông vào nơi này mới gây ra một chuyện đáng sợ như vậy không? Đi ra nội cỏ, bọn họ trượt theo địa hình về phía đông, nhưng hướng vào trong dãy núi phía bắc nhô lên, núi nơi này nghiêng giao nhau như từng chuôi đại kiếm giao nhau. Từng khối đá dạng mảnh như trường mâu đan sen. Không có mặt đất chân chính, phía dưới những khối đá đều là vách núi ngàn mét, thâm cốc sâu không thấy đáy cùng vết tích rắc rối chằng chịt. Có thể nói đây là một mảnh đá tảng điêu khắc. Nếu người bình thường đi lên phía trên lúc nào cũng có thể rơi xuống thung lũng phía dưới, tan xương nát thịt. Mà những sơn hãm nhân kia lúc này đang phân bố ở trên những điêu khắc này, giống như trọng binh canh gác, gắt cao phong tỏa khu vực này, đồng thời đều nhìn về phía bắc. Mà thế núi phía bắc lại càng cao hơn. Từng con cự thú toàn thân bao phủ lông rậm phóng qua lưng núi thẳng tiến tới đây, những cự thú này hung mãnh mà cường tráng, răng nanh lộ ra ngoài, rắn chắc uy vũ hơn một ít yêu thú trong núi, chúng nó chiếm lấy sơn tuyến, cũng đang tập kết số lượng lớn. Thú khí cuồn cuộn, chúng nó gào thét chấn động tới mức một vài đá mỏng manh đều rơi vỡ xuống, chỉ là những sơn hãm nhân kia không có ý kỵ gì, chúng nó thủ vệ trận địa của riêng mình, bất cứ khi nào cũng có thể nghênh chiến với những huyết thú Bắc Cương đột kích. Huyết thú Bắc Cương chúng nó lại muốn vượt qua núi Hạ Lan, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Những yêu thú lông dày này chính là huyết thú Bắc Cương, một đám yêu ma hùng mãnh quanh năm chiếm giữ thảo nguyên, cao nguyên, bất luận trải qua bao nhiêu triều đại, chém giết giữa nhân loại cùng huyết thú Bắc Cương chưa bao giờ ngừng. Hống hống, huyết sắc bao phủ từ xa, tiếng thú hống to lớn truyền tới, nhìn thấy một yêu thú khắp toàn thân đều bị huyết thú bao phủ đứng giữa ngàn thú, hiển nhiên chính là thủ lĩnh của những huyết thú Bắc Cương tới núi Hạ Lan. Hào. Thủ lĩnh sơn hãm nhân cũng nổi giận rít gào, nhưng nó không rời khỏi vị trí, chỉ là đang nói cho huyết thú Bắc Cương, muốn tới nơi này thì phải bước qua xác những đồng tộc nham nhân chúng nó. Đối mặt nhìn nhau cũng không quá lâu, huyết thú Bắc Cương không nhẫn nại khát vọng tới phía nam được nữa, chúng nó đánh tới những sơn hãm nhân kia. Chàng tranh đấu không thấy được máu tươi, trên thân sơn hãm nhân không có máu. Chúng nó là nguyên tố, được người dân núi Hạ Lan gọi là binh sĩ nguyên tố. Mà đám huyết thú cũng không chảy máu, tất cả máu hòa vào trong bắp thịt của chúng nó, chuyển hóa thành sức mạnh đáng sợ xé nát kẻ địch. Trận chiến không rơi giọt máu nào nhưng vẫn cảm nhận được khốc liệt. Có một số sơn hãm nhân bị cắn rơi đầu, thi thể không đầu rơi vào đáy vực, một ít bị va nát hóa thành vô số mảnh trên khe, cũng có không ít bị thú khí khổng lồ ép thành bụi bặm, tung bay trong gió. Chiến đấu tới hôn thiên địa ám, Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Mục Bạch đứng đó, bất kể là sơn hãm nhân hay những huyết thú Bắc Cương đều coi bọn họ là không khí. Chỉ là chúng nó chém giết như vậy là vì cái gì? Là tranh đấu thuần túy giữa yêu ma, làm sinh mệnh nguyên tố, sơn hãm nhân không có bất kỳ tài nguyên nào cần tranh cướp với huyết thú Bắc Cương, mà những huyết thú Bắc Cương là mãnh thú thuần túy ăn thịt, những sinh mệnh nguyên tố này không có tác dụng với chúng nó. Lẽ nào huyết thú Bắc Cương không bước qua được núi Hạ Lan là do sơn hãm nhân? Đột nhiên Mục Bạch đặt ra câu hỏi. Phía bắc núi Hạ Lan có một bộ lạc huyết thú Bắc Cương khổng lồ, chúng nó phân bố rất rộng rãi, số lượng lại nhiều vô cùng, muốn bước vào lãnh thổ nhân loại bắt buộc phải qua được núi Hạ Lan. Mà trên núi Hạ Lan có những binh sĩ nguyên tố thổ hệ, tựa hồ mỗi khi có lượng lớn huyết thú Bắc Cương tới xâm chiếm thì đều sẽ thức tỉnh. Mị, vài đấu nham dương bỗng nhiên kêu lên, âm thanh phát ra không phải là bị huyết thú tới gần làm cho hoảng sợ. Đấu nham dương không ngừng phát ra tiếng kêu, Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện có mấy nam nữ chăn nuôi mặc trang phục địa phương đang tới gần. Cũng không biết bọn họ nghe thấy động tĩnh lớn mới chạy tới, hay là vốn bọn họ đã biết chuyện này đã xảy ra, cho nên chờ ở chỗ này. Mấy vị, qua đây nói chuyện, chớ bị huyết thú làm cho thương tổn. Một người chăn nuôi để lộ hai tay ngăm đen nói. Ba người bọn họ nghi hoặc tới chỗ bọn họ trên đoạn đứt gãy kia, từ chỗ này có thể thấy được hơn nửa chiến trường không nham này. Mấy người đã xuất hiện ở nơi này. Nói rõ là đã tìm được thứ mà mấy người muốn. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói. Khà khà, đấu nham dương của chúng tôi dùng có tốt không? Vị hán tử lúc đầu gặp ở chân núi nhếch môi, lộ ra răng vàng đầy miệng. Mạc Phàm nhìn đoàn người này một chút, phát hiện số lượng mục dân cũng không nhiều. Đại khái là một đội, mỗi một người đều cưỡi mã lộc. Đối mặt với chiến tranh khốc liệt trước mặt, bọn họ rõ ràng là tập mãi thành quen. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mục Bạch không nhịn được mà hỏi. Không thấy à, rõ ràng núi Hạ Lan gần thú quốc Bắc Cương, ngay cả pháo đài quân sự đóng quân cũng không có, dựa vào những mục dân chúng tôi tuần tra xung quanh, lẽ nào cho rằng những mục dân chúng tôi có thực lực siêu quần, hoặc là núi Hạ Lan nguy nga để đoàn huyết thú Bắc Cương không leo nổi. Hán tử răng vàng kia nói, thủ lĩnh mũ tròn giơ tay lên, ra hiệu cho hán tử răng vàng đừng nói tùy ý nói. Thủ lĩnh mũ tròn nhìn Mạc Phàm, tựa hồ như biết được cái gì, nhưng sau một lát thì hướng ánh mắt ra chỗ khác. Không hỏi gì, ánh mắt nhìn thủ lĩnh sơn hãm nhân to lớn kia, như là nhìn một người bạn cũ vậy. Mọi người không tên trầm mặc, tiếng rít gào bên kia càng thêm mãnh liệt, mấy con huyết thú Bắc Cương cách xa ngàn mét bị ném tới đây, sau đó nện vào vách đá, hóa thành một bãi tương không có huyết sắc. Thủ lĩnh sơn hãm nhân đang chém giết cùng thủ lĩnh huyết thú Bắc Cương, toàn thân bao phủ hào quang đỏ ngầu, núi cùng đá không ngừng đổ xuống, nhìn thấy vô số tảng đá như phòng ốc bị đánh lên không trung rồi rơi xuống, có chút lớn hơn lăn xuống dưới núi. Chúng nó đang giúp chúng ta thủ vệ núi Hạ Lan. Mạc Phàm phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh quái lạ này, nói. Biết vì sao chúng tôi được gọi là mục dân không? Thủ lĩnh mục dân mũ tròn mở miệng. Mấy người là thuần thú sư nơi này, chủ yếu thuần phục mã lộc cùng đấu nham dương mách Phàm nói. Không, không, không, chúng tôi không nuôi thuần thú. Chúng tôi nuôi toàn bộ những sinh mệnh nguyên tố núi Hạ Lan, thủ lĩnh mục dân nói. Mạc Phàm, Mục Bạch, Tống Phi Giao đều kinh ngạc. Lẽ nào những binh sĩ nguyên tố đều nghe theo chỉ thị của bọn họ? Nhiều binh sĩ nguyên tố như vậy, hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua bất kỳ một nhánh quân đoàn tinh anh nào. Đây là ma pháp gì của mấy người? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Lấy sơn vì nguyên, kêu gọi binh sĩ nguyên tố, đây là năng lực gì? Lẽ nào là tâm linh hệ? Binh sĩ nguyên tố không phải do chúng tôi hô hoán, chúng nó vẫn luôn ở núi Hạ Lan, chúng nó cũng không hoàn toàn nghe theo điều khiển của tôi, chỉ là khi huyết thú đến sẽ tự thức tỉnh. Trở thành binh tướng lâm thời của chúng tôi, nhiều lúc chúng nó ngủ say trong núi Hạ Lan. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói. Đó là tâm linh hệ. Mạc Phàm khẳng định hồi đáp. Đúng, nhưng cũng không đúng. Không ngại nghe tôi nói cố sự dài dòng thì cứ việc đợi vài ngày, thì sẽ biết được cố sự lưu truyền từ rất lâu. Trên mặt thủ lĩnh mũ tròn xuất hiện nụ cười. Mạc Phàm rửa tai lắng nghe. Trong quá khứ thì chúng tôi chính là những mục dân bình thường, không phải pháp sư chiến đấu, cũng không phải đội tuần tra. Nhưng dù có chăn nuôi bao nhiêu thì mãi mãi khó mà duy trì được kế sinh nhai. Điều này là vì huyết thú vượt qua núi Hạ Lan đến đây săn bắn dưới núi. Huyết thú thì mạnh mẽ, còn chúng tôi nhỏ yếu, Rất nhanh chúng tôi chăn nuôi bao nhiêu cũng không đủ cho bọn chúng ăn no. Huyết thú bắt đầu có chủ ý thành thị nhân loại chúng ta. Vào một buổi chiều vô cùng sáng sủa ở núi Hạ Lan, tràn đầy huyết thú, chúng nó tạo thành từng đàn vọt tới. Chúng tôi tưởng là chết chắc rồi, nhưng không nghĩ sâu trong núi Hạ Lan có một sơn trang. Người trong thôn trang này vùng lên, bọn họ dùng ma pháp mạnh mẽ đẩy lùi huyết thú, nhưng bọn họ cũng chết gần hết. Bọn họ chính là một đám ẩn sĩ giả, huyết thú căn bản không tìm được thung, lũng của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn dũng cảm đứng ra vì đám người xung quanh núi Hạ Lan như chúng tôi. Người của thông làng đó chỉ còn lại vài người, chúng tôi định đưa bọn họ ra khỏi sơn cốc, tới ở cùng với chúng tôi nhưng bọn họ từ chối. Trong thôn có một người tinh thông vong linh thuật, lấy tuyển đại tử, tung ra cho những thôn dân đã chết trong cuộc chiến, cũng đem hồn của bọn họ vào trong đá, vào vách núi đá, thung lũng. Chúng tôi khá nghi hoặc tại sao bọn họ lại làm như vậy. Chẳng lẽ không phải để những linh hồn đáng kính này rời khỏi nhân thế sao? Bọn họ nói là muốn bảo vệ một thứ, mặc dù có hóa thành quỷ hồn thì vẫn phải tiếp tục bảo vệ. Hồn nhập nham, nham có sự sống, những binh sĩ nguyên tố này chính là hồn của những thôn dân kia. Bọn họ dần lãng quên thứ muốn bảo vệ, nhưng vẫn vì chúng tôi mà chém giết huyết thú Bắc Cương. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói những câu này thì ánh mắt nhìn vào thân Mạc Phàm. Đặc biệt là khi nói tới bốn chữ lấy tuyển đại tử, ánh mắt nhìn Mạc Phàm rất lâu. Lấy tuyển đại tử. Suối này không phải sơn tuyền chảy ra từ trong đá, mà là địa thánh tuyền. Cũng chỉ có địa thánh tuyền mới có thể ban tặng năng lượng cùng sinh mệnh không tầm thường cho những tảng đá kia. Câu đầu tiên mà thủ lĩnh mũ tròn nói mấy người đã lấy được thứ mình cần rồi chứ. Người này biết tất cả mọi chuyện, biết Mạc Phàm tới tìm địa thánh tuyền, cũng lấy đi địa thánh tuyền ẩn náu dưới sơn tuyền. Nói cho Mạc Phàm nghe những thứ này là để Mạc Phàm biết địa thánh tuyền ban tặng sinh mệnh cho đá. Sinh mệnh trong đá là những vong hồn thôn dân. Toàn bộ thôn dân không có ai là vì bọn họ bảo vệ núi Hạ Lan mà chết đi. Cũng là gặp tai nạn, người bảo vệ địa thánh tuyền núi Hạ Lan lựa chọn đứng ra, mà người cổ thành Minh Vũ, Hà Tự lại lựa chọn tiếp tục sống ẩn dật. Mấy người đi đi, mấy người đã tìm được đến nơi này, tin rằng sẽ cách chân tướng này không quá xa. Thủ lĩnh mũ tròn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đã chuẩn bị trả lại địa thánh tuyền. Nếu như núi Hạ Lan cần địa thánh tuyền để gọi những binh sĩ nguyên tố, như vậy mình không thể mang địa thánh tuyền đi. Tuy là đáng tiếc nhưng Mạc Phàm có lương tâm hơn nhiều người, vì tu vi của mình là hãm hại toàn bộ thành trấn phía nam núi Hạ Lan, thì Mạc Phàm không làm được, mặc dù là địa thánh tuyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão bá, tôi biết mấy người cũng không dễ dàng, thứ tôi lấy được sẽ trả lại cho mấy người, Mạc Phàm nói với lão bá mũ tròn. Nhưng thủ lĩnh mũ tròn lắc đầu, nói cho mấy người nghe cũng không phải là nói tới lương chi. Chỉ là nói để mấy người rằng người nơi này tuyệt đối không được quên cổ huấn, vì con dân núi Hạ Lan mà bọn họ dùng một nửa, còn một nửa, bọn họ lấy vong linh, lấy hình thái nguyên tố để tiếp tục bảo vệ. Lão bá, Mạc Phàm cảm thấy quý trong lòng. Đừng nói nhiều như vậy, tôi biết lai lịch của mấy người, cũng biết mấy người là ai, mấy người cũng giống người trong thôn. Đi đi, một nửa vì cứu con dân núi Hạ Lan, một nửa còn lại nếu có thể thủ vệ được bờ biển Đông Hải, vậy thì không uổng công bọn họ bảo vệ nhiều năm như vậy. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói. Nhưng còn núi Hạ Lan thì làm sao? Một nửa kia đã được rồi, huống chi muốn nói thua thiệt thì hẳn là bọn họ. Vì sao phải bảo vệ? Là vì tin rằng có một ngày sẽ đợi được người mà bọn họ đang đợi, để người kia lúc lấy được đồ thì vẫn còn là hoàn chỉnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, là bọn họ không bảo vệ cẩn thận, là bọn họ có tội. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói. Bảo vệ là đợi người thích hợp lấy đi, mà không phải là một mực giữ lấy rồi khô cạn. Bác Thành không làm tốt, Hà Tự cũng không làm tốt, núi Hạ Lan cũng chỉ làm được một nữa, cũng may những thứ này không trọn vẹn, bị phong tàng, ghép lại với nhau không trọn vẹn, vẫn có thể phát huy được tác dụng nên có. Chỉ cần cậu không thu lại sinh mệnh nguyên tố của những binh lính này, đã là ân tình lớn nhất của chúng tôi cùng bọn họ. Mục dân siết chặt tay lại. Đương nhiên Mạc Phàm không có khả năng thu hồi lại những sinh mệnh nguyên tố của những binh lính này. Có được một nửa địa thánh tuyền cũng đã đủ, chỉ là Mạc Phàm không hiểu tại sao thủ lĩnh mục dân lại nhận định mình chính là người mà bọn họ chờ. Thái độ thủ lĩnh mục dân rất kiên quyết. Mạc Phàm cũng không từ chối nữa, dù sao địa thánh tuyền cũng còn tồn tại nhiều chỗ khó lý giải, để mặc khô cạn tại nơi không người, không bằng để người bảo vệ núi Hạ Lan dùng địa thánh tuyền. Có mục dân, có những binh sĩ nguyên tố ở đây thì huyết thú Bắc Cương không vượt qua được núi Hạ Lan, đây là phòng tuyến dãy núi còn vững chắc hơn bất kỳ pháo đài quân sự nào, sẽ không thay đổi vì nhân viên chuyển biến, các binh lính nguyên tố trở thành sinh mệnh đơn thuần nhất, chống lại huyết thú Bắc Cương, hay là ngay cả những binh lính nguyên tố này cũng không biết vì sao lại chiến đấu chém giết như vậy. Nhìn ba người Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Mục Bạch đi về hướng đông, những mục dân này không rời đi, bọn họ nhìn chiến trường tàn tạ, có mấy mục dân đang ngâm sướng ma pháp, cổ lão, đem những linh hồn kia trở lại đá trong vách núi lần nữa. Thủ lĩnh, cậu ta thực sự là người mà chúng ta chờ đợi sao? Hán tử răng vàng đột nhiên mở miệng nói. Không phải thì sao? Phải thì chúng ta có thể giải thoát, không phải thì chẳng phải cậu ta chiếm được tiện nghi hay sao? Hán tử răng vàng nói. Trong lời lão tổ tông nói, xưa nay chưa từng nói phải đưa địa thánh tuyền cho hạng người gì. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, vì sao đại tướng Thủ Sơn lại để mặc cậu ta lấy đi như vậy? Hẳn theo lý thuyết thì sẽ tấn công bọn họ. Hán tử răng vàng nói. Vậy thì người đó chính là cậu ta, còn chúng ta cũng triệt để giải thoát. Thủ lĩnh mục dân mũ tròn nói. Hoàng Hà dưới chân núi Hạ Lan có một chỗ chật hẹp, phía trên là cầu dây. Bọn họ đã tới nơi này nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn lại phía sau. Mạc Phàm, hình như bọn họ là người trong thôn, hẳn là những người còn sống cuối cùng nhập vào trong mục dân. Đột nhiên Mục Bạch mở miệng nói. Tớ biết, dù sao nếu bọn họ hoàn toàn là mục dân, cũng không biết rõ được chuyện bảo vệ địa thánh tuyền rõ ràng như vậy. Tống Phi Giao, cô nói xem. Mạc Phàm quay đầu lại hỏi Tống Phi Giao. Dù sao thì Tống Phi Giao nói là người bảo vệ địa thánh tuyền. Bọn họ giống như phán đoán của tôi. Tống Phi Giao nói. Phán đoán giống nhau? Là phán đoán gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Địa thánh tuyền, cuối cùng một ngày nào đó sẽ có người lấy đi. Người này là ai, chúng tôi cũng không biết. Nhưng khả năng là anh Tống Phi Giao chỉ vào Mạc Phàm, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Mạc Phàm nhìn trái phải, xác nhận Tống Phi Giao nói mình chứ không phải là Mục Bạch, hoặc là ai khác. Thiên tuyển chi tử. Chẳng lẽ, có căn cứ phán đoán nào không? Mạc Phàm cảm thấy có chút hoang đường, không có khả năng là như vậy, bản thân mình là thiên tuyển chi tử. Mặc dù xác thực có thiên phú dị bẩm, khí vũ bất phàm, lão cha Mạc Gia Hưng cũng nói ngày mình sinh ra vào ngày mưa rào có sấm chớp, nhưng dựa vào cái gì để nói mình là người kia? Không có, nhưng địa thánh tuyền không phải ai muốn lấy là có thể lấy. Năm tháng dài đằng đẵng không phải là chưa từng xuất hiện trộm, có thể địa thánh tuyền là thánh vật, không cách nào thiêu hủy, không cách nào phá hủy, càng không cách nào giấu được ý vị khổng lồ. Bị người lấy đi, vẫn có thể mang về, nếu như có người bao bọc lại, giống như vì chúng ta mà bảo quản. Thủ vệ Tống Phi Giao nói. Tôi nghe không hiểu Mạc Phàm nói. Trên người anh nhất định có một thứ có thể tiêu hóa năng lượng địa thánh tuyền khổng lồ, cũng không tiết ra ngoài chút nào. Cái này, Mạc Phàm không tên hoảng hốt trong lòng, vẫn là bị phát hiện. Nếu như anh nắm giữ vật phẩm có thể tan rã địa thánh tuyền, tại sao anh không phải là người đến lấy cho được? Tống Phi Giao nói. Khi ở Hà Tự thì Tống Phi Giao đã phát hiện điểm này. Mạc Phàm có thể mang địa thánh tuyền đi, nhưng địa thánh tuyền không phải ai cũng mang đi được, không phải ai cũng tiêu hóa được. Ôn Dạch mãnh liệt kia sẽ đưa tới lượng lớn yêu ma, sẽ dẫn tới đấu tranh. Chỉ có người bảo vệ địa thánh tuyền mới biết làm sao giấu được bí mật này, làm sao không bị năng lượng địa thánh tuyền dẫn tới tai họa. Mạc Phàm có thể lấy địa thánh tuyền, nhưng không cho năng lượng tản ra, thậm chí có thể chuyển hóa năng lượng địa thánh tuyền hóa thành tu vi, mà không cần trải qua tu luyện vô cùng dài dằng dặc. Điều này không phải cho thấy địa thánh tuyền thuộc về Mạc Phàm sao? Bất kể bản thân Mạc Phàm hoàn mỹ xứng đôi với địa thánh tuyền, nhưng dựa vào xác thịt trực tiếp, hay trên người có thứ gì có thể hấp thu địa thánh tuyền, hoàn toàn chiếm hữu địa thánh tuyền thành của riêng, điều đó cho thấy Mạc Phàm là người bảo vệ địa thánh tuyền đang chờ đợi. Huống chi lại thủ lĩnh mục dân kia nói. Không phải thế thì sao? Lẽ nào vẫn phải bảo vệ địa thánh tuyền, vẫn bảo vệ mà không có ai lấy đi, để rồi khô cạn? Nếu để như vậy, không bằng có một người giống với người bọn họ đang chờ đợi kết thúc nguyền rủa trên thân mỗi người bảo vệ thánh tuyền mấy ngàn năm qua. Có người lấy đi, vậy thì không cần bảo vệ nữa. Bọn họ cũng không cần bảo tàng thần bí mà chống đằng đông nấp đằng tây, nội đấu phân tranh. Mạc Phàm, cậu không cần có gánh nặng gì trong lòng, chính cậu cũng xuất phát từ Bắc Thách, Trác Vân thúc thúc quản lý địa thánh tuyền Bắc Thành. Muốn truyền lại cho Mục Ninh Tuyết, cậu với Mục Ninh Tuyết lại là người một nhà, nói thế nào vẫn là nằm trong tay cậu. Hiện tại người bảo vệ thánh tuyền đã bị đồng hóa, phân liệt, mai danh ẩn tích, những địa thánh tuyền còn sót này đều giao vào tay cậu bảo quản, thì cũng là chuyện bình thường. Cậu cần gì phải để ý, nếu ngày nào đó có người khác lấy đi, cậu đánh bại người đó rồi lấy lại là được. Mục Bạch vỗ vai Mạc Phàm, tìm một lý do không sai cho Mạc Phàm. Chỉ là nói xong câu này thì Mục Bạch thấy Mạc Phàm biểu hiện kỳ thực chả có bao nhiêu cái gánh nặng trong lòng. Đại khái Mạc Phàm cũng tình nguyện làm thiên tuyển chi tử hơn ai khác. Hai, mình cần gì phải cho Mạc Phàm một phương thức tiếp thu khá thoải mái đây? Mạc Phàm đơn giản giả vờ, từ chối, nhưng đáy lòng thì muốn hơn ai khác, dù cho không phải Mạc Phàm thì Mạc Phàm cũng sẽ là người lấy đi. Hai người đã nói như vậy rồi thì tớ sẽ cố gắng tiếp nhận, kha kha. Mạc Phàm cười. Tống Phi Giao không hiểu rõ Mạc Phàm như Mục Bạch. Tống Phi Giao gật đầu, nói với Mạc Phàm, hy vọng là tìm được những địa thánh tuyền đã mất, như vậy sẽ có hy vọng đưa anh lên cấm chú. Cấm chú Mạc Phàm không nhịn được mà thốt lên một câu. Không phải cấm chú cần đại địa chi nhụy sao? Mục Bạch cũng kinh ngạc hỏi. Năng lượng chân chính của địa thánh tuyền không kém hơn đại địa chi nhụy. Thực tế đại A công với đại A bà đều tin chỉ cần tôi tiếp tục ở Hà Tự, tiếp tục tu luyện trong địa thánh tuyền thì trong vòng 10 năm tôi sẽ bước vào cấm chú. Chỉ là tôi không nghĩ như thế, tu vi của tôi có chút đốt cháy giai đoạn, không giống với những người dựa vào bản thân củng cố tốt cơ sở, vận dụng ma pháp tốt như hai người. Cái này cũng đúng. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều trải qua các loại chém giết mài giũa, bọn họ không ngừng đột phá cực hạn bản thân trong các loại nguy hiểm, kích phát tiềm lực linh hồn, tuổi bọn họ còn trẻ, nhưng vào sinh ra tử còn nhiều hơn những lão pháp sư sống trong nhung lụa. Rất nhiều người có ý niệm lười biếng, ngồi ăn núi vàng, khi bọn họ tu luyện ma pháp sơ kỳ thì sẽ rất liều mạng, một khi có hoàn cảnh thử thích, sinh hoạt an nhàn, thì dần dần sẽ trở nên thờ ơ, tu luyện trong sân nhà ở thành thị, dựa vào các mối quan hệ, tiền tài, địa vị để thu thập tài nguyên tu luyện. Người như thế, dù một năm bế quan khắc khổ 300 ngày đều thua xa những pháp sư vào sinh ra tử, dùng lượng lớn thiên tài địa bảo xây tu vi, kỳ thực đều đốt cháy giai đoạn. Tu vi cũng không nói lén thực lực chân thực. Tạm thời không nói tới biến thái như Mạc Phàm hiện tại, có thiên chủng đông đảo, thực lực của Mục Bạch, bây giờ cũng có thể hành hung được những pháp sư gọi là mãn tu. Mà người như Mục Bạch cùng Mạc Phàm bước vào cảnh giới mãn tu, những người cùng tu vi là một đám đom đóm, khó mà cùng bọn họ tranh cướp hào quang. Lúc trước ở Phàm Tuyết Sơn khó đối phó Triệu Kinh, chính là vì Mạc Phàm cùng Triệu Kinh đều cùng một loại người. Bọn họ nắm giữ thiên chủng, là thứ mà rất nhiều pháp sư siêu giai cấp 3 gặp phải đều hít khói. Hồn trùng còn có thể mua được với giá cao, còn thiên trùng thì sao? Ngay cả á thiên trùng cũng là vật vô giá, chứ đừng nói là đại thiên trùng. Đến bây giờ mấy hệ ma pháp của Tống Phi Giao còn chưa có siêu nhiên lực. Cùng là ba hệ siêu giai, hỏa hệ của Mạc Phàm có thể mang tới hủy diệt cho Chí Tôn Quân Chủ. Ma pháp siêu giai cấp thứ 3 của Tống Phi Giao, nhiều nhất chỉ mài đi được một lớp da của Chí Tôn Quân Chủ. Lần này đi cùng Mục Bạch, Mạc Phàm, một mặt là đáp ứng tìm địa thánh tuyền cùng thăm dò đồ đằng. Mặt khác Tống Phi Giao muốn rèn luyện bản thân. Tu vi của Tống Phi Giao đủ cao, muốn trở nên mạnh hơn thì cần phải rèn luyện. Tống Phi Giao biết không gian tăng lên còn rất lớn. Trước khi không bù đắp được những thứ này thì cho Tống Phi Giao 10 tòa địa thánh tuyền, thì cũng không có khả năng bước vào cấm chú. Dậm chân tại chỗ, đây chính là vấn đề lớn nhất của Hà Tự. Tống Phi Giao đã sớm thấy rõ Hà Tự đi vào con đường chết. Bọn họ gửi gắm hy vọng vào địa thánh tuyền, nhưng địa thánh tuyền chỉ mang tới diệt vong, hải yêu vừa đến, toàn bộ Hà Tự biến thành tro bụi. Tống Phi Giao xưa nay không có phản bội, bất quá là đang tìm một con đường chân chính cho Hà Tự, gian khổ nhưng ít nhất đó là con đường sống tiếp. Không ai hiểu, không ai liên quan. Sau này bọn họ không hiểu cùng không sao. Hà Tự có thể tiếp tục sống là được rồi. Mục Bạch, lúc trước cậu tới núi Hạ Lan chỉ có ngắm phong cảnh thôi sao? Mạc Phàm chợt nhớ tới chuyện này. Kỳ thực tớ nghe nói trong núi Hạ Lan có một loại côn trùng, tên khoa học gọi là... Cậu đừng nói những trùng tử cổ quái kia, lần này cậu đến không định tìm nó sao? Mạc Phàm hỏi. Thung lũng Hạ Lan quá phức tạp, nhiều đoạn gãy, có muốn tìm thì cũng mất nhiều thời gian, dù sao chúng ta vẫn còn chuyện khác cần làm. Mục Bạch nói. Bên Trương Tiểu Hầu hiện tại vẫn không có manh mối rõ ràng, chúng ta qua đó cũng không giúp được gì, nếu trùng cốc mà cậu nói ở vùng này, vậy hai người bọn tớ theo cậu một chuyến. Mạc Phàm nói. Có được hay không? Đồ đằng không phải ngày một ngày hai là giải quyết được, thực lực của chúng ta tăng lên mới là mấu chốt lớn nhất. Năm đó không vào được trùng cốc núi Hạ Lan, nhưng hiện tại thì khác, chỉ cần cậu có mục đích rõ ràng, lấy thực lực của chúng ta hiện tại hẳn là không tốn quá lâu. Mạc Phàm nói. Cũng đúng, nếu như vậy thì chúng ta đi một chuyến, vừa hay lối vào trùng cốc cũng nằm ở phía đông núi Hạ Lan. Mục Bạch gật đầu. Tống Phi Giao cũng không có ý kiến, vốn là ra ngoài rèn luyện. Ngân Xuyên Bình Nguyên. Từ trời cao nhìn xuống thì ở chỗ này Hoàng Hà hiện ra hình chữ kỳ, lượng lớn đồ chìm dưới nước quanh năm suốt tháng bị đánh vào bờ, hình thành một mảnh đất lớn bằng phẳng. So với hai đại lưu vực duyên hải như Trường Giang, Châu Giang bị hải yêu nhiều lần xâm hại, Hoàng Hà là một khu vực khó có thể xâm nhập, một mặt là đường nước ngầm ở Bột Hải bị Trương Tiểu Hầu phá hỏng, Bột Hải đã không còn là khu vực chủ yếu bị hải yêu tấn công, mặt khác chính là lượng lớn những trầm tích cùng tạp chất Hoàng Hà sẽ ngăn hải yêu bơi ngược. Hoàng Hà chảy xiết, khó khống chế sức chảy, quanh năm hình thành tai họa, loại thủy vực này dâng trào càn rỡ làm lượng lớn hải yêu cấp thấp, có thể bơi như thường. Trung quy đại quân hải yêu, hay những bộ lạc hải yêu số lượng khổng lồ tiến hành tổng tấn công, hải yêu cấp thấp bơi ngược Hoàng Hà cũng đã mệt bở hơi tai, làm sao còn đủ sức xâm hại những thành trấn bên bờ Hoàng Hà. Đương nhiên khu vực này chủ yếu là cao nguyên lõm vào, cứ việc gọi là bình nguyên, độ cao cũng hơn ngàn mét, hải yêu khó mà đến được khu vực này. Bất kỳ nền văn minh nào cũng không thể rời khỏi nguồn nước. Có nước thì mới có thể tưới, mới có thể nuôi trồng, mới có thể tạo ra điện, mới có thể vận tải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nước từ đâu mà đến, sông trong đất liền dựa vào chút nước mưa, mà những nơi mưa ít ỏi lại dựa vào những băng tuyết trên núi cao. Khi nhiệt độ tăng lên thì băng tuyết sẽ tan ra chảy về địa thế thấp hơn, hình hình thành suối, suối hội tụ ở nơi nào đó rồi trở thành sông, sông hội tụ ở một nơi nào đó chính là Đại Giang Đại Hà. Nơi Đại Giang Đại Hà hội tụ, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp sẽ có thành phồn hoa, từ xưa tới nay vẫn luôn như thế. Nhưng mà bây giờ Hàn Triều bao phủ toàn bộ Hoa Hạ, băng sơn khó hòa tan làm cho rất nhiều dòng sông khô cạn, không có đầu nguồn truyền tới thì dẫn đến nhiều cây nông nghiệp chết, vận chuyển đường sông không thông suốt. Vùng duyên hải chênh lệch nhiệt độ, mặc dù có nước biển cân bằng, nhưng vùng duyên hải vẫn gặp lượng lớn hải yêu tập kích. Khí lạnh tràn vào trong đất liền, lưu vực bị đông lại, đông luôn mạch máu của nhân loại. Vùng duyên hải trực tiếp gặp hải yêu xâm hại, không gian sinh sống bị áp súc chỉ còn lại 5 khu căn cứ thành thị. Cực Nam Đế Vương cùng thần tộc Thái Bình Dương liên thủ, chẳng khác nào bóp chết đường sống của mọi người. Từ bỏ bờ biển Đông Hải, lùi vào trong đất liền, nhân loại thực sự có thể tiếp tục sống sót trong hoàn cảnh ác liệt như vậy sao? Nước sông lạnh lẽo, bất kể là trong đất liền hay vùng duyên hải đều làm Trương Tiểu Hầu rơi vào trầm tư. Trên Internet xuất hiện những lý luận suông, bọn họ nói bỏ bờ biển Đông Hải, tập trung tất cả binh lực tiêu diệt yêu ma trên đất liền, cướp địa bàn của yêu ma nhỏ yếu hơn hải yêu, giảm bớt áp lực hiện tại. Có rất nhiều người nhìn qua là có tri thức, bọn họ vì quốc gia mà bày mưu tính kế, phân tích tình thế, khống chế đại cục, đồng thời được rất nhiều người ủng hộ. Những người ủng hộ này bắt đầu hoài nghi quyết sách của chính phủ, quyết sách của quốc gia. Nhưng thực tế suy nghĩ của bọn họ đều hạn hẹp, phiến diện. Bọn họ chưa từng đi khảo sát thực địa, chưa từng thấy sự tàn nhẫn của yêu ma trên đất liền, không thấy được phần tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ của những nhà nông khi không thấy băng sơn hòa tan. Nơi nào có an bình, nơi nào có thể tránh né, cái quốc gia cần không phải là những lời đề nghị kia, càng không cần những tiếng ủng hộ cực cao, cái cần chính là giải quyết băng sơn, giải quyết yêu ma, giải quyết hết tất cả khốn cảnh trước mắt. Cần những cây nông nghiệp mới có tính chịu lạnh, cần pháp môn hòa tan băng sơn, càng cần công trình thủy lợi ưu tú hơn, càng cần người mạnh hơn đối phó yêu ma, cái cần tới thực sự quá nhiều, chỉ có những người tri thức như này là không thiếu. Trong đất liền không có chút lạc quan nào, hơn nữa Hàn Triều tiếp tục thì lưu vực Thượng Du cũng có thể đông lại thành băng. Vào lúc đó nước tưới cây nông nghiệp cũng không có, đê đập không cách nào phát điện, văn minh thụt lùi, hải yêu không tiêu diệt toàn bộ nhân loại nhưng cũng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Vì thế nghị trưởng Thiệu Trịnh không bị kết tội, chỉ là bị phái tới một nơi càng cần tới Thiệu Trịnh hơn, tầm nhìn của nghị trưởng Thiệu Trịnh xa hơn những người khác. Trương Tiểu Hầu lẩm bẩm: "Này, cậu ở đó ngốc thứ gì thế?" Tương Thiếu Nhứ từ xa bay tới. Trương Tiểu Hầu phục hồi tinh thần, phát hiện hai cô nương không biết từ khi nào tới bình địa. Tựa hồ phát hiện được vết tích gì đó ở giữa hai bờ sông. "Gần đây không có yêu ma gì, tôi đã kiểm tra qua một lần." Trương Tiểu Hầu nói. "Ừm, vậy chúng tôi xuống, tôi cùng Linh Linh tìm được một hà bia khảm trong đất cứng, hẳn là thứ mà chúng ta đi tìm lần này." Tương Thiếu Như nói. "Vậy được, tôi tiếp tục ở phía trên canh gác, có gì xảy ra thì gọi tôi." Trương Tiểu Hầu nói. "Cậu là một lão binh nha, có nhiều hoàng sa hà ma hổ chiếm giữ ở đây đều bị cậu dụ đi hết rồi, cậu làm thế nào vậy?" Tương Thiếu Như cười hỏi. "Ở bên ngoài thì có thể tách được một bộ lạc yêu ma là một năng lực rất trọng yếu, mặc dù tu vi cao cực hạn, có thể dễ dàng giết bộ lạc yêu ma, gợn sóng ma pháp, mùi máu tanh có thể dẫn tới quần thể yêu ma lớn hơn. Lúc tôi mới nhập ngũ thì làm lính trinh sát, đây là sở trường của tôi." Trương Tiểu Hầu cười, nói tới phương diện năng, lực mà Trương Tiểu Hầu vẫn lấy làm tự hào. "Ừm, cậu tiếp tục trêu chọc những hoàng sa hà ma hổ kia đi, chúng tôi chép xong văn tự đồ án trên hà bia là, có thể rời đi." Tương Thiếu Như nói. "Là manh mối của thánh đồ đằng sau?" Trương Tiểu Hầu không nhịn được mà hỏi. "Nhất định là vậy." Tương Thiếu Như khá khẳng định nói. "Tốt." Chân núi phía đông núi Hạ Lan, một đám lớn tràn ra khỏi sơn cốc như vạn nha di chuyển. Chúng nó có từng đôi mắt màu tím đậm độc ác, khi bay thành đàn giữa không trung như là màn đêm gánh chịu một màn đầy sao quỷ dị. Mà bây giờ là giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt, thực tại tương phản làm người ta sợ hãi. "Còn mẹ cậu dám lừa tớ, trùng cốc núi Hạ Lan không phải là một bộ lạc nhỏ trên bình nguyên. Ba bóng người nhỏ như dấu chân đang chạy như bay. Sa trùng quỷ dị kia đang ở ngay phía sau bọn họ. Trên bình nguyên có một ít huyết thú đang lảng vảng, nỗ lực săn một ít trâu hoang đi lẻ. Khi thấy sa trùng quỷ dị bay tới thì chúng nó cũng liều mạng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của chúng nó quá chậm, mà sa trùng quỷ dị phẳng phất như là hắc phong thổi qua, để lại những bộ hài cốt trắng xóa, thảm cỏ xung quanh cũng không còn, đáng sợ cực điểm. "Cậu có thời gian trách tớ thì sao không dùng ma pháp hỏa hệ diệt chúng nó? Tớ nhớ hỏa diễm của cậu có một hiệu quả đặc biệt, là khắc tinh của chủng tộc Mục Bạch." Kêu lên. "Cậu đùa tớ à, chúng nó ấp trứng trùng trong thung lũng nham hỏa. Nếu như chúng nó sợ lửa thì tớ còn cần phải chạy sao?" Mạc Phàm mắng. "Vậy là do lửa của cậu không đủ mạnh." "Ha ha, thế cậu chạy làm gì?" "Tớ không muốn dây dưa với chúng nó mà thôi." Mục Bạch mặt không biến sắc nói. Trùng cốc núi Hạ Lan, Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều cảm thấy lấy thực lực của bọn họ đi nghênh ngang, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, muốn dẫm cái gì thì dẫm cái đó. nhưng thế giới này tuyệt đối hung hiểm hơn tưởng tượng của mọi người, đặc biệt vạn vật đều có pháp tắc sinh tồn của riêng mình. Những sa trùng quỷ dị kia nắm giữ năng lực hấp hồn cực mạnh, khi ba người Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Mục Bạch bước vào trùng cốc, chúng nó từng chút hút linh hồn của những kẻ xâm nhập này. Nếu không phải Tiểu Nê Thu nhắc nhở Mạc Phàm đúng lúc thì bọn họ bị hút hơn nửa hồn, thì mới nhận ra. Trong sơn cốc có sương mù gây mê này do vụ diệp trùng phun ra, chúng nó cùng sa trùng quỷ dị kia phối hợp hoàn mỹ, một cái gây mê, một cái hút hồn. Hồn phách bị hút đi, đó là tổn thương không cách nào phục hồi lại được. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng coi là vào Nam ra Bắc, nhưng chưa từng nghe trên thế giới này có một loại trùng vật như vậy, vì vậy bọn họ không thể không tìm tới xào huyệt trùng, đoạt lại linh hồn vừa bị cướp đi. Linh hồn hao tổn thì thực lực cũng sẽ bị áp chế mức độ lớn, tuy rằng hiện tại bọn họ cầm về toàn bộ, còn mượn gió bẻ măng cướp đi những khí hồn sức tích trong trùng xào, nhưng bọn họ không muốn tiếp xúc với bầy trùng quỷ dị này. Bá chủ chân chính của núi Hạ Lan chính là trùng cốc, chiến tranh giữa huyết thú Bắc Cương cùng binh sĩ Nguyên Tố cũng đã cung cấp cho chúng nó lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, dưỡng béo cho trùng xào núi Hạ Lan. Hơn nữa địa hình núi Hạ Lan đứt gãy phức tạp, cực kỳ thích hợp cho bầy trùng. Khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch bước vào mới ý thức được trong núi Hạ Lan có một vương triều trùng đáng sợ như vậy. May mà trùng cốc Hạ Lan không có hứng thú với nhân loại, thiên nhiên núi Hạ Lan mang nhiều ưu thế, chúng nó rất ít khi rời khỏi thung lũng, không phải vậy thì trùng xào mang tới uy hiếp còn lớn hơn huyết thú Bắc Cương. Những trùng tử núi Hạ Lan này khá giống nước Mỹ trong Thế chiến thứ hai, nói trắng ra là dựa vào chiến tranh mà lớn mạnh. Đương nhiên nguy hiểm thì nguy hiểm, lần này Mục Bạch thu lợi cũng khá phong phú. Năm đó Mục Bạch tới đây nhưng vì thực lực không đủ mà không dám bước vô trùng cốc, ngay lúc đó cũng dự tính khi nào siêu giai mới có thể hành tẩu trong trùng cốc. Kết quả phát hiện ra siêu giai đi vào cũng có thể chết, mà bầy trùng quỷ dị này chữ hàng khí linh hồn là của cải kết tinh to lớn, tiện nghi cho Mục Bạch, cũng tiện nghi cho Mạc Phàm. Nguy hiểm càng lớn thì phần thưởng càng lớn, không uổng công chuyến này đi. Chạy như bay trên 100 cây số, những đàn sa trùng quỷ dị kia rốt cuộc cũng bị bỏ lại. Điểm tốt của tu vi được thể hiện ra, yêu ma tạo thành đàn trên đường bỏ chạy không đuổi theo, chỉ cần không bị ngăn chặn. Ba người tìm một chỗ nghỉ ngơi, Mục Bạch lấy ra một ít thuốc mỡ, nhìn thân Tống Phi Giao sưng đỏ lên, cố nín cười. Tống Phi Giao nhận lấy thuốc mỡ, có chút xấu hổ. Hai người bọn họ không bị sao cả, còn Tống Phi Giao thì lại xui. Cũng không biết những chỗ bị trích có để lại sẹo hay không. Mạc Phàm đi tới sông, muốn nhìn xem xung quanh có tháp tín hiệu hay không. Điện thoại không có sóng thì không liên lạc được với nhóm Trương Tiểu Hầu. Này này, mấy người ở đâu? Bên này đang từ núi Hạ Lan đi ra. Mạc Phàm mở rảnh tay, giơ điện thoại lên cao. Tuy rằng không biết làm thế thì tín hiệu có tốt hơn hay không. Ồ ồ, vậy bên đó cũng xong rồi. Vậy thì tốt, tiếp theo chúng ta đi đâu? Cái gì? Xung quanh đây có một đoạn di tích tường cổ thành. Tớ mù đường. Có phát định vị thì cũng không biết được, hay mấy người đi qua phía bên này. Không tới một tiếng thì nhóm Trương Tiểu Hầu tới đây, cách nhau cũng không hề xa. Tống Phi Giao che mặt của mình lại, miễn cho Linh Linh cùng Tương Thiếu Nhữ nhìn thấy, cười không đứng lên nổi. Mạc Phàm chỉ vào núi Hạ Lan nói, bên trong có một trùng cốc, rất nguy hiểm nhưng bên trong có nhiều mật ong linh hồn thượng hạng, qua mấy năm thì thu một lần, là thần dược chữa trị tổn thương linh hồn. Thuốc chữa trị tổn thương linh hồn tương đối ít, vì thế mà mật ong linh hồn này sẽ bán được giá cực kỳ cao trong hội đấu giá. Tớ nhớ kỹ vị trí rồi, Mục Bạch nói. Mạc Phàm cân nhắc nói chuyện này với Mục Lâm Sinh một thoáng, phái người Phàm Tuyết Sơn tới đây, định kỳ thu hoạch kết tinh linh hồn của những sa trùng quỷ dị, làm như vậy có thể áp chế một thoáng tổng thực lực của trùng cốc núi Hạ Lan, miễn cho sa trùng mạnh quá mức sẽ xâm hại những thành thị gần núi Hạ Lan, trong tương lai, mặt khác cũng sẽ để cho Phàm Tuyết Sơn có một khoản thu lớn. Lấy mật, ngành nghề bạo lực. Đương nhiên Mạc Phàm cũng sẽ tới đây một chuyến, tiêu diệt một ít bầy trùng, sợ là tổng quản khai hoang Bạch Hồng Phi không làm được. Kỳ thực tốt nhất vẫn là Mục Ninh Tuyết tới đây đây, những sa trùng quỷ dị này không sợ lửa, nhưng sẽ ngại cường giả băng hệ đỉnh cao Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết dẫn đội thì có thể quét ngang trùng cốc. Mục Bạch cũng là băng hệ, nhưng băng hệ của tên rác rưởi này không đủ trình. Bọn em điều tra ra vật liệu rèn đúc Hà Bia này, cùng một đoạn tường cổ thành là giống nhau, đồng thời có nguồn gốc từ một thợ thủ công cổ xưa. Linh Linh nói. Tường cổ thành có thể bị chôn dưới đất vàng hay không, liệu có khó tìm? Mạc Phàm lo lắng hỏi. Không, nó vẫn ở đó, còn được bảo vệ rất tốt. Đúng rồi anh Phàm, trường thành phía bắc chính là từ núi Hạ Lan, mà chúng ta muốn tìm tường cổ thành có vết tích thánh đồ đằng, vừa hay là di tích trong trường thành cổ Ninh Hạ. Trương Tiểu Hầu nói. Tường cổ thành, trường thành phía bắc, trường thành cổ Ninh Hạ. Lẽ nào thánh đồ đằng có quan hệ với trường thành cổ? Lúc trước ở trấn Bắc Quan, trường thành cổ mọc lên từ mặt đất một đạo thiên điếm chi tường, chống đỡ mấy triệu vong linh của Cu Phu, hình ảnh lúc đó vẫn rõ ràng trong đầu Mạc Phàm, mỗi khi nhớ tới đều cực kỳ chấn động. một thánh đồ đằng có quan hệ với Trường Thành Cổ, vậy rốt cuộc là gì đây? Mạc Phàm không khỏi chờ mong. Có chút di chỉ bị vùi lấp, chỉ còn dư lại nền đất, có chút phong hỏa đài rách nát, di chỉ Trường Thành Ninh Hạ hơn 1.500 cây số. May là đoạn chúng ta muốn tìm vẫn được bảo tồn, nếu không chúng ta gọi một đoàn khảo cổ tới thì cũng có mà tìm được tường cổ thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau xuất phát. Ghi chép trong Hà Bia, đoạn tường cổ thành được gọi là Thương Tường, là một phần của thành chỉ pháo đài cổ đại, không thuộc về di chỉ Trường Thành Cổ. Thương Thành niên đại xa xưa, niên đại hòa bình chính là một trạm dịch nhỏ, nhưng tới niên đại chiến tranh thì sẽ phồn hoa. Nó không gần sông, cũng không ở trên đất màu mỡ, càng không có khoáng mạch kim mạch, sau khi thống nhất không còn chiến sự, dần dần hoang phế, chỉ còn dư lại tường cổ thành tỉ mỉ chế tạo lúc đó. Khi đám người Mạc Phàm đến nơi đó, phát hiện nơi này còn một ít người ở, có vẻ là tạo thành tiểu trấn, người trong trấn đều là thương nhân, trao đổi một ít vật tư. Cổng cổ thành đón tà dương, lưng ở phía đông, mấy đứa trẻ nghịch ngợm mặc đồ đơn giản đang nô đùa trên dưới cổng thành, leo lên trên rồi trượt xuống, lăn xuống, làm cho toàn thân đầy bụi, đầy mặt là đất, không nhận rõ là ai với ai. Không đến một lúc thì nghe thấy những tiếng mắng những đứa trẻ của người lớn ở đằng xa, mấy đứa trẻ nhanh chóng đổi chỗ chơi, chạy tới chỗ cỏ cho ngựa đã được buộc gọn lại, coi như là đệm lò xo. Mạc Phàm chú ý tới bên góc tường còn có một đứa bé, đang một mình cầm cành cây vẽ gì đó trên tường đều là đất, như là móc đất trong khe ra, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, nhìn dơ bẩn trong tường móc ra, quả thực như bị OCD. Tiểu quỷ, em đang làm gì thế? Mạc Phàm đi tới hỏi. Anh bị mù à? Đứa trẻ đáp lại. Nít danh muốn ăn đòn đúng không? Mạc Phàm vén tay áo lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Linh ở bên cạnh ngăn Mạc Phàm, còn lừa một cái. Chưa từng thấy người nào nói hai câu đã giết. Tại sao lại móc hết những cát bụi trong đó? Em có ngụ ý gì khi cạo ra sao? Linh Linh hỏi. Trước đây cha em làm như vậy, nói là không để cho đồ của lão tổ tông để lại bị đất cát vùi lấp, không thể để những chạm trổ trên tường bị gió xâm. Đứa trẻ nói. Vậy cha em đâu? Linh Linh hỏi tiếp. Đứa trẻ nhìn Linh Linh, đoán chừng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chị gái thành phố nào xinh đẹp như vậy, trên mặt không khỏi ửng hồng, trả lời, cha em buổi tối mới đến. Vậy bọn chị ở đây chờ cha của em, có được không? Linh Linh nói. Không được, cha em không gặp ai. Đứa trẻ rất khẳng định nói. Không sao, em cứ dẫn cho, bọn chị gặp cha em cũng sẽ bằng lòng gặp bọn chị, dù sao đều là người biết được bí mật về tường cổ thành này, em xem chị là người xấu sao? Linh Linh nói. Chị không giống, còn anh ta giống. Đứa trẻ chỉ vào Mạc Phàm nói. Mạc Phàm giơ nắm đấm muốn đánh, Linh Linh lườm thêm cái nữa. Khuyên bảo một lúc thì đứa trẻ cũng đồng ý cho bọn họ gặp cha của đứa trẻ, nhưng mà nghĩ tới phải chờ tới ban đêm, hẳn là cha đứa trẻ này công tác nên mới đến trễ như vậy. Loại nhóc con như này không thể nuông chiều, kỳ thực đánh nó một trận thì hỏi cái gì nó cũng nói, tội gì phải hy sinh nhan sắc của mình. Mạc Phàm có ý kiến với đứa nhỏ nói mình là người xấu. Cậu cũng theo đuổi cái đẹp, cùng có độ thiện cảm. Đại khái nó cảm thấy cậu xấu cùng hung thần ác sát Triệu Mãn Duyên, cho Mạc Phàm thêm một dao. Mạc Phàm không thèm để ý tới Triệu Mãn Duyên trào phúng, tự leo lên tường cổ thành, tìm một tầm nhìn khá trống trải, ngồi đó bắt đầu tu luyện. Dù sao mới được một phần địa thánh tuyền khác, cứ việc dù mất một nửa thì năng lượng cũng không kém ở Hà Tự chút nào. Đại khái những người bảo vệ địa thánh tuyền núi Hạ Lan trước sau giữ vững tổ huấn, bọn họ bảo vệ còn tốt hơn bất kỳ bộ tộc nào. Hoàng hôn đến, tất cả cảnh tượng đã biến thành hoàng hôn, bao gồm cả cổ thành. Ban ngày trong trấn có chút náo nhiệt, hình thành một chợ nhỏ, có thể thấy xe cộ, người buôn ngựa. Nhưng tới hoàng hôn thì những sạp hàng xe ba bánh, tiểu thương quán vỉa hè, xe cộ, buôn ngựa đều dọn đi, mọi người ai về nhà nấy. Đám trẻ con trước đó nô đùa ở cổng cổ thành cũng theo người lớn đi, lúc trời sắp tối, cũng không thấy người nào dẫn đứa nhỏ cạo tường đi về. Ban đầu mọi người cho rằng đây là một tiểu trấn, có người ở lại, nhưng đến khi trời tối thì mọi người rời đi hết, căn bản không có mấy người chân chính sống ở chỗ này. Đi dạo một vòng, mới phát hiện tiểu trấn không có gian nhà nào cả, dụng cụ sinh hoạt bám bụi, hóa ra những tiểu thương kia không sống ở chỗ này, coi chỗ này là chợ tạm thời của các thôn trấn các huyện. Trong lúc nhất thời không thấy bóng dáng tiểu thương nào ở cổng thành, chỉ còn lại đứa trẻ cạo tường, đến đêm khuya, gió thổi lạnh lẽo, cũng không thấy ai tới đón đứa trẻ này. Em tên gì? Mạc Phàm mở mắt ra. Phát hiện tiểu quỷ này vẫn ở đây, hỏi. Tiểu thái đứa trẻ trả lời. Mẹ của em đâu, trời tối tất cả mọi người đều đã về nhà, em ở đây chờ em tan tầm trở về sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Vâng. Sao nơi này lại không có cư dân nào, em là người ở đây hay là nơi khác tới? Ở nơi này. Ồ, vậy là nhà em ở đây, ban ngày thì còn náo nhiệt, nhưng về lại lạnh lẽo âm trầm, cũng làm khó một đứa trẻ như em ở lại chỗ này, Mạc Phàm nói. Nghĩ tới cổ thành này bảo tồn rất hoàn hảo cho tới hiện tại, cũng có liên quan rất lớn tới hai cha con bọn họ. Không phải vậy lấy dục vọng phá hoại của người bây giờ, đoạn tường cổ thành có lịch sử lâu đời đã bị đập không còn một viên ngói. Vừa nãy anh làm gì thế? Làm bài tập sao? Đứa trẻ có chút hứng thú với Mạc Phàm lúc tu luyện. Tu luyện? Mạc Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có thể gọi là làm bài tập. 9 năm giáo dục ma pháp bắt buộc, bình thường đi học về là minh tu, xác thực là làm bài tập, giải đề. Không ai dạy em, anh có thể dạy em không? Tiểu Thái hỏi. Không phải em nói anh là người xấu sao, tại sao em có thể học theo người xấu? Mạc Phàm đàng hoàng trịnh trọng nói. Em học nhưng không làm chuyện xấu giống anh là được, người thì có người tốt người xấu, bản lĩnh không có tốt xấu, Tiểu Thái nói. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được, lại thấy mấy người bên cạnh bật cười. Người bạn nhỏ, tam quan của em rất thẳng. Em còn quá nhỏ, không dạy được, trước tiên em cần nắm vững cơ sở ma pháp, đợi trên 15 tuổi, thân thể thích hợp với điều kiện thì mới có thể thức tỉnh hệ ma pháp đầu tiên, có tinh trần ma pháp đầu tiên, mới có thể tu luyện giống như anh vừa nãy, nhưng không phải ai cũng trở thành ma pháp sư được. Anh thấy em ngoài cạo tường ra thì cái gì cũng không biết, cho nên không có hy vọng gì về ma pháp sư. Mạc Phàm vỗ vai đứa trẻ, đung lời nói sâu xa bóp chết hy vọng. Cái này có phải là tinh trần mà anh nói không? Đứa trẻ xòe bàn tay ra, vòng xoáy quang văn nhàn nhạt, như ảnh thu nhỏ của tinh trần màu vàng trong tinh vũ xa xôi nào đó. Mạc Phàm suýt nữa không khép được cằm. Tiểu quỷ này mới mấy tuổi, nhiều nhất là hơn 10 tuổi. Làm sao có khả năng thức tỉnh được thổ hệ? Ai cho đứa trẻ này đã thức tỉnh, thế này không phải là hại người hay sao? Sở dĩ thức tỉnh cần phải 15 tuổi trở lên, là vì thức tỉnh sẽ mang tới gánh nặng tinh thần rất lớn cho não bộ, mà não bộ của trẻ dưới 15 tuổi phát triển cùng tinh thần chịu đựng đều yếu, mạo muội thức tỉnh chỉ tạo thành thương tổn cho tinh thần. Một khi tinh thần bị hao tổn, con đường tu luyện trong tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức, ví dụ như không cách nào chuyên tâm minh tu, thời gian minh tu rút ngắn nghiêm trọng, thậm chí nhiều lúc minh tu xuất hiện đau nhói tinh thần. Tại sao có người lại thức tỉnh cho một đứa trẻ nhỏ mới 10 tuổi? Đây không khác nào là một người thông minh, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đã bị một đòn làm tổn thương não bộ. Cha em thức tỉnh cho em. Mạc Phàm cau mày, trên mặt có chút tức giận. Cái này phá hủy luôn tiền đồ ma pháp của một đứa bé rồi còn đâu. Có thể khẳng định Tiểu Thái căn bản không thể bước vào trung giai được, cơ sở tinh thần không vững chắc, linh hồn đã thương tổn. Tiểu Thái lắc đầu, vừa mở miệng nói chuyện thì đột nhiên ánh mắt nhìn bên ngoài cổng cổ thành. Trên đất bằng nhìn qua như con đường nhưng kỳ thực có nhiều vết xe hơn với xung quanh. Một thân ảnh từ từ đi tới cổng thành. Cha em đến rồi, trong đôi mắt của Tiểu Thái rốt cuộc có ánh sáng lộng lẫy. Người kia đi tới, đội mũ la chắn cát, không thấy rõ mặt, quần áo lam lũ, như là vừa bị cướp sạch. Tiểu Thái không đi ra ngoài, vẫn chờ ở cổng thành. Mà người kia cũng chỉ tới dưới cổng thành, chỉ là khi người kia tới gần, Mục Bạch, Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiếu Nhứ, Linh Linh đều làm vẻ mặt dị thường. Không cần nhìn mặt thì bọn họ cũng ngửi được cỗ khí tức không thuộc về nhân loại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên dưới mũ là một đôi mắt tỏa ra quang mang xanh biếc, gương mặt trắng bệch cắt không ra máu. Trên mặt còn có một vết cào, lộ ra gò má cùng hàm răng. Ở giữa tiểu trấn đêm khuya không một bóng người càng thêm quỷ dị khủng bố hơn. Cha nhưng Tiểu Thái đã quen với điều này. Hoạt tử nhân Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu gần như nói cùng lúc. Hoạt tử nhân có trí tuệ, có thể nhìn thấy được người này cũng không phải là không có tư duy. Người kia đứng đó, nhìn nhóm người Mạc Phàm. Các người tới bắt tôi sao? Nhưng các người có bản lĩnh đó à? Hoạt tử nhân đội mũ lộ ra nụ cười hung hăng. Lúc nhếch môi hở hàm răng, trên hàm răng vẫn dính máu tươi, xem ra là vừa hành hung chưa được bao lâu. Chúng tôi tìm kiếm một ít dấu vết cổ xưa mà tới nơi này, đoạn tường cổ thành này do ông thủ hộ trước đây sao? Chúng tôi muốn biết hàm nghĩa chạm khắc trên tường thành, Linh Linh hỏi. Nói đến sợ hãi thì bọn họ đã thấy nhiều hoạt tử nhân ở cố đô, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Thái. Mỗi ngày lẻ loi trong tiểu trấn chờ đợi người trở về là một vong linh, là một người đã chết. Đây là một cái cổng, dẫn tới lăng mộ. Tôi là một người trông lăng, trông tôi cũng không nhớ rõ là bao lâu. Hoạt tử nhân thản nhiên trả lời. Làm sao để đi vào? Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản, các người đi theo tôi, đi ra khỏi cổng thành là bước vào lăng mộ, hoạt tử nhân nói. Cha, bọn họ không phải là người xấu, Tiểu Thải vội vàng nói. Nhưng cha không phải là người tốt lành gì, hoạt tử nhân cười gằn. Đôi mắt xanh biếc nhìn vào nhóm người Mạc Phàm, nói tiếp, vừa nãy tôi giết một người. Người đó chết cũng chưa hết tội, Mạc Phàm nói. Cậu biết là ai sao? Hoạt tử nhân hơi kinh ngạc. Nếu là người đã thức tỉnh cho con trai của anh, vậy thì chết cũng chưa hết tội, Mạc Phàm nói. Hắn hại không ít người thiếu hiểu biết về ma pháp ở nơi này, bán đá thức tỉnh với giá cao, một lúc sau hoạt tử nhân mới nói. Hơn nữa loại thức tỉnh này không được hiệp hội ma pháp, mặc dù đến tuổi, thì khi hiệp hội pháp phát hiện thì những đứa trẻ này sẽ bị coi là di đoan. Đời này cũng gần như là bị hủy, tất cả. Mục Bạch bổ sung thêm. Xem ra mấy người không phải là những thợ săn muốn bắt lấy tôi để lập công trạng hoặc tử nhân bỏ mũ xuống, mũ to đặt ở chân tường. Chúng tôi không tới đối phó anh, chúng tôi chỉ muốn biết hàm nghĩa được khắc trên tường. Nếu nó là một cái cửa vậy thì mở ra kiểu gì, đằng sau cánh cửa này thì thông hướng nào? Mạc Phàm trở lại vấn đề lúc đầu. Hoạt tử nhân một tay ấn mũ, một tay vẫy tiểu thái, ra hiệu tiểu thái tới bên cạnh. Mạc Phàm cũng không ngăn cản, để mặc tiểu thái tới bên cạnh hoạt tử nhân, bản thân bọn họ cũng không bắt tiểu thái để áp chế. Nếu tôi đã thủ ở chỗ này, vậy thì cậu cảm thấy mục đích của tôi là gì? Chính là để những người không hiểu cái gì như các người xông vào. Không phải vậy tại sao tôi được gọi là người thủ lăng? Hoạt tử nhân đưa tiểu thái ra phía sau, ngữ khí lúc này mới mạnh mẽ một chút. Nếu là thủ thì thế nào cũng phải cho một ít người đáng được đi vào. Nói ví dụ như là người đánh bại anh, là có thể đi vào. Mạc Phàm bước về phía trước mấy bước. Cậu có vẻ là rất tự tin, đừng quên trước đó tôi nói cậu, tôi sống cực kỳ lâu. Trong mắt hoạt tử nhân hiện ra ánh sáng ác liệt. Hoạt tử nhân này nếu không phải hình thái là một tử thi, thì không khác gì một nhân loại bình thường. Tạm thời không nói vong linh có hình dáng quái lạ kia, những vong linh càng giống người thì có cấp bậc càng cao. Tư duy hoàn chỉnh, đây là cái mà phần lớn vong linh khát cầu. Chúng nó trời sinh mạnh mẽ, thân thể bất tử, giả như đầu óc bình thường thì chẳng phải sớm đã thống trị địa cầu. Đương nhiên còn một tiêu chuẩn để cân nhắc, đó là sống càng lâu. Chúng tôi cũng đơn giản một chút, chúng tôi đánh bại anh có thể cho chúng tôi đi vào cánh cửa này hay không? Chúng tôi nói, tôi bại hay là bất bại đều sẽ không nói cho mấy người biết. Hoạt tử nhân nói. Cha, tại sao vậy? Giả như bọn họ thắng thì cha phải nói cho bọn họ biết mới. Đúng, dù sao cha cũng là người thua. Tiểu thái khó hiểu nói. Đối với tiểu thái thì đây là một đạo lý đơn giản. Đây không phải là trò chơi của trẻ con, huống chi đánh bại cha. Bọn họ được nhiều bảo tàng được cha bảo vệ cất giấu bí mật trong lăng mộ nhiều năm như vậy, mà cha thì được cái gì? Chẳng phải là cha sẽ thất nghiệp hay sao? Hoạt tử nhân nói. Mạc Phàm không biết nói gì. Vong linh cũng sợ thất nghiệp. Chúng tôi giúp con trai anh khôi phục vết thương tinh thần, cũng cho tiểu thái được đi học trường học ma pháp đàng hoàng. Anh cũng không hy vọng con trai của anh ở vùng hẻo lánh này bị chậm trễ chứ? Mạc Phàm nói. Thật không? Đôi mắt của hoạt tử nhân lập tức tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Anh xem chúng tôi là người hại anh cùng con trai của anh sao? Chúng tôi đang tìm một ít vết tích đồ đằng tổ tiên để lại, muốn nhờ vào đồ đằng cổ lão để giải quyết nguy nan hiện tại của quốc gia. Cổ lão vương là thầy của tôi. Cửu U Hậu cũng xưng huynh gọi đệ với tôi, chúng tôi còn quen nhiều vong linh, chúng tôi làm khó dễ một hoạt tử nhân như anh để làm gì? Mạc Phàm nói. Thành giao. Không cần đánh sao? Mạc Phàm hỏi. Không cần, mấy người dám lừa tôi, vậy thì kết cục của người thầy kia chính là kết cục của mấy người, tôi nói được là làm được. Hoạt tử nhân nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.